Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không muốn cự tuyệt cả, vậy được rồi, đa tạ các ngươi. Phượng Hoàng lúc này mới đáp ứng. Cảm ơn cái gì? Cũng là chết sống có nhau chiến hữu, hà tất nói lời cảm tạ đâu. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Nói xong, Sở Tần cùng Phượng Hoàng, Thanh Long cùng nhau hướng về Sở Tần gian phòng đi đến. Sở Tần dùng địa ngục la bàn, phong tỏa ngăn cản không gian chung quanh. Địa ngục la bàn, mặc dù Sở Tần không biết hắn đến từ nơi nào, nhưng mà, tuyệt sẽ không yếu hơn Hồng Mông chân kiếm cùng Thiên Ngục Hàng Ma Sử, chính là hàng thật giá thật thánh tôn cấp thần khí. Mà hắn nói là la bàn, càng giống là một khối phòng ngự che chắn, có được có thể phong tỏa không gian cường đại năng lực phòng ngự. Tùy theo, Sở Tần cùng Phượng Hoàng, Thanh Long, lộ ra một hình tam giác, ngồi ở Sở Tần trống trải trong phòng. Cái kia vũ trụ năng hạch cũng bị đặt ở ba người ở giữa. Phượng Hoàng, ngươi thử xem dẫn dắt vũ trụ năng hạch năng lượng nhập thể. Sở Tần nhìn xem Phượng Hoàng mỉm cười nói, đời ngươi yên tâm đi, ta cùng Thanh Long đều biết nhìn xem ngươi, ân, hảo. Phượng Hoàng cũng không có chối từ, dù sao thời gian tu luyện là rất quý giá. Ngay sau đó, Phượng Hoàng ngọc thủ kết ấn, chu thiên vận hành, bắt đầu dẫn dắt vũ trụ năng hạch năng lượng nhập thể. Lần thứ nhất, chính là thành công. Chỉ thấy, tại Phượng Hoàng thần lực dẫn dắt phía dưới, vũ trụ năng hạch mắt trần có thể thấy năng lượng, bắt đầu tràn vào trong cơ thể của Phượng Hoàng. Phượng Hoàng rất là cẩn thận, nàng dẫn dắt chỉ là một phần nhỏ năng lượng, nhưng mà nàng phát hiện, vũ trụ năng hạch bên trong năng lượng là cực lớn như thế, cho dù là cái này một phần nhỏ, khi tiến vào thể nội trong nháy mắt, cũng giống như có thể lấp đầy nàng tất cả trống chỗ. Hơn nữa, tại này cổ năng lượng tiến vào trong nàng thân thể mềm mại trong nháy mắt, nàng phản phất cảm nhận được, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu bốc cháy đồng dạng. Phượng Hoàng, người không sao chứ? Sở Tần cùng Thanh Long đồng thời cảm ứng được trong cơ thể của Phượng Hoàng năng lượng ba động, đồng thời hỏi. Xuống một khắc, Phượng Hoàng bên ngoài thân, những cái kia nguyên bản thôn phệ tiến trong cơ thể nàng năng lượng, vậy mà bắt đầu tràn ra ngoài. Sở Tần, nhanh. Thanh Long vội vàng nói. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, chợt hắn cùng với Thanh Long cùng một chỗ, đem sức mạnh rót vào Phượng Hoàng trên thân, cưỡng ép áp bách cái này tràn ra năng lượng trở lại trong cơ thể của Phượng Hoàng. Mà Phượng Hoàng cũng là lập tức vận dụng lực lượng của mình, bảo vệ thân thể của mình. Vô luận là Sở Tần, Thanh Long, Phượng Hoàng, vẫn là vũ trụ năng hạch thần lực, cũng là cực kỳ khủng bố, tại những này năng lượng xen lẫn phía dưới, không gian chung quanh đều tự như bị xé nứt đồng dạng. May mắn, có Sở Tần địa ngục la bàn tại, gian phòng bày biện cùng bên ngoài phòng cũng không có bị ảnh hưởng đến. Mà giờ khắc này, Phượng Hoàng quần áo cũng là bị hoàn toàn đánh nát. Phượng Hoàng lập tức đầu đuôi lộ ra ở Sở Tần cùng Thanh Long trước mặt, đồng thời nàng mũ phượng cũng bị đánh nát, hỏa hồng sắc nhu thuận tóc, giống như thác nước đồng dạng buông xuống. Sở Tần lập tức hai mắt tỏa sáng, bất quá chỉ thế thôi. Lúc này, Sở Tần có thế không có nhàn tâm đi thưởng thức cái gì, Phượng Hoàng tính mệnh là quan trọng. Cũng may, tại Phượng Hoàng lực lượng bản thân, cùng với Sở Tần cùng Thanh Long cùng nỗ lực dưới, cơ thể của Phượng Hoàng cùng nguyên thần không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Mà cái kia tràn ra năng lượng cũng bắt đầu an ổn về tới trong cơ thể của Phượng Hoàng, hơn nữa theo Phượng Hoàng nguyên lực vận chuyển, chậm rãi chuyển hóa trở thành nàng một bộ phận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến lúc cuối cùng năng lượng bị Phượng Hoàng thôn phệ sạch sẽ sau đó, chung quanh nóng nảy năng lượng cũng cuối cùng biến mất. Sở Tần cùng Thanh Long cũng thu hồi thần lực, hết thảy yên tĩnh trở lại. Phượng Hoàng, cảm giác thế nào? Sở Tần hỏi. Không sao, cảm ơn các ngươi. Phượng Hoàng mở ra đôi mắt đẹp, lắc đầu mỉm cười nói, đây xem ra là ta không có tư cách hấp thu năng lượng trong đó, cũng không phải là như thế, chỉ là lần thứ nhất hấp thu, năng lượng sẽ có bài xích, ta cùng Thanh Long đều là như thế, kế tiếp sẽ phi thường thuận lợi. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ân, Sở Tần nói không sai. Thanh Long cũng nói theo. Cái kia, ta thử lại lần nữa. Phượng Hoàng gật đầu nói. Vũ trụ này năng hạch năng lượng, nàng đã hoàn toàn thấy được, đúng sai cùng một dạng tạo hóa. Nàng cũng nghĩ trở nên mạnh mẽ, bởi vì nàng không muốn quá mức lạc hậu hơn Sở Tần. Chờ đã, thử xem phía trước, Phượng Hoàng, người trước tiên mặc xong quần áo a. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Phượng Hoàng hơi kinh hãi, nhìn về phía thân thể của mình, lập tức khuôn mặt hoàn toàn đỏ lên. Nàng vô ý thức liếc mắt nhìn Sở Tần, vội vàng chuyển người qua, từ hồn đạo thần khí bên trong đã lấy ra một bộ quần áo mặc lên. Sở Tần kém chút chảy máu mũi, cái này Phượng Hoàng phần lưng càng tươi đẹp hơn. Mà giờ khắc này, Thanh Long lộ ra lướt qua một cái khác thường nụ cười, nàng tựa hồ biết hết thảy. Cùng lúc đó, Lạc Hà Chi Đô, Trung Ương Thần Điện. Bên ngoài thần điện, đang chờ lấy hai người, một cái tóc trắng xóa, sợi râu có thế có một m, mặc quần áo giống như là cổ bộ lạc đại tế ti. Một người khác, tóc mai điểm bạc, tinh thần mười phần khỏe mạnh, nhìn chỉ có hơn 50 tuổi bộ dáng, bất quá từ hắn cái kia âm tàn lại thâm thúy, ánh mắt sắc bén đến xem, số tuổi thật sự, chỉ sợ tuyệt không phải như thế. Hai người kia chính là Cuồng Ma Giới Thái Thượng Trưởng Lão, Cuồng Ưng cùng với Tây Lăng Vũ Trụ, hiện nhậm Đại Đế, Thạch Tấn. Cái này Lạc Hà Chi Đô đều chủ, thực sự là thể diện thật lớn, vậy mà để cho ta cùng Ưng Lão ngươi đợi lâu như vậy. Thạch Tấn, tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, nhìn xem một bên Cuồng Ưng nói. Người trẻ tuổi chớ có vội vàng sao động. Cuồng Ưng vuốt cái kia dài một thứ sợi râu đạo, liệu cũng là bởi vì các ngươi vội vàng sao động, rất nhiều chuyện cũng là làm không xong. Cái này Lạc Hà Chi Đô đều chủ, thế nhưng là Trung Châu Thiên một vị đại nhân thế lực, có bộ này giá đỡ, cũng là bình thường. Ưng Lão, ngươi ngược lại là hơi lạc định nha. Cuồng Ma Lão Huynh, cũng đã bị ngươi giết. Thạch Tấn, sâu xa nói. Cuồng Ưng, sắc mặt ngưng lại, vậy ngươi muốn như thế nào? Phái Tây Lăng Đại Quân đến đây, sang bằng Lạc Hà Chi Đô, Thạch Tấn thần sắc biến đổi. Tây Lăng Vũ Trụ, nhưng không có can đảm này, chọc Trung Châu Thiên, bằng không, hắn cùng Cuồng Ưng hà tất tự mình đến đây thỉnh cầu Lạc Hà Chi Đô đều chủ, giao ra Trần Mộc. Hai vị thần chủ đợi lâu, đều chủ cho mời. Đúng lúc này, Trung Ương trong thần điện, một cái Lạc Hà Chi Đô thị vệ đi ra, hướng về Thạch Tấn cùng Cuồng Ưng nói. Vừa mới nói xong, thị vệ kia mang theo Thạch Tấn cùng Cuồng Ưng, đi vào đại điện. Đại điện trên cầu thang, cư nhiên bị một khối mờ đục hắc sắc bình phong che đậy, thấy không rõ cái này thần bí Lạc Hà Chi Đô đều chủ hình dáng. Tây Lăng Thạch Tấn, Cuồng Ma Giới Cuồng Ưng, bái kiến đều chủ, tấu chương xong, thứ 923 chương 926 Lạc Hà đều chủ, thứ 923 chương 926 Lạc Hà đều chủ, Thạch Tấn cùng Cuồng Ưng, đều là hơi hơi không người nói. Lạc Hà Chi Đô, tại Tây Lăng Vũ Trụ, rất có uy vọng, nhất là đứng tại Lạc Hà Chi Đô nhân vật sau lưng, một chút địa vực cũng không dám trêu chọc. Ít nhất Tây Lăng Vũ Trụ cùng Cuồng Ma Giới, là không thể cùng với đánh đồng. Thực lực, chính là quyết định địa vị. Tây Lăng Vũ Trụ chi chủ, Cuồng Ma Giới Thái Thượng Trưởng Lão, không biết hai vị đến đây, không biết có chuyện gì. Sau tấm bình phong giả, truyền ra một hồi véo von, không linh giọng nữ. Lạc Hà Chi Đô đều chủ, lại là nữ. Thạch Tấn cùng Cuồng Ưng, đều là có chút kinh ngạc nói. Đều chủ. Cuồng Ưng nói, vậy ta Cuồng Ưng, luôn luôn kính nể đều chủ, có thể tại cái này loạn thế như thế, thiết hạ dạng này một cái trung lập khu, đưa cho rất nhiều không nhà để về người, một phần thế ngoại đào nguyên, sống yên phận chỗ. Những năm này, chúng ta cùng ma giới, cũng luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, vô luận như thế nào, cũng không có tại Lạc Hà Chi Đô sinh loạn, có việc nói chuyện, vô sự liền đi. Lạc Hà đều chủ, lạnh lùng nói. Là. Cuồng Ưng nói tiếp, đi Lạc Hà đều chủ, trước đó không lâu, ta cùng ma giới kẻ thống trị, cùng ma đại đế bị người giết, hung thủ liền tiềm ẩn tại Lạc Hà Chi Đô bên trong, khẩn cầu đều chủ phá lệ một lần, để cho ta cùng ma giới người có thể tiến vào Lạc Hà Chi Đô, truy nã hung thủ. À, cùng ma đại đế bị người giết. Lạc Hà đều chủ biểu hiện mà hơi kinh hãi đạo, đây Tây vực là hạng người gì, có thể đánh giết một kẻ lớn vũ trụ chi chủ, là Tây Lăng phản nghịch, Trần Mộc. Cuồng Ưng còn chưa mở miệng, Thạch Tấn nói. Trần Mộc. Người này, ta cũng hơi có nghe thấy, là ngươi Thạch Tấn chi đồ á. Lạc Hà đều chủ nhẹ nhiên đạo, lời không đúng sao, Trần Mộc không phải là bị các ngươi thiết kế, cầm tù đến địa ngục thánh thành sao, làm sao lại giết cuồng ma đại đế đâu, còn có một người. Cuồng Ưng nói tiếp, người này, thủ đoạn nghịch thiên, tâm ngoan thủ lạc, cũng là chúng ta cùng nhau muốn truy nã người, chỉ là hai người, đảo loạn địa ngục thánh thành, giết cuồng ma đại đế, còn có thể đào chi, xem ra, người này không đơn giản nha. Lạc Hà đều chủ nói tiếp, ê bất quá, Lạc Hà chi đô quy củ, các ngươi là biết đến, Lạc Hà đều chủ, vừa mới ta đã nói qua, ta cùng ma giới cùng Tây Lăng Vũ Trụ, chắc chắn tuân thủ nghiêm ngặt Lạc Hà Chi Đô quy củ, Cuồng Ưng nói, nhưng mà, ta cùng ma giới kẻ thống trị bị giết, người này tội ác tày trời, mong đều chủ phá lệ một lần, ta cùng ma giới cùng Tây Lăng Vũ Trụ, nguyện ý dâng lên 5.000 vạn tấn thần năng lượng hạt nhân tinh, chỉ là 5.000 vạn thần năng lượng hạt nhân tinh, liền nghĩ phá ta cái này Lạc Hà Chi Đô quy củ, có phần quá coi thường ta đi. Lạc Hà đều chủ khẽ cười nói, vậy hai vị mời trở về đi, nếu như hắn tại ta Lạc Hà Chi Đô, tùy các ngươi xử trí, bất quá tất nhiên tiến vào ta Lạc Hà Chi Đô, vậy các ngươi muốn cưỡng ép mang đi, cũng là không thể nào. Hôm qua, Linh Tiên đều thiếu chủ Hoa Vô Tiên, cùng hai vị thần chủ Tam Trọng Thiên Trưởng Lão ở đây sinh sự, đã bị giải quyết tại chỗ. À, đúng, chính pháp bọn hắn không phải ta Lạc Hà Chi Đô người, chính là trong miệng các ngươi Tây Lăng phản nghịch, cùng cái gọi là thủ đoạn thông thiên người. Lạc Hà đều chủ, cười nói bổ sung. Cùng Ưng cùng Thạch Tấn, tức thì biến sắc, Trần Mộc cùng người kia, liền Linh Tiên đều cũng dám đắc tội, trực tiếp giết hai tên thần chủ Tam Trọng Thiên Trưởng Lão, đây là bực nào đáng sợ thủ đoạn. Thạch Tấn đang muốn hỏi thăm cái này thủ đoạn thông thiên người tin tức, mà Cuồng Ưng nói, đây đều chủ, chúng ta cáo từ, Ưng Lão, người này, rốt cuộc là ai, thậm chí ngay cả Linh Tiên đều cũng dám đắc tội. Đi ra cung điện, Thạch Tấn hướng lấy Cuồng Ưng nhíu mày hỏi. Người này, xem ra không phải người bình thường nha. Cuồng Ưng ánh mắt đông lại một cái nói. Vậy thù của chúng ta, liền không báo sao? Thạch Tấn mặt liền biến sắc nói. Người có cái gì thù? Là người thiết kế Trần Mộc, cướp đi Tây Lăng Vũ Trụ, ngươi đơn giản chính là sợ Trần Mộc đoạt lại đại quyền, nghĩ giả ta cuồng ma giới tay diệt đi Trần Mộc a. Cuồng Ưng ý nghĩa lời nói lạnh lùng nói. Bị Cuồng Ưng đâm xuyên tâm tư, Thạch Tấn nhất thời nghẹn lời. Thù, đương nhiên muốn báo. Cuồng Ưng cười lạnh nói, cuồng ma thế nhưng là cháu ruột của ta, thế nhưng là, Lạc Hà đều chủ khó chơi a. Thạch Tấn cau mày nói. Ngươi vừa mới không nghe thấy nàng nói sao? Cuồng Ưng âm u lạnh lẽo cười nói, Trần Mộc đã đắc tội linh tiên đều kim linh thần tôn, người này ta có tai ngửi, chính là nổi danh bao che cho con của hắn chết ở Trần Mộc trong tay, tất nhiên sẽ đến đây trả thù. Linh tiên đều cũng sẽ không e ngại cái gì Lạc Hà đều chủ, chúng ta này liền đi tìm hắn, đúng nha, có linh tiên đều tương trợ, còn sợ giết không được một cái Trần Mộc. Thạch Tấn lộ ra đắc ý nụ cười. Cùng lúc đó, Lạc Hà thần điện. Đều chủ, ngài cố ý đem Trần Mộc cùng cái kia gọi Sở Tần đắc tội linh tiên đều tin tức nói cho Thạch Tấn cùng Cuồng Ưng, không phải là không có nguyên nhân nha. Tên thị vệ kia hướng về Hắc Sắc Bình Phong nói. À, Phong Ảnh, người nói xem, ta nguyên nhân là cái gì đây? Lạc Hà đều chủ nhẹ nhiên cười nói. Cái này Sở Tần, tại Lạc Hà chi đô quy mô sát lục, mặc dù chuyện này là bởi vì linh tiên đều dựng lên, nhưng cũng là phá hủy chúng ta Lạc Hà chi đô quy củ, đều chủ muốn diệt trừ hắn, làm gì đánh giết một cái thần tôn đại giới cực lớn, cho nên đều chủ thừa cơ tiết lộ chuyện này, để cho linh tiên đều, cùng ma giới, Tây Lăng vũ trụ, liên hợp đánh giết Sở Tần. Phong Ảnh trả lời. Suy đoán của ngươi, rất hợp lý. Lạc Hà đều chủ lười biếng nói, vậy nhưng mà có một chút ngươi sai, ta muốn giết cũng không phải Sở Tần, mà là Hoa Kim Linh, Thạch Tấn, Cuồng Ưng. Chờ bọn họ tinh nhuệ, toàn bộ bị Sở Tần giết, chủ nhân nắm giữ cái này ba cái vũ trụ, chẳng phải là dễ như trở bàn tay, thì ra là như thế. Phong Ảnh hơi kinh ngạc đạo, nhưng mà đều chủ, Hoa Kim Linh thế nhưng là thần tôn, ngài thật sự cho rằng, Sở Tần một cái thần tôn, có thể diệt tam đại vũ trụ, một cái thần tôn. Ngươi sai, bên cạnh hắn còn có ít nhất một cái thần tôn, cùng mười mấy cái thần chủ đâu. Lạc Hà đều chủ khẽ cười nói. À. Phong Ảnh, hơi kinh hãi đạo, vì hai đại thần tôn, mười mấy cái thần chủ, cái này một số người đến cùng lai lịch gì? Phong Ảnh, đem linh tiên đều, cùng ma giới cùng Tây Lăng vũ trụ, muốn giết Sở Tần tin tức, nói cho hắn biết à. Lạc Hà đều chủ khẽ cười nói, khi tất yếu, giúp hắn một chút. Người này, lai lịch tuyệt không đơn giản, thà bị đắc tội linh tiên đều, cũng không cần đắc tội hắn, là, đều chủ. Phong Ảnh, lập tức lĩnh mệnh đạo. Thánh Tông. Sở Tần cùng Thanh Long, Phượng Hoàng, đang hấp thu vũ trụ năng hạt năng lượng. Chính như Sở Tần cùng Thanh Long nói như vậy, Phượng Hoàng tại thành công hấp thu lần thứ nhất năng lượng sau đó, phía sau hấp thu, đã trở nên cực kỳ thuận lợi. Đang kéo dài hấp thu sau đó, Thanh Long, Phượng Hoàng thực lực, đều là nghênh đón không nhỏ tăng trưởng. Mà Sở Tần, càng là cảm nhận được, khoảng cách đột phá, chỉ có cách xa một bước. Hấp thu xong, Sở Tần cùng Thanh Long, Phượng Hoàng đều là đứng dậy. Sở Tần, Phượng Hoàng, ta nghĩ ra rồi, còn có sự kiện muốn làm, đi trước ơ. Sau khi đứng dậy, Thanh Long tự hồ nghĩ tới điều gì, nói muốn câu này, trực tiếp thuấn di rời đi. Thanh Long chạy thật nhanh, tựa hồ sớm đã có dự mưu một dạng. Trong phòng, liền chỉ còn lại có Phượng Hoàng cùng Sở Tần. Phượng Hoàng, lập tức nhịp tim hơi hơi gia tốc, nàng nhớ tới vừa rồi lúng túng một màn, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Bất quá, nàng rất nhanh bình tĩnh trở lại, mỉm cười nói, ê Sở Tần, cảm ơn ngươi a. Tấu chương xong, thứ 924 chương 927 có lẽ có thể tiến thêm một bước, thứ 924 chương 927 có lẽ có thể tiến thêm một bước, cảm ơn ta. Sở Tần, bình tĩnh cười nói. Ân. Cảm ơn ngươi, mời ta tới hấp thu vũ trụ năng tinh sức mạnh. Phượng Hoàng, khẽ mỉm cười nói. Không việc gì, ta cũng đã sớm nói, vũ trụ năng tinh sức mạnh là hấp thu không xong. Sở Tần, cười nói đạo. Nhưng mà, hay là muốn cảm ơn ngươi, cho ta cơ hội này a. Phượng Hoàng, vì đó cười nói. Không phải một cái cơ hội. Sở Tần mỉm cười lắc đầu, đi về sau, phàm là ta cùng Thanh Long lúc tu luyện, đều biết kêu lên ngươi, à. Phượng Hoàng, hơi sững sờ nói. À cái gì à? Sở Tần điềm nhiên cười nói, ta đã nói rồi, chúng ta là từ không chu thiên đi lên, chết sống có nhau chiến hữu, cái này có gì, nhưng ta cảm thấy vẫn chưa được. Phượng Hoàng, lắc đầu nói. Vì cái gì? Sở Tần nghi ngờ nói. Quan hệ không đủ. Phượng Hoàng trả lời, y vũ trụ năng hạch quá trân quý, tiểu vũ các nàng đều không có hấp thu, ngươi thì cho ta. Mà ta với ngươi không có bất cứ quan hệ nào, có thể về sau lại biến thành địch nhân cũng nói không chừng. Loại sự tình này, ta gặp được rất nhiều lần, lại thân mật chiến hữu, tương lai cũng có thể là sử dụng bạo lực. Sở Tần đang muốn mở miệng phản bác, Phượng Hoàng nói tiếp, trừ phi, Phượng Hoàng, muốn nói lại thôi. Trừ phi cái gì? Sở Tần, hơi kinh hãi đạo. Trừ phi, chúng ta quan hệ, có thể tiến thêm một bước. Phượng Hoàng, ánh mắt, hơi có chút né tránh đạo. Nhìn thấy Phượng Hoàng bộ dáng như vậy, lại thêm Phượng Hoàng đã nói ngữ, Sở Tần nếu như không còn tìm hiểu được Phượng Hoàng ý tứ, hắn cũng không xứng xưng là Tình Thánh. Thế là, Sở Tần bá đạo đem Phượng Hoàng xâm nhập xó xỉnh, biết rõ còn cố hỏi nói, "Ê vậy ngươi nói, như thế nào tiến thêm một bước, ta làm bạn gái của ngươi?" Phượng Hoàng cảm thụ được Sở Tần gần trong gang tấc hô hấp, cuối cùng lấy dũng khí nói. Đây là Phượng Hoàng thật lòng lời nói, Sở Tần mặc dù có chút đa tình, nhưng mà Phượng Hoàng phát hiện, nam nhân này thật là quá ưu tú. Bằng không, nàng cái này không thích câu thúc người, cũng không khả năng, một đường cam tâm tình nguyện đi theo Sở Tần. Nhưng nàng mới vừa nói xong, cũng có chút không tự tin, thế là yếu ớt mà hỏi thăm, "Ê được không, dù sao, Sở Tần ý tứ. Còn không rõ xác thực đâu. Chính mình, có thể hay không quá đường đột. Nhưng mà..." Một giây sau, Phượng Hoàng phát hiện mình sai, chỉ thấy Sở Tần đã bá đạo hôn hướng về phía môi của nàng. Phượng Hoàng lập tức làm ra đáp lại. "Sở Tần, ngươi đáp ứng." Sau đó không lâu, Phượng Hoàng nhìn xem Sở Tần kinh ngạc nói. "Dù sao, ngay cả thân thể của ngươi đều nhìn qua, ta tự nhiên muốn đối với ngươi phụ trách." Sở Tần, tại Phượng Hoàng bên tai, nói khẽ. Phượng Hoàng lập tức vui vẻ ra mặt, ngay sau đó đi nói dốc y phục của mình. Không vì cái gì khác, bởi vì Sở Tần ưa thích. Sở Tần tuyệt đối không ngờ rằng Phượng Hoàng chủ động như thế, hắn há có thể chịu thua. Đinh. Kiểm trắc đến Phượng Hoàng thủy để cam tâm tình nguyện thích túc chủ, ẩn tàng nữ thần nhiệm vụ hoàn thành, thu được Phượng Hoàng nữ thần độ thiện cảm 100%, thánh tôn cấp thần khí, Phượng Hoàng đế chi 6 cánh. Niết bàn trùng sinh một lần, quả nhiên, Phượng Hoàng cũng là ẩn tàng nữ thần, thế nhưng là, Sở Tần có thế không có thời gian đi quản âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Hắn vừa mới, liền đã bị Phượng Hoàng hấp dẫn, bây giờ càng là không kiêng nể gì cả. Bên ngoài phòng, Thanh Long len lén lộ ra lướt qua một cái kinh diễm tuyệt luôn nụ cười, nàng chính là biết Sở Tần cùng Phượng Hoàng tâm tư, cho nên cố ý cho bọn hắn đơn độc chung đụng cơ hội. Thanh Long cùng Phượng Hoàng vốn là chết sống có nhau chiến hữu, bây giờ quan hệ tiến thêm một bước, nàng rất hưng phấn. "Thanh Long tỷ." Lúc này, Trần Mộc từ bên ngoài đình viện, vô cùng lo lắng mà thẳng bước đi vào, nhìn thấy Thanh Long, lập tức hô. "Xuyệt." Thanh Long ra hiệu Trần Mộc nhỏ giọng một chút. "Thanh Long tỷ, Sở Tần đâu?" Trần Mộc lập tức hạ giọng nói. "Làm sao rồi? Nhìn ngươi bộ dáng khẩn trương như vậy. Xảy ra chuyện gì?" Thanh Long sắc mặt cũng không có quá nhiều biến hóa. "Thanh Long tỷ, không xong, ngươi xem một chút cái này." Trần Mộc nói, đem một phong thư đưa cho Thanh Long. Thanh Long sau khi xem, sắc mặt hơi đổi một chút. "Mộc Nhi muội muội, tin ở đâu ra, là Lạc Hà Chi Đô đều chủ đưa tới. Nàng phái người nói cho Sở Tần, Linh Tiên đều sắp liên hợp Tây Lăng vũ trụ, cùng ma giới, cùng nhau tới vây giết chúng ta, ngày mai đến." Trần Mộc trả lời. "Sở Tần đâu?" Trần Mộc hỏi. Hắn, Thanh Long vừa muốn nói không nên quấy rầy Sở Tần, cửa phòng chính là mở, Sở Tần bình tĩnh ung dung đi ra, mà Phượng Hoàng đi theo phía sau hắn, không quên lấy tay lụa lau đi khóe miệng. "Thế nào, Thanh Nhi, Mộc Nhi, xảy ra chuyện gì?" Sở Tần hỏi. "Sở Tần, ngươi xem một chút cái này a." Thanh Long nói, đem tin đưa cho Sở Tần. Sở Tần nhìn qua tin sau, càng là một mặt bình tĩnh, chỉ là mang theo kinh ngạc nói, "Thư này, ai cho các ngươi, Lạc Hà Chi Đô đều chủ." Thanh Long cùng Trần Mộc trăm miệng một lời. "Lạc Hà Chi Đô đều chủ?" Sở Tần hơi kinh hãi, "Nàng là người nào, vì sao muốn nói cho ta biết cái này?" "Không biết." Trần Mộc lắc đầu, "Để Lạc Hà Chi Đô đều chủ, cơ hồ chưa bao giờ lộ diện, ai cũng không biết nàng là người nào." "Bất quá Sở Tần, Lạc Hà đều chủ ý tứ rất rõ ràng, nàng có thể sẽ không trợ giúp chúng ta, giống như để chúng ta chạy trốn, chạy trốn." "Không cần thiết." Sở Tần khẽ mỉm cười nói, "Lưu Mộc Nhi, không có việc gì, ngươi yên tâm đi, tới bao nhiêu, ta giết bao nhiêu, vừa vặn, ta lười nhác từng cái đi tìm bọn họ. Ta chờ bọn họ chạy tới, Sở Tần. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" Thanh Long hỏi. 10 thành. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Bây giờ Sở Tần có thể nói là một thân thánh tôn cấp thần khí, hắn đứng để cho bọn hắn đánh, đám người này đều chưa hẳn đánh đồng, sợ cái gì đâu. Huống chi, Sở Tần thủ đoạn bảo mệnh nhiều lắm. Thời không chi môn còn có một lần, bây giờ vừa được một lần niết bàn cơ hội sống lại. Ta còn tưởng rằng chuyện gì? Sở Tần cười nói đạo, "Đệ Thanh Nhi, Mộc Nhi, cho các ngươi long trọng giới thiệu một chút, Phượng Nhi, sau này sẽ là tỷ muội của các ngươi." Phượng Hoàng ngọt ngào nở nụ cười. "À." Trần Mộc lộ ra hơi hơi kinh ngạc thần sắc. "Thanh Nhi, ngươi tựa hồ không kinh ngạc." Sở Tần nhìn xem Thanh Long mỉm cười nói. "Kinh ngạc cái gì?" Thanh Long cười nhạt một tiếng, "Đừng quên, ta sẽ đọc tâm thuật, hảo một cái đọc tâm thuật, ta muốn lĩnh giáo một chút." Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. "Như thế nào lĩnh giáo?" Thanh Long hơi hơi nghi ngờ nói. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đem Thanh Long chặn ngang ôm lấy. "Sở Tần." Thanh Long vừa mừng vừa sợ. ai bảo ngươi cắt đứt ta cùng Phượng Nhi, các ngươi muốn đền bù. Sở Tần, nhìn một chút Thanh Long, lại nhìn một chút Phượng Hoàng cùng Trần Mộc. Phượng Hoàng cùng Trần Mộc, lập tức hiểu ý, đi theo Sở Tần cùng Thanh Long, đi vào gian phòng. Hôm sau, Lạc Hà Chi Đô bên ngoài, từng đợt âm thanh phá không vang lên. Chỉ thấy, mấy chục đạo thân ảnh, đang hướng về ở đây cực tốc bay tới. Những thứ này trên thân người, đều là lộ ra đáng sợ thần lực khí tức, bay động thời điểm, để cho không gian cũng vì đó rung rẩy. Đồng thời, nguyên bản đủ mọi màu sắc hà khoảng không, cũng biến thành mây đen dày đặc, xuất hiện một chút cuồn cuộn lôi vân. Cái kia, đó là người nào, thật mạnh. Tất cả đều là thần chủ cảnh cường giả, nhanh, đi mau, cái này khiến Lạc Hà Chi Đô ra vào tất cả mọi người luống cuống, nhào nhào phân tán bốn phía bỏ trốn ra. Tấu chương xong, thứ 925 chương 928 đột kích, thứ 925 chương 928 đột kích, cầm đầu ba người, trong đó hai người chính là Thạch Tấn, Cuồng Ưng, cùng với một cái tóc tinh hồng sắc lão giả. Người này, chính là Linh Tiên Đều Đại Trưởng Lão, Kim Lôi Vũ. Kim Trưởng Lão, ở đây, chính là Lạc Hà Chi Đô. Thạch Tấn, chỉ vào Lạc Hà Chi Đô nói. Rất tốt, cung nghênh ngự chủ giá lâm a. Kim Lôi Vũ tiếng nói vừa rơi xuống, sau lưng thân ảnh, đem từng đạo năng lượng màu đen cầu ném bay mà ra. Trong chốc lát, những thứ này quả cầu năng lượng màu đen bay về phía hư không, trong nháy mắt ở nơi đó xé rách ra từng đạo đen như mực khe hở không gian. Một giây sau, vô số chiến hạm vượt qua vô tận hư không, từ bên trong những khe hở không gian này, bắt đầu khí thế hung hăng bay ra. Sở Tần, bọn hắn thế tới hung hăng nga, đối mặt với không ngừng bị xé nứt khe hở không gian, cùng càng ngày càng nhiều khổng lồ chiến hạm, ở vào Linh Tiên Đô thành trên tường Thanh Long, nhìn xem bên cạnh Sở Tần, cười nhạt một tiếng nói. Thanh Nhi, Phượng Nhi, Tiểu Vũ, các ngươi cảm thấy trận thế này có thể so với đến bên trên Thái Âm Chân Long vực ngoại đại quân. Sở Tần, nhìn xem Thanh Long cùng Phượng Hoàng, cười nhạt một tiếng nói. Không sánh được. Thanh Long cùng Phượng Hoàng, Tiểu Vũ bọn người đều là lắc đầu. Nhưng mà, vực ngoại đại quân, không có bọn hắn lợi hại a. Ninh Vinh Vinh mở miệng nói. Đều như thế, tất nhiên Lạc Hà Chi Đô đều chủ cho chúng ta đưa tin, cái kia mục đích đi rất rõ ràng, không để chúng ta phá hư Lạc Hà Chi Đô. Sở Tần tiếp lấy cười nói, để chúng ta giống như nàng mong muốn, dù sao Lạc Hà Chi Đô nhiều người như vậy, không nên để cho bọn hắn gặp nạn. Sở Tần, nói tiếp. Sở Tần, vậy chúng ta chủ động xuất kích sao? Trần Mộc, có chút không tự tin nói. Không có việc gì, chờ bọn hắn tới, đi thôi. Sở Tần nói, bình tĩnh mang theo chúng nữ, lăng không dậm chân rời đi Lạc Hà Chi Đô tường thành, hướng về Lạc Hà Chi Đô phía ngoài đảo hoang đi đến. Sở Tần không biết là, đây hết thảy đều bị Lạc Hà Chi Đô trung ương trên lầu tháp một nữ tử thu hết vào mắt. Nữ tử này, tóc là màu vàng kim, trên mặt mang mạng che mặt, bất quá lờ mờ có thể nhìn thấy dưới khăn che mặt dung mạo, tuyệt mỹ đến cực điểm. Nàng mặc là tiêu chuẩn Đông phương nữ thức trường bào phía dưới càng là che giấu đầy đặn linh lung thân thể, cái kia rõ ràng hình dáng để cho trường bào đều lớn rồi một chút. Nữ tử dưới chân là một đôi thủy tinh giày cao gót, sơn móng tay diễm mạc lấy, cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Người này không là người khác, chính là Lạc Hà Chi Đô đều chủ, Đông Phương Tần Hâm. Đông Phương Tần Hâm gặp Sở Tần chủ động đi ra Lạc Hà Chi Đô, không có cho Lạc Hà Chi Đô tạo thành phiền phức, lập tức lộ ra kinh thế nở nụ cười, đầy thú vị, nam nhân này, thật thú vị. Lạc Hà Chi Đô bên ngoài, theo màu đen khe hở không ngừng mà bày ra, nơi này chiến hạm, đã là đông nghịt một mảnh, chỉ ít có mười mấy vạn chiếc. Vì giết chết Sở Tần, Linh Tiên Đều, Tây Lăng Vũ Trụ, Cuồng Ma Giới, cơ hồ là toàn quân qua lại. Tại những này chiến hạm bao phủ, bầu trời đều âm trầm xuống. Mà ở trung ương cái kia trên một chiếc chiến hạm, một cái tóc hoa râm, khí chất mười phần lão giả, đập vào tầm mắt. Người này, chiều cao 2m, rộng lưng dày eo, trong mắt, tràn ngập uy nghiêm của cấp trên. Ngự chủ, Lạc Hà Chi Đô đến, một cái Linh Tiên Đều dài lão, cùng kính hướng về lão giả tóc hoa râm nói. Cung nghênh ngự chủ thánh giá. Kim Lôi Vũ chờ mở đường thần chủ cảnh trưởng lão cùng với Thạch Tấn, Cuồng Ưng, đều là đi tới Hoa Kim Linh trước mặt, cùng kính chắp tay đạo. Đến tột cùng là ai, giết không tiên cùng ta Linh Tiên Đều hai vị trưởng lão. Hoa Kim Linh, còn mắt ngưng lại, tràn ngập vô tận phẫn nộ. Thần tôn đại nhân, giết không tiên công tử người không biết, nhưng mà hắn có một cái đồng bọn, người này tên là Trần Mộc. Thạch Tấn trả lời, là khi xưa Tây Lăng Vũ Trụ chủ cũ, cũng là đồ đệ của ta. Hoa Kim Linh, sâu kín liếc mắt nhìn Thạch Tấn, ê đồ đệ của ngươi, hồi thần tôn đại nhân, nàng đã sớm bị ta khu trục xuất sư môn, ta cùng với nàng cũng có không đội trời chung huyết hải thâm cừu. Thạch Tấn sợ Hoa Kim Linh tự trách mình, vội vàng phủi sạch quan hệ trả lời. Thì ra là như thế. Hoa Kim Linh gật đầu một cái, đi thôi, tiếng Lạc Hà Chi Đô, ngay vào lúc này, một hồi tiếng đàn, bỗng nhiên theo số đông người phía trước truyền đến. Hoa Kim Linh bọn người, đều là hơi kinh hãi, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trước mặt bọn hắn một tòa trên phù đảo, rất nhiều tuyệt mỹ tịnh lệ thân ảnh, đang đứng ở đây. Mà một nam hai nữ, ba người đang tại đàn tấu du dương khúc âm, đương nhiên đó là Sở Tần, Nguyệt Hy Na, Đường Nguyệt Hoa, cái này ba cái nhạc khúc đại sư. Thần Tôn đại nhân, nàng chính là Trần Mộc. Thạch Tấn, một mắt liền nhận ra trong đám người Trần Mộc, hướng về Hoa Kim Linh hô. Ngự chủ, người kia, chính là sát hại thiếu chủ người. Một cái dấu ở Lạc Hà Chi Đô Linh Tiên đều tuyến nhân, cũng là hướng về Sở Tần xác nhận đạo. Thực sự là thật càng rỡ a, cũng dám tại chúng ta Linh Tiên đều trước mặt, bình tĩnh như thế mà đánh đàn. Một cái Linh Tiên đều dài lão, táo bạo nói. Có thế, là bọn hắn bị chúng ta trận thế sợ choáng váng a. Một tên trưởng lão khác nói tiếp. Ta xem chưa hẳn, con ngốc cũng sẽ không ngốc đến trình độ này, sẽ có bẫy hay không? Cuồng Ưng nói. Hừ, có bẫy lại như thế nào? Ta Linh Tiên đều khuynh sào mà động, Lạc Hà Chi Đô, đều trong nháy mắt có thế diệt, huống chi là chỉ là mấy chục người. Hoa Kim Linh con mắt tử ngưng lại. Chợt, Hoa Kim Linh mang theo đám người, cùng với tất cả chiến hạm, khí thế hung hăng hướng về Sở Tần bọn hắn bay đi. Đổi lại trước đó, Sở Tần các nữ nhân, có thế còn có thể e ngại ba phần. Nhưng mà, trải qua Thiên Môn quyết chiến dạng này đại chiến khoáng thế, các nàng cũng đều là người từng va chạm xã hội, sao lại e ngại cái này khu khu chiến trận. Sở Tần, càng là bình tĩnh tự nhiên, cùng Nguyệt Hy Na, Đường Nguyệt Hoa nhàn nhã tự đắc diễn tấu tiếng đàn. Các hạ thực sự là thật hăng hái. Hoa Kim Linh đi tới Sở Tần mặt đối lập, nhìn xem trước mặt Sở Tần, lạnh lùng lên tiếng nói. Đúng vậy a, khí trời tốt, ánh nắng tươi sáng, hứng thú có thế không tốt sao? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Ngươi chính là giết con ta không tiên cùng hai tên linh tiên đều dài lão người a. Hoa Kim Linh mặt không đổi sắc hỏi. Không tệ, là ta giết. Sở Tần vẫn như cũ khí định thần nhàn đạo. Nhất thời, linh tiên đều đám người cùng với Cuồng Ưng, Thạch Tấn bọn người hoàn toàn nổi giận, người này thật sự là quá kiêu ngạo. Hảo, đã ngươi có gan thừa nhận, vậy thì hẳn phải biết hạ trang. Hoa Kim Linh nói tiếp, đời thủ hạ của ta, không thu vô danh chi quỷ, xưng tên ra a, Đấu La Đại Lục, Sở Tần. Sở Tần một bên đánh đàn, một bên bình tĩnh trả lời. Nghe được Đấu La Đại Lục cùng Sở Tần hai cái danh tự này, Hoa Kim Linh bọn người hoàn toàn mộng bức. Chưa từng nghe thấy. Tính toán, xem ra hôm nay thu cái vô danh chi quỷ, cũng không sao, Hoa Kim Linh u lãnh cười nói. Trần Mộc, ta khuyên ngươi nhanh chóng đầu hàng, thúc thủ chịu trói đi. Lúc này, Thạch Tấn hướng lấy Trần Mộc lãnh ngữ đạo, "Ê bây giờ, Kim Linh thần tôn giá lâm Lạc Hà Chi Đô, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Thạch Tấn, ngươi cái này gian nhân." Trần Mộc còn chưa mở miệng, một bên Thánh Lộ tức miệng mắng to, "Lê vậy mà cùng ngoại địch cấu kết, mưu hại mình đồ đệ, sư phụ nếu là còn tại, định không tha cho ngươi, đáng tiếc a, sư phụ không có ở đây." Thạch Tấn yếu ớt cười nói, "Ê sư muội, thì ra ngươi cũng tại a, ngươi mau chóng rời đi a, bằng không thần tôn thiên quy buông xuống, ngươi cũng muốn tao ương." "Hừ, Thạch Tấn, hôm nay ai gặp nạn còn chưa nhất định đâu." Thánh Lộ lạnh lẽo cười nói. Tấu chương xong, thứ 926 chương 929 bại thần tôn, thứ 926 chương 929 bại thần tôn. Nàng thế nhưng là biết Sở Tần có thể là thần tôn tam trọng thiên cường giả. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, toàn bộ đi chết đi. Hoa Kim Linh quát chói tai một tiếng nói. Chợt, Hoa Kim Linh vừa mới nói xong, sau lưng 11 cái quang hoàng sáng lên, bàn tay hướng thẳng đến Sở Tần dò tới. Có thể nhìn thấy, Hoa Kim Linh bàn tay đưa ra trong nháy mắt, chính là phóng đại vạn lần không ngừng. Đồng thời, Hoa Kim Linh thần tôn cảnh tu vi, cũng tại bây giờ thỏa thích nở rộ. Trong chốc lát, toàn bộ không gian cũng bắt đầu rung rẩy lên, mắt trần có thể thấy năng lượng màu vàng ống tràn ngập chỉnh sơn hư không. Đây chính là thần tôn cường giả sao? Cuồng Ưng cùng Thạch Tấn đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Thần tôn mới có thể xưng là không chu thiên cường giả, bọn hắn còn chưa thấy biết chân chính thần tôn cảnh cường giả. Bây giờ, Hoa Kim Linh không phải mặt hướng bọn hắn, loại kia 10 phần cảm giác áp bách cũng là trước nay chưa có. Đối mặt Hoa Kim Linh giống như núi cao đưa ra bàn tay, Tiểu Vũ các nàng cũng đều là sắc mặt hơi hơi ngưng lại, trong lòng ngực dâng lên một cổ cảm giác áp bách. Bất quá một giây sau, cổ áp bức này cảm giác chính là trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Chỉ thấy Sở Tần đánh đàn ở giữa, ở bên cạnh hắn, Hồng Mông chân kiếm vô căn cứ mà hiện. Chợt Hồng Mông chân kiếm chính là tại Sở Tần ý niệm phía dưới phóng ra vô tận thần uy. Cổ này thần uy đem Hoa Kim Linh đè ép cảm giác tan rã, đồng thời cũng là chính diện nghênh hướng Hoa Kim Linh thần uy chi thủ. Oanh rồi một tiếng vang, Sở Tần Hồng Mông chân kiếm đụng vào Hoa Kim Linh trong lòng bàn tay, đã dẫn phát sóng to gió lớn. Không gian đang không ngừng rung rẩy, thiên khung đều bị xé nứt đồng dạng, tạo thành một cái kinh khủng khe hở. Kế tiếp, lệnh Hoa Kim Linh bọn người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Chỉ thấy, Sở Tần Hồng Mông chân kiếm, chẳng qua là cho Hoa Kim Linh đụng nhau mấy tức thời gian, chính là đem đánh lui ra. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Cuồng Ưng, Thạch Tấn, Kim Lôi Vũ bọn người hoàn toàn thẫn thờ. Sở Tần, vậy mà một kiếm, đánh lui Hoa Kim Linh. Hoa Kim Linh thấy tình thế không ổn, vội vã thu hồi thủ chưởng. Mà Sở Tần Hồng Mông chân kiếm, tiếp tục hướng phía trước, hướng về Hoa Kim Linh bọn người lao đến. Giờ khắc này, Cuồng Ưng, Thạch Tấn bọn người chỉ cảm thấy một cổ bài sơn đảo hải, bẻ gãy nghiền nát uy áp đập vào mặt. Cổ uy áp này, so với Hoa Kim Linh, phải cường đại quá nhiều. Bọn hắn kinh hãi ngoài, đều là vô ý thức hướng về hai bên né tránh, mà cuối cùng Sở Tần Hồng Mông chân kiếm bay về phía sau bọn họ chiến hạm. Oanh, Sở Tần Hồng Mông chân kiếm thế như chẻ tre đồng dạng, tại hư không bay thẳng một đoạn thời gian, xuyên phá vô số chiến hạm sau đó, cuối cùng ở nơi đó bộc phát ra một hồi vang dội. Trong chốc lát, linh tiên đều trong đại quân, máu tươi hoành không, vô số tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Xem ra, ta xem thường ngươi. Hoa Kim Linh sắc mặt cả kinh nói. Liên thực lực thế này, các ngươi vẫn là nhanh chóng ngoan ngoãn đem trên người đồ tốt đều chủ động giao ra a, có lẽ cứ như vậy, Sở Tần còn có thể lưu các ngươi một bộ toàn thây. Tiểu Vũ lạnh lùng châm chọc nói. Chính là, liền cái này còn dám xưng là thần tôn đại nhân, chật chật. Cái kia nhà ta Sở Tần, chẳng phải là đại nhân. Ninh Vinh Vinh cũng nói theo. Đừng nhìn Tiểu Vũ, Ngưng Vinh Vinh thực lực của các nàng chẳng ra sao cả, nhưng mà nhiễu loạn địch nhân tâm trí, đây tuyệt đối là nhất lưu. Kim Hỏa Diệu Thế, quả nhiên, Hoa Kim Linh, bị trong nháy mắt chọc giận. Hắn là ai, địa vực chi chủ, chịu ngàn tỷ người kính ngưỡng ngự chủ, cư nhiên bị mấy cái hoàng mau nha đầu, mắng chửi như thế. Hoa Kim Linh tiếng nói vừa rơi xuống, thân thể của hắn, trong nháy mắt bị sáng lạn kim sắc hỏa diễm bao vây. Ngọn lửa kia trong nháy mắt, bao trùm đến phương viên trăm dặm phạm vi, tạo thành một vòng hỏa diễm vòng tròn. Chợt, tại Hoa Kim Linh ý niệm phía dưới, cái này hỏa vòng tròn, cũng lấy kinh khủng uy năng, bắt đầu hướng về Sở Tần co vào ra. Có thể nhìn thấy, Hoa Kim Linh một chiêu này, là không như bình thường. Đang co rút lại thời điểm, không gian đều bị thiêu đốt đứng lên, phản phất hết thảy đều bị phẫn nộ sạch sẽ. Cổ Phật lâm thế. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, sau lưng một tôn vạn trượng kim Phật hiện lên. Trong chốc lát, Sở Tần kinh khủng cổ Phật chi lực phun trào mà ra, cùng gấp gáp co vào mà đến hỏa diễm vòng tròn, triển khai đụng chạm kịch liệt. Bất quá, Hoa Kim Linh vẫn bại. Hắn lợi hại hơn nữa, cũng bất quá vừa mới tấn cấp thần tôn cảnh, làm sao có thể là không bằng vào thần khí, thực lực bản thân đạt đến thần tôn nhị trọng thiên Sở Tần đối thủ. Bởi vậy, trong nháy mắt, Hoa Kim Linh hỏa diễm cự vòng chính là bị Sở Tần cổ Phật chi lực nghiền nát. Cái này không phải Đại Thiên Phật Quốc tuyệt kỹ sao? Nhìn thấy một màn này, xa xa Đông Phương Tần Hâm, Đại Mi khẽ nhíu một chút đạo, thì chẳng lẽ hắn là Đại Thiên Phật Quốc người, thế nhưng là vừa mới một kiếm kia, lại tựa hồ là Vô Lượng Tiên Cung mánh khóe. Quái tai, Hoa Kim Linh, hoàn toàn kinh ngạc. Sở Tần, lần nữa dễ dàng như thế phá vỡ tuyệt kỹ của hắn, đây là bực nào, kinh khủng thủ đoạn. Chẳng lẽ, Sở Tần là một vị cao giai thần tôn? Thạch Tấn, Cuồng Ma bọn người, càng là mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ hoảng sợ. Bọn hắn, tựa hồ đá trúng thiết bản. Mà Hoa Kim Linh còn chưa phản ứng lại, cơ thể của Sở Tần đã biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, Sở Tần trống rỗng xuất hiện ở Hoa Kim Linh trước mặt. Lúc này Sở Tần, toàn thân Phật quang vạn trượng, giống như kim Phật phụ thể. Hoa Kim Linh thấy tình thế, lập tức muốn kéo mở cùng Sở Tần khoảng cách. Nhưng mà, thì đã trễ, Sở Tần đấm ra một quyền, lập tức đem Hoa Kim Linh, nặng nề mà đánh bay ra ngoài. Hoa Kim Linh, sau khi liên tục mà đụng nát 30 đầu chiến hạm, cuối cùng, ngã xuống một đầu chiến hạm trên bông thuyền. Ngự chủ, ngài không có sao chứ? Trên chiến hạm kia linh tiên đều đám người, đều là vì đó kinh ngạc nói. Giết, cho ta giết, một tên cũng không để lại. Hoa Kim Linh, triệt triệt để mà phẫn nộ, cũng hoàn toàn hoảng sợ hướng về đám người hạ lệnh. Trong chốc lát, tất cả chiến hạm đều đem hồn đạo thần pháo nhắm ngay Sở Tần, vô số đạo thân ảnh càng là xông về Sở Tần. Ha ha, không chơi nổi, đổi quần đấu. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Hảo, ta cùng các ngươi. Sở Tần lời nói vừa rơi xuống, trong thân thể hắn, ba đạo tia sáng bắn ra, lập tức hóa thành giống nhau như đúc Sở Tần thân ảnh, đúng là hắn tuyệt kỹ, nhất khí hóa tam thanh. Cuồng Ưng, Thạch Tấn bọn người trở nên có chút hoảng sợ. Bọn hắn lại có loại ảo giác, Sở Tần cái này ba cái phân thân đều mạnh hơn tại bọn hắn, hơn nữa, Sở Tần bản thể, tựa hồ thực lực không giảm. Chuyện này quá đáng sợ, nói như vậy, phân thân sau khi ra ngoài, bản thể thực lực sẽ đại giảm mới là. Nhất khí hóa tam thanh, coi là thật nghịch thiên. Kế tiếp, Sở Tần ba đạo phân thân, cự đại hóa sau đó, đã xông về nhóm chiến hạm bên trong. Nã pháo, trên chiến hạm tất cả mọi người kinh hoảng. Vội vàng hô lớn. Bọn hắn một phương diện, mở ra trên chiến hạm cự pháo, một phương diện khác, toàn bộ xúc tụ tập thần lực, xông về Sở Tần cùng hắn ba đạo phân thân, thề phải đem Sở Tần phân thân, triệt để gạt bỏ. Sở Tần cũng không có né tránh, hắn cùng ba đạo phân thân, toàn thân Phật quang phổ chiếu, cứ như vậy chính diện nghênh hướng bay đầy trời tới thần kỹ cùng tia năng lượng. Ầm ầm, trong nháy mắt, kèm theo một hồi tiếng nổ, Sở Tần cùng với ba đạo phân thân, cùng toàn bộ cuồng ma giới, Tây Lăng vũ trụ, linh tiên đều đám người va chạm vào nhau. Trong chốc lát, hào quang chói sáng rực rỡ toàn bộ phía chân trời, thiên khung bị xé nứt, không gian tại ù rung rẩy, toàn bộ thế giới lâm vào một loại như mộng ảo màu sắc. Nhưng mà cái này màu sắc bên trong, mãnh liệt nhất thuộc về Sở Tần Phật Quang. Phật Quang diệu thế, che khuất hết thảy tia sáng, che giấu hết thảy quang huy, thỏa thích phóng thích ra thuộc về vinh quang của nó. Sở Tần nhất khí hóa tam thanh, nắm giữ tầng năm cảnh giới, kèm theo Sở Tần thực lực tăng lên, hắn đã đạt đến tầng cảnh giới thứ 4, nhưng phân thân thực lực vẫn như cũ chỉ có thể đạt đến 70%. Dù sao, nhất khí hóa tam thanh, Sở Tần còn không có hoàn toàn khai phát đi ra, không coi là chí cao thần kỹ. Bất quá, 70% cũng đã đủ dùng rồi, lấy Sở Tần trước mắt thần tôn nhị trọng thiên thực lực, những thứ này phân thân, chính là siêu việt nhất trọng thiên thần tôn tồn tại a. Bên dưới thần tôn, đều là dung dế. Đối mặt một tòa thần tôn, cũng không phải có thể dùng số lượng chiến thắng, huống chi là ba tòa nhất trọng thiên thần tôn, tăng thêm Sở Tần cái này nhị trọng thiên thần tôn. A. Thấy thế, Hoa Kim Linh, Kim Lôi Vũ, Cuồng Ưng, Thạch Tấn, đều là từng cái mặt xám như tro. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 927 chương 930 không chết ma đan, thứ 927 chương 930 bất tử ma đan, hợp toàn bộ chi lực, vậy mà không có có thể diệt đi Sở Tần một đạo phân thân. Không chỉ có như thế, Sở Tần con mắt ngưng lại, trên người thanh sắc đế giáp cùng đế quan trong nháy mắt xuất hiện, cùng nhau xuất hiện còn có Sở Tần sau lưng, sáu con kim hồng sắc phượng hoàng cánh chim. Sau khi tam đại thánh tôn cấp vũ khí xuất hiện, Sở Tần thực lực lại độ kéo lên một cái cấp độ. Trong chớp nhoáng này, cùng Sở Tần đối chiến mấy triệu người, chỉ cảm thấy từng cái trong lòng ngực rung mạnh, giống như là Thái Sơn áp đỉnh. Cùng lúc đó, Hồng Mông chân kiếm lại độ đã rơi vào Sở Tần trong tay, đi vô lượng thần kiếm vạn kiếm thiên lâm, kèm theo Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, Hồng Mông chân kiếm trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, xông lên vân tiêu. Trong chốc lát, cả vùng thiên khung đều xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy trận pháp màu vàng, tại trong pháp trận kia, vô số kiếm ảnh đang ngưng tụ. Một giây sau, những thứ này kiếm ảnh giống như mưa to đồng dạng, phô thiên cái địa xông về tất cả nhóm chiến hạm. Sở Tần mỗi một kiếm đều bộc phát kinh khủng kiếm ý cùng kiếm khí những nơi đi qua, vạn vật hủy diệt. Nhất thời, từng chiếc chiến hạm bắt đầu nổ tung, vô số cuồng ma giới, Tây Lăng vũ trụ, linh tiên đều người đang phát ra thê thảm gào thét. Cảnh tượng to lớn làm cho người hãi nhiên. Ngay cả Thạch Tấn, Cuồng Ưng đều bị đâm trúng, mặc dù không có chết, cũng là trọng thương. Ngự chủ, người này ít nhất là thần tôn tam trọng thiên tu vi, không phải chúng ta có thể địch, rút lui a. Kim Lôi Vũ nhìn thấy thảm trạng như vậy, hướng về một bên Hoa Kim Linh, vội vàng la lên. Rút lui? Không có khả năng. Hoa Kim Linh con ngươi đã biến thành đáng sợ tinh hồng sắc, vì ai nếu dám rút lui, giết không tha. Kim Lôi Vũ lớn thán một tiếng, hắn ngự chủ, đã điên rồi, điên rồi. Tiếp tục như vậy, linh tiên đều sợ rằng phải toàn quân bị diệt không thể. Bất quá, Hoa Kim Linh mệnh lệnh, hắn là không dám cãi lại. Toàn bộ cho ta đính trụ. Kim Lôi Vũ âm thanh, mang theo thần lực đưa ra, ở người này lại mạnh, cuối cùng chỉ là một người, năng lượng là có hạn, kiên trì chính là thắng lợi, đích xác, cùng Kim Lôi Vũ nói như vậy, Sở Tần vô lượng thần kiếm uy lực cực kỳ to lớn, nhưng mà, đừng quên, Sở Tần có thể là tu luyện 12 chữ chí cao bí pháp. Mà tại cái này không chu thiên, Sở Tần cũng đã sớm phát hiện, 12 chữ chí cao bí pháp là dùng thử. Hắn vẫn như cũ có thể cùng toàn bộ vũ trụ hòa là một thể, liên tục không ngừng mà trực tiếp hấp thu không chu thiên trong vũ trụ năng lượng. Bởi vậy, thần lực của hắn không có dễ dàng như vậy khô kiệt a. Ai nói hắn là một người? Mà đúng lúc này, Thanh Long âm thanh vang lên, nhìn thấy nàng đã là mang theo Vân Hy, Phượng Hoàng, Hữu Âm, các nàng cùng nhau xông về nhóm chiến hạm bên trong, bắt đầu ra sức chém giết. Linh tiên đều đám người, lúc này mới ý thức được, thì ra trốn ở Sở Tần sau lưng đám nữ nhân này, từng cái cực kỳ cường hãn. Xem ra, ta đánh giá thấp Sở Tần bọn họ. Nơi xa, Đông Phương Tần Hâm, ngồi ở trên ghế, cưỡi đùi đẹp thon dài, nhàn nhã tự đắc nói. Vẻ đẹp của nàng chân, thật sự là quá đẹp, giống như mỹ ngọc đồng dạng, bóng loáng trắng nõn, không có một tia tì vết. Bây giờ chiến cuộc đã rất rõ lẳng, tại Sở Tần vô lượng thần kiếm áp trận phía dưới, linh tiên đều, cuồng ma giới, Tây Lăng vũ trụ, lâm vào bị tàn sát cục diện. Mắt thấy càng ngày càng ít linh tiên đều chiến hạm, Hoa Kim Linh trong con ngươi, đơn giản muốn phun ra lửa. Sở Tần, đây là ngươi bức ta, bức ta. Hoa Kim Linh vừa mới nói xong, từ hồn đạo thần khí bên trong, lấy ra một bình đan dược, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, trong cơ thể của Hoa Kim Linh, một cổ phản phất không thuộc về lực lượng của hắn, từ nơi đó bạo dũng mà ra. Cổ lực lượng này, lộ ra tinh hồng sắc, tràn ngập ngang ngược, khí tức tà ác, cùng Sở Tần thiên ma chi lực, có chút tương tự. Đồng thời, tại này cổ tà ác chi lực hiện lên sau đó, Hoa Kim Linh làn da, xảy ra mắt trần có thể thấy biến hóa, làn da đã biến thành đáng sợ tinh hồng sắc, hiện đầy đủ loại đáng sợ ma văn. Hoa Kim Linh khí thế cùng cảnh giới, tại lúc này, điên cuồng tăng vọt. Sở Tần lập tức đưa mắt về phía Hoa Kim Linh. Hắn có thể tin tưởng cảm thấy, Hoa Kim Linh khí thế, vậy mà đã đạt đến không kém gì cảnh giới của hắn. Bất tử ma đan. Cửu Âm hơi hơi kinh ngạc đạo. Bất tử ma đan. Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. Bất tử ma đan là ta Vạn Ma Cung một loại cấm dược, sau khi thôn phệ, có thể làm cho người sức mạnh, trong nháy mắt tăng vọt, trong thời gian ngắn, thậm chí có thể bất tử bất diệt, nhưng, ma đan hiệu quả vừa qua, liền sẽ bạo thể mà chết, xem ra hắn muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Cửu Âm kinh ngữ đạo, cẩn thận, Sở Tần, hắn tới. Cửu Âm lời nói vừa rơi xuống, Hoa Kim Linh, đã giống như một đoàn mây đen đồng dạng, xông về Sở Tần. Sở Tần sau khi kinh ngạc, lập tức toàn thân đầy Phật quang, tạo thành một mảnh kim chung vòng bảo hộ. Dù là như thế, Sở Tần tại nhập ma sau đó Hoa Kim Linh va chạm phía dưới, cũng là ngay cả người mang tráo bị hướng phía sau bước lui. Đồng thời, Sở Tần có thể cảm nhận được, ngực phát ra một hồi rung rẩy dữ dội. Nhập ma sau đó Hoa Kim Linh, thực lực, vậy mà đã vượt qua hắn. Có thể nhìn thấy, Hoa Kim Linh giống như ác ma tầm thường nắm đấm, liên tục đánh vào Sở Tần Phật quang vòng bảo hộ phía trên, cuối cùng kèm theo một hồi thanh thúy nứt vang. Phật quang vòng bảo hộ, trực tiếp nổ bể ra tới. Chợt, Hoa Kim Linh một quyền, chính là đập về phía Sở Tần lồng ngực. Hoa Kim Linh công kích rất là đơn giản thô bạo, nắm đấm sau đó, ẩn chứa hắn toàn bộ ma lực, phản phất nắm giữ khai thiên ích địa thần uy. Sở Tần vội vàng triệu tập ba đạo phân thân, cùng chống cự Hoa Kim Linh công kích. Nhưng mà, bọn hắn chưa cận thân, chính là bị Hoa Kim Linh kinh khủng ma lực, chặn lại ở bên ngoài. May mắn, Sở Tần mặc trên người thiên thú đế khải đầy đủ kiên cố, cũng không có bị Hoa Kim Linh làm bị thương cơ thể. Mà Sở Tần, cánh chim khẽ động, trong nháy mắt kéo ra cùng Hoa Kim Linh khoảng cách. Hoa Kim Linh lại có bất tử ma đan, cái này, Sở Tần, ngươi lại làm như thế nào ứng phó đâu? Đông Phương Tần Hâm, thưởng trà một ngụm trà thơm, điềm nhiên cười nói. Thanh Long tỷ, Sở Tần gặp nguy hiểm, chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ? Phượng Hoàng, hướng về Thanh Long hô. Không cần, bọn hắn chiến đấu, cũng không phải là chúng ta có thể giúp được một tay, hơn nữa, Sở Tần, sao lại không thắng được một cái uống thuốc sau đó điên rồ? Thanh Long, đối với Sở Tần, tựa hồ có 10 phần tự tin. Cửu Âm, bất tử ma đan, nhưng có nhược điểm. Sở Tần một bên né tránh lấy Hoa Kim Linh nắm đấm, một bên hỏi. Có à? Cửu Âm mỉm cười nói, lê mặc dù bất tử bất diệt, lại là có thể bị phong ấn, đừng quên, ngươi có cái gì, đúng. Sở Tần bị Cửu Âm một điểm phát, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Sau một khắc, tại Sở Tần trong tay, đã là nhiều một thanh màu vàng hàng ma sử, chính là Thiên Ngục Hàng Ma Sử. Thiên Ngục Hàng Ma Sử, chính là Đại Thiên Phật Quốc Thánh Vật, đối với tà ác chi lực, có trí mạng uy áp. Đối với trước mặt phục dụng ma đan Hoa Kim Linh cũng tự nhiên một dạng. Nhưng thấy Hoa Kim Linh thuấn di tới Sở Tần trước mặt, ác ma chi quyền lần nữa hướng về Sở Tần oanh kích tới. Lần này Sở Tần không có né tránh, lực lượng của hắn toàn bộ ngưng tụ vào Thiên Ngục Hàng Ma Sử phía trên. Trong chốc lát, cái này Thiên Ngục Hàng Ma Sử phía trên toát ra vô số Phật gia mật văn. Những thứ này mật văn rất nhanh ngưng kết trở thành một mảnh Phật quan pháp trận. Oanh ầm một tiếng tiếng vang, Hoa Kim Linh nắm đấm công kích tại pháp trận phía trên, chẳng những không có cho Sở Tần tạo thành tổn thương, ngược lại bị Thiên Ngục Hàng Ma Sử phía trên đáng sợ kim quang phản phệ, đánh bay ra ngoài. Hoa Kim Linh sắc mặt lộ ra có chút kinh khủng. Hắn lại có thể cảm thấy nắm đấm của mình giống như là bốc cháy, tràn đầy kịch liệt đau nhức cảm giác. Tới a, điên rồ, tiếp tục. Sở Tần bình tĩnh nhìn xem Hoa Kim Linh mỉm cười nói. Ma thực thiên nộ. Hoa Kim Linh gầm lên giận dữ, bay về phía không trung. Nhìn thấy vô cùng vô tận ma lực từ trong cơ thể của hắn phun trào mà ra, chợt một vòng đen như mực, đường kính vạn trượng hắc nhật, ở sau lưng của hắn xuất hiện. Cái này hắc nhật bên trong, tràn ngập kinh khủng, túc sát, khí tức tà ác, đem chung quanh toàn bộ không gian, đều chiếu xạ mà giống như ma giới đồng dạng. Một giây sau, Hoa Kim Linh, đã giống như màu đen lưu tinh, chính diện xông về Sở Tần. Những nơi đi qua, liền linh tiên đều người đều bị trong nháy mắt hủ hóa, mà Sở Tần phân thân, lập tức phi thân hướng về phía trước, đem phụ cận chiến đấu yểm lo lắng, Hứa Oánh, kéo ra chiến trường. Thiên Ngục Trấn Ma Thủ, Sở Tần mặt không đổi sắc, sau lưng cánh chim mở ra, trong tay Thiên Ngục Hàng Ma Sử, xuyên thẳng thiên khung. Tại lúc này, một hồi cổ lão Phật âm vang lên, cái kia thiên khung bắt đầu trải rộng màu vàng Phật quang, phản phất có đồ vật gì muốn nhô ra tới đồng dạng. Lại là, một thứ từ trên trời đi xuống Phật thủ. Cái này Phật thủ, dài đến vạn trượng, quanh quẩn rậm rạp chằng chịt cổ lão Phật văn, giống như là chân chính tổ Phật chi thủ, cuốn lấy vô thượng thần uy, vừa đúng địa, đem Hoa Kim Linh viên này ở màu đen lưu tinh. Một tiếng ầm vang tiếng vang đặt ở dưới chưởng. Hoa Kim Linh muốn cực lực tránh thoát Phật thủ gò bó, nhưng mà hắn phát hiện, Phật thủ bên trong sức mạnh, đối với hắn lại có đáng sợ phản phệ chi lực. Hắn càng giãy giụa, trên thân ngược lại càng thêm đau đớn. Cùng lúc đó, Sở Tần triệu hoán Hồng Mông chân kiếm bay tới, một kiếm đem Hoa Kim Linh đầu người chém xuống. Ngự chủ. Nhìn thấy Hoa Kim Linh bị Sở Tần đánh giết, Kim Lôi Vũ, Cuồng Ưng, Thạch Tấn bọn người đều là từng cái mặt xám như tro. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, bị chém xuống đầu người Hoa Kim Linh, vậy mà cũng chưa chết, một chút năng lượng màu đen tại đầu của hắn ngưng kết, cuối cùng một lần nữa hội tụ thành một cái đầu lâu. Bất tử bất diệt. Sở Tần cũng không có qua nhiều kinh ngạc. Không tệ, bất tử ma đan, trong thời gian ngắn chính là bất tử bất diệt. Cửu Âm trả lời, đệ bất quá, yên tâm đi, Thiên Ngục Hàng Ma Sử, chính là đại thiên Phật quốc thánh vật, ngay cả ta Vạn Ma Cung thánh ma đều có thể trấn áp, huống chi chỉ là một cái uống thuốc điên rồ. Tấu chương xong, thứ 928 chương 931 thôn phệ Hoa Kim Linh, thứ 928 chương 931 thôn phệ Hoa Kim Linh, Sở Tần, ngươi còn chờ cái gì đâu, thôn phệ bất tử ma đan Hoa Kim Linh, thế nhưng là vật đại bổ, nhanh chóng thôn phệ a, đối ngươi thiên ma lục thức, rất có ích lợi a. Cửu Âm nói tiếp. Làm sao ngươi biết, thiên ma lục thức? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Ta thế nhưng là Vạn Ma Cung cung chủ, không chu thiên khoáng thế ma đạo kỳ tài, bất kỳ ma công, ta đều tinh thông biết được. Trong khoảng thời gian này đối ngươi quan sát, ngươi tu luyện, hẳn là ta Vạn Ma Công thất truyền tuyệt kỹ, thiên ma lục thức, mà đối với thiên ma lục thức, thôn phệ, là tốt nhất tiến bộ đường tắt, tốt lắm. Sở Tần gật đầu một cái, lúc này ngồi xếp bằng xuống, thiên ma thôn phệ chi lực, chính là hướng về Hoa Kim Linh quán khái mà đến. Sở Tần, ta cho ngươi biết, ta là bất tử bất diệt, chờ ngươi cái này Phật thủ thời gian qua, ta sẽ đem ngươi hoàn toàn ăn sống nuốt tươi. Nhưng mà, một giây sau, Hoa Kim Linh sắc mặt kinh biến, hắn vậy mà cảm nhận được ma lực trong cơ thể cùng với nguyên bản thần lực, đang cuồn cuộn không ngừng mà bị Sở Tần nuốt vào thể nội, không khỏi hoảng sợ không thôi đạo, đệ ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngược lại, ngươi phục dụng bất tử ma đan, cũng là người sắp chết, không bằng đem thần lực toàn bộ cho ta đi. Sở Tần một bên hấp thu Hoa Kim Linh sức mạnh, một bên cười nhạt một tiếng nói. Không. Không. Không, ngự chủ. Kim Lôi Vũ, lần này là thật sự tuyệt vọng. Hoa Kim Linh, chỉ sợ thật muốn bị Sở Tần giết chết. Rút lui. Rút lui. Kim Lôi Vũ hoảng sợ ngoài, lập tức hướng về những người còn lại hạ lệnh. Linh Tiên Đều, Tây Lăng Vũ Trụ, cùng ma giới người, đã sớm không muốn tại cái này không công chịu chết, nghe nói như thế ngữ, lập tức thay đổi phương hướng, phân tán bốn phía bỏ trốn ra. Ngay ở chỗ này, Lạc Hà Chi Đô đại môn ầm vang bên trong mở, vô số đạo thân ảnh từ trong cửa lớn xông ra, hướng về Tam Đại Vũ Trụ người truy sát mà đi. Lạc Hà Chi Đô người, sao lại tới đây, còn giúp chúng ta? Trần Mộc, hơi kinh hãi đạo. Không biết. Thánh Lộ lắc đầu, tiếp lấy ánh mắt của nàng, nhìn về phía một chỗ, Đề Mộc Nhi, ngươi nhìn, là Thạch Tấn, nạp mạng đi. Trần Mộc cùng Thánh Lộ, sau một khắc, trực tiếp chính là xông về Thạch Tấn, muốn đem cái này gian nhân, trực tiếp chặt đầu. Đối mặt hai đại thần chủ nhị trọng thiên cường giả, bị Sở Tần Hồng Mông chân kiếm bị thương nặng Thạch Tấn, căn bản không phải hai người đối thủ. Vẹn vẹn một hiệp, Thạch Tấn chính là bị Trần Mộc cùng Thánh Lộ đánh bay ra ngoài, đụng vào một chiếc chiến hạm bông thuyền, không nhúc nhích. Mộc Nhi, Lộ Nhi, là ta sai rồi, cho ta một cơ hội. Nhưng mà, Thạch Tấn tiếng nói không rơi, đã là bị Trần Mộc một thương đâm vào trái tim. Trận đại chiến này hoàn toàn kết thúc. Tại Thanh Long, Phượng Hoàng cùng với Lạc Hà Chi Đô hợp lực mà giết phía dưới, Linh Tiên Đều, Cuồng Ma Giới, Tây Lăng Vũ Trụ, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị chém giết hầu như không còn. Còn mặt kia, sau khi thôn phệ hết Hoa Kim Linh toàn bộ ma lực, Hoa Kim Linh cuối cùng hóa thành một bộ bạch cốt. Ngay vào lúc này, bên trên bầu trời trải rộng cuồn cuộn kim sắc lôi vân. Lôi vân che khuất bầu trời, lan tràn phương viên mấy vạn dặm, cảnh tượng kinh khủng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đó là cái gì? Nhìn thấy một màn này, đám người hoàn toàn kinh ngạc. Độ kiếp. Trần Mộc cùng Thánh Lộ trăm miệng một lời, ghi là Sở Tần, hẳn là Sở Tần đang độ kiếp, độ kiếp. Đối với cái này lạ lẫm và quen thuộc từ ngữ, Tiểu Vũ các nàng đều là chớp chớp đôi mắt đẹp. Từng tại thiên bên trong vũ trụ, các nàng cùng Sở Tần có thần tinh phù hộ, cho dù là đến không chu thiên, cũng không có độ kiếp qua. Bây giờ, lại muốn độ kiếp rồi sao? Thần tinh, chẳng lẽ đã mất đi hiệu quả? Tiểu Vũ nghi ngờ nói. Khủng bố như thế kiếp nạn, chẳng lẽ hắn muốn đột phá thánh tôn cảnh? Nhìn thấy một màn này, Đông Phương Tần Hâm đôi mắt đẹp ngưng lại đạo, đều không, không thích hợp, thánh tôn kiếp nạn, không có yếu như vậy, nhưng mà thần tôn cảnh kiếp, cũng xa xa không có khủng bố như vậy a, gia hỏa này, đến cùng là chuyện gì xảy ra, mà lúc này, cái kia cuồn cuộn lôi vân, đã trở nên càng ngày càng mãnh liệt, một mắt nhìn sang, phản phất giống hết y như là trời sập. Lại muốn độ kiếp rồi sao? Sở Tần mỉm cười nói. Không tệ, Sở Tần tại thôn phệ thần tôn tu vi sau đó, thực lực, tại lúc này trực tiếp tăng vọt, từ thần chủ tam trọng thiên cảnh giới, trực tiếp bước vào thần tôn chi cảnh. Không tệ, Sở Tần độ chính là thần tôn chi kiếp. Chỉ có điều, Sở Tần mỗi một lần độ kiếp, cảnh tượng đều vượt xa người bình thường. Cũng được, ta lợi dụng thanh long thân thế, đi thử một chút cái này lôi kiếp a. Sở Tần mỉm cười nói. Hắn vốn là có thể lấy thân hóa lôi, bất quá hắn liền muốn thử xem thanh long thân thế, hắn cảm giác mặc dù thanh long huyết mạch đã đạt đến 100%, nhưng mà thanh long cực hạn, không nên như thế. Sở Tần, muốn chứng đạo. Vừa mới nói xong, Sở Tần toàn thân thần lực tiêu tan, vẫy màu xanh, bắt đầu bao trùm toàn thân của hắn. Đại Thiên Phật Quốc, Vô Lượng Tiên Cung, Vạn Ma Cung, bây giờ chẳng lẽ là tổ thú sơn tuyệt kỹ? Cái này Sở Tần, đến cùng là lai lịch gì? Đông Phương Tần Hâm, hoàn toàn kinh ngạc. Sở Tần nắm giữ tuyệt kỹ nhiều lắm, hơn nữa đều là tới từ tại cổ lão truyền thừa bí mật bất truyền. Xuống một khắc, đệ nhất đạo kim sắc lôi điện đã bổ về phía Sở Tần. Kim lôi chi thô to, giống như một đầu lôi long đồng dạng, đám người vẻn vẹn xa xa nhìn xem cái kia lôi điện bên trong sức mạnh, đều có loại trong lòng run sợ cảm giác. Sở Tần lại không có bất kỳ né tránh, mặc cho kim lôi tẩy lễ hắn thanh long thân thế. Trong chốc lát, trên thân Sở Tần, một cổ sáng lạng lôi quang bốc lên, cổ này ánh lửa, để cho người ta nhịn không được rùng mình một cái. Mà lôi quang bên trong Sở Tần, cũng là lộ ra thống khổ chi sắc. Theo lý thuyết, Sở Tần không tấn cấp thần tôn cảnh, liền nắm giữ thần tôn nhị trọng thiên thực lực, nhưng lúc này Sở Tần đã triệt hồi tất cả thần lực, hắn là lấy thuần thanh long nhục thể, tiếp nhận lôi kiếp. Loại đau khổ này, là không cần nói cũng biết. Bất quá, Sở Tần từ đầu đến cuối không có ngã xuống, thậm chí không có phát ra một tiếng bi thiết. Sở Tần, đang làm gì á? Tiểu Vũ, lo lắng cau mày nói, về tại sao không dùng thần lực? Sở Tần là cố ý không dùng thần lực. Bỉ Bỉ Đông trả lời, về Sở Tần, đại khái là muốn dùng lôi điện, rèn luyện thanh long chi thể, hắn trước đó chính là làm như thế, thế nhưng là, Sở Tần thanh long huyết mạch, không phải 100% sao? Phượng Hoàng, nghi ngờ nói. Gia hỏa này, là muốn cho ta thanh long thân thế chứng đạo. Thanh long thấy cảnh này, vừa đau lòng, lại có loại vui mừng nói. Ít nhất, nàng là không dám dạng này làm ẩu. Mà ngay sau đó, đạo thứ hai thiên lôi đã tới, một lần này thiên lôi, so với đạo thứ nhất thiên lôi, vô luận là uy lực hay là thể tích, cũng là lớn không chỉ gấp 10 lần. Oanh, một hồi kinh thiên động địa lôi minh vang lên, ở vào lôi điện bên trong Sở Tần, bị đạo này lôi điện bổ trúng, trên người thanh sắc long lân, đều bị kích nát một chút, toàn thân của hắn, cũng là bị kim lôi quanh quẩn. Kim lôi. Để cho toàn thân hắn tê liệt nằm vô pháp nhúc nhích. Đám người, bao quát thanh long, cũng là có chút lo lắng. Mặc dù Sở Tần tại chứng đạo, nhưng mà, cũng không có chơi như vậy a. Các nàng xem lấy đều đâu. Nhưng mà, Sở Tần, tự hồ rất lạnh nhạt, khóe miệng hơi hơi dương lên đạo, cuối cùng, có chút ý tứ, lôi điện, mặc dù để cho hắn đau đớn, nhưng mà hắn có thể cảm nhận được, thể nội thanh long huyết mạch, đích thật tại thuế biến lấy. Lời thuyết minh, thanh long huyết mạch, còn có khả năng đột phá tính chất. Tấu chương xong, thứ 929 chương 932 không chu thiên tối cường long tôn giá lâm, thứ 929 chương 932 không chu thiên tối cường long tôn giá lâm, Sở Tần tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, đạo thứ ba thiên lôi đúng hạn mà tới. So phía trước một đạo thiên lôi, vẫn là lớn gấp 10, là một đạo thiên lôi gấp 100 lần. Cái này lôi điện rơi xuống thời điểm, Sở Tần toàn thân, đều tự như bị xé nứt đồng dạng, Sở Tần thất khiếu bắt đầu đổ máu, cơ thể, cũng bắt đầu phỏng và lở loét, rướm máu. Lúc này, Tiểu Vũ các nàng cũng đã không dám nhìn, sợ trực tiếp chảy ra nước mắt, mà Đông Phương Tần Hâm cũng là đôi mắt đẹp ngưng lại, nàng không biết đang làm cái gì, nhưng mà Sở Tần cách làm, để cho nàng khâm phục. Sở Tần không thèm để ý chút nào cơ thể bị phá hư, không phá thì không xây được, hắn muốn, chính là loại kết quả này. Kinh nghiệm của Dĩ Vãn nói cho hắn biết, chỉ có làn da cùng huyết mạch, bị triệt để mà phá hủy, thanh long huyết mạch, mới có thể nghênh đón thuế biến. Đạo thứ ba lôi điện bị Sở Tần chịu đựng được, hắn đã có thể cảm thấy, thanh long huyết mạch hoàn toàn biến hóa, dường như đang trong cái này huyết mạch, nhiều một chút đặc thù vật chất cùng năng lượng. Bất quá, còn chưa đủ. Kế tiếp, đệ tứ, năm, sáu, bảy, tám đạo thiên lôi, toàn bộ hạ xuống, Sở Tần thân thể, đã là không thể nhìn thẳng, ngoại trừ đầu, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy xăm xăm bạch cốt, toàn thân cao thấp, không có một chỗ hoàn hảo. Sở Tần, ngươi đang làm cái gì a? Tiểu Vũ liếc mắt nhìn sau đó, nước mắt trực tiếp liền rơi ra ngoài. Còn chưa đủ, còn thiếu một chút. Sở Tần nhắm mắt lại, cảm thụ được thanh long huyết mạch biến hóa, trong lòng lẩm bẩm. Thân thể của hắn là có thể lại trong nháy mắt trùng sinh, dù sao hắn có sinh mệnh nguyên giải, nhưng mà thanh long huyết mạch còn thiếu một chút kích động mới có thể đột phá sau cùng cực hạn. Đạo thứ 9 cũng chính là cuối cùng một đạo lôi điện xuất hiện. Thời khắc này bầu trời đã biến thành huyết sắc, cùng Sở Tần cái này huyết nhân màu sắc tựa hồ có chút tương tự. Huyết sắc bầu trời tràn ngập phương viên trăm vạn dặm, trong đó lôi điện tàn phá bừa bãi đến cực hạn. Cực hạn lực phá hoại cũng đáng sợ đánh vào thị giác cảm giác, để cho người ta nhìn một chút, linh hồn đều tự như dừng lại đồng dạng. Huyết sắc lôi điện. Đông Phương Tần Hâm cùng Cửu Âm, đồng thời con mắt đông lại một cái nói. thần tôn đại kiếp, tổng cộng có 9 đạo thiên lôi, nhưng mà huyết sắc lôi điện, các nàng dường như là lần thứ nhất nhìn thấy. Kế tiếp, càng thêm làm các nàng sợ hãi một màn xuất hiện. Mà lúc này, huyết sắc trong lôi vân vọt ra khỏi một đầu chân chính huyết long. Con rồng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Này bá khí vô cùng, bộ dáng cùng thanh long có chút tương tự, bất quá toàn thân cùng tròng mắt của nó cũng là huyết sắc. Tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, cả vùng đại vũ trụ đều đang rung rẩy, vạn thú đang gầm thét, tại thần phục, giống như là chân chính vạn long chi tổ đến. Huyết sắc tổ long. Đông Phương Tần Hâm cùng Cửu Âm, trăm miệng một lời mà kinh ngạc đạo. Huyết sắc tổ long, tại toàn bộ không chu thiên, cũng là trong truyền thuyết tồn tại, cho đến tận này, chỉ có một đầu huyết sắc tổ long. Vậy thì trong truyền thuyết Sơn Hải Thánh vực tứ đại thiên tôn cấp lão tổ bên trong huyết sắc long tôn. Bất quá, Đông Phương Tần Hâm cùng Cửu Âm, rất nhanh phủ định cái nhìn của mình. Chợt nhìn, cái này huyết long đích thật là có chút giống là chân long, nhưng mà đây chính là một cái bóng mờ, toàn thân của nó trải rộng đáng sợ huyết sắc lôi đình, phản phất trong truyền thuyết huyết sắc tổ long, phủ xuống đồng dạng. Nhưng mà các nàng không biết là, cái này huyết sắc long ảnh cùng huyết sắc long tôn là có liên hệ. Bởi vì, ngay tại huyết sắc tổ long xông vào trong cơ thể của Sở Tần trong nháy mắt, Sở Tần ý thức tại lúc này biến mất. Kế tiếp, Sở Tần tại một cái thần bí trong không gian thức tỉnh. Ở đây, một mảnh hư vô. Đây là đâu? Ta không còn. Sở Tần hơi kinh ngạc đạo. À, không nghĩ tới, bị ta chọn trúng người, vậy mà không phải long tộc, mà là nắm giữ 100% thanh long huyết mạch nhân tộc. Đúng lúc này, một hồi già nua, hữu lực âm thanh, bay vào Sở Tần trong lỗ tai. Sở Tần theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hắn phía trên trước, xuất hiện một đầu huyết sắc chân long. Này long, bá khí bàn bạc, thần uy cái thế. Ngươi là ai? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Huyết sắc long tôn. Huyết long nhàn nhạt trả lời. Huyết sắc long tôn. Sở Tần nghi ngờ nói, đây chưa từng nghe qua, cái này cũng bình thường, lão phu đã sớm tiêu tan vô tận năm tháng, có thể nhớ kỹ ta, cũng chỉ có một chút đồ cổ, ngươi đã chết. Vậy ta cũng đã chết. Sở Tần có chút giật mình nói. Cũng không phải. Huyết sắc long tôn trả lời, lời ngươi còn sống, mà linh hồn của ta, nghe được ngươi tác động, cũng sống lại, có ý tứ gì, đơn giản tới nói, linh hồn của lão phu, sắp cùng bên trong cơ thể ngươi thanh long huyết mạch hòa là một thể, tạo thành một loại mạnh hơn huyết mạch. Huyết sắc long tôn nói. Ngươi cùng ta hòa là một thể. Sở Tần hơi hơi kinh ngạc đạo. Không phải cùng ngươi, mà là cùng ngươi thanh long huyết mạch, thanh long cùng ta cùng là vạn long chi tổ, lão phu cũng nghĩ xem dung hợp sau đó huyết mạch, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, ngươi biết thanh long. Sở Tần, con ngươi vừa mở đạo. Nhớ kỹ, không nên tùy tiện tiết lộ ta tồn tại, bằng không ngươi sẽ có họa sát thân, nhưng mà, huyết sắc long tôn không có trả lời vấn đề, mà là nói như thế. Vừa mới nói xong, hắn đã là xông vào trong cơ thể của Sở Tần. Trong chốc lát, Sở Tần ý thức về tới trên thân thể, mà hắn cảm giác toàn thân cũng bắt đầu hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Có thể nhìn thấy, huyết sắc hỏa diễm cùng thanh sắc lôi điện tại lúc này dung hợp, đem cơ thể của Sở Tần bao phủ bên trong. Mà cơ thể của Sở Tần cũng tại bây giờ bắt đầu gấp gáp mà tu bổ lại, một cổ mạnh hơn huyết mạch ở trong cơ thể hắn sinh sôi lấy. A. À. Sở Tần không nhịn được bắt đầu gào thét, thân thể tu bổ mang tới đau đớn, vậy mà so với hắn nhục thể hư thối còn muốn đau bên trên một chút. Xem ra, cái này huyết sắc long tôn cùng ta thể nội thanh long huyết mạch, thật sự bắt đầu dung hợp. Sở Tần lúc này vứt bỏ tạp niệm, một bên tu bổ thân thể của mình, vừa đem thanh long huyết mạch cùng huyết sắc tổ long huyết mạch dung hợp. Quá trình này có chút dài dằng dặc. Bây giờ, thiên kiếp từ từ tiêu tán, mà Sở Tần bị bao khỏa tại thanh sắc lôi điện cùng huyết sắc hỏa diễm chi trung, thấy không rõ tình huống thật như thế nào. Thiên kiếp không còn, Sở Tần không có sao chứ? Lạc Y cực kỳ lo âu hỏi. Hắn không có việc gì, yên tâm đi. Thanh Long mỉm cười nói. Khí tức của hắn rất bình ổn, hơn nữa ta có thể cảm thấy một cổ lực lượng mạnh hơn trong cơ thể hắn chậm rãi xuất hiện. Hơn nữa sinh mệnh lực của hắn cũng tại không ngừng mà khôi phục. Hữu Âm cũng nói theo, đề Sở Tần chứng đạo thành công, ta giống như đột phá. Lúc này, Vương Thu Nhi phát ra kinh ngạc ngôn ngữ. Vừa mới trong nháy mắt, nàng từ thủy đế cảnh thành công tấn cấp thần chủ cảnh. Ta cũng đột phá, ta cũng là. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, các nàng tranh nhau mà hưng phấn nói. Không chỉ có là các nàng, Phượng Hoàng, Thanh Long, Hữu Âm, Vân Hy, Tiêu Huân Nhi các nàng đều nghênh đón khác biệt trình độ đột phá. Ngoại trừ Hỏa Trưởng Nhi cùng Tần Tư Tỉnh, Mỹ Múa, Thánh Gần cùng với Sở Tần đồ đệ Hàn Tử Nhi là Sở Tần. Chúng nữ trăm miệng một lời nói. Dạng này cùng nhau đột phá tràn diện, các nàng đã có kinh nghiệm. Không hề nghi ngờ là Sở Tần mang tới, quả nhiên, các nàng âm vừa rơi xuống, huyết sắc hỏa diễm cùng thanh sắc lôi điện tan đi, một cái mới tinh Sở Tần phản phất xuất hiện ở trước mặt của các nàng. Thời khắc này Sở Tần phản phất càng đẹp trai hơn. Da của hắn toàn bộ đều là mới, cho người ta một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Mà lúc này Sở Tần chỉ cảm thấy thể nội có một cổ trước nay chưa có năng lượng. Thần tôn cảnh cùng thần chủ cảnh chênh lệch thật sự là quá lớn. Bằng không, Sở Tần bằng vào nhiều như vậy thánh tôn thánh vật, cũng không khả năng đối chiến một cái thần tôn tam trọng thiên hoa kim linh, còn phí sức như thế. Nhất là, Sở Tần đột phá thanh long huyết mạch cực hạn, tiến hóa làm huyết sắc thanh long huyết mạch sau đó, càng làm cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Tương đối phía trước, thực lực của hắn ít nhất tăng lên gấp 5 lần không ngừng. Bên dưới thần tôn đều là dung dế, câu nói này, Sở Tần bây giờ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nếu như lấy hắn thực lực hôm nay, cho dù là đối mặt nhập ma hoa kim linh, chỉ sợ cũng có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng chi. Sở Tần thần thanh khí sảng mà đứng dậy, một lần này đột phá có thể nói là hắn từ trước tới nay lớn nhất một lần đột phá. Đột phá thần tôn cảnh, lại thêm thanh long huyết mạch đột phá cực hạn, đến nỗi hắn hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ sợ chỉ có đối thủ của hắn biết. Bất quá Sở Tần cảm thấy có lẽ cùng cái kia cái gọi là thánh tôn cường giả một trận chiến hẳn là cũng có nắm chắc. Sở Tần, không có sao chứ, các ngươi không có sao chứ? Sở Tần vui vẻ bay về phía thanh long các nàng, hai phe đồng thời mở miệng hướng về lẫn nhau hỏi. Nhất thời chúng nữ cùng Sở Tần đều là lộ ra một cái ăn ý nụ cười. Sở Tần, người thanh long huyết mạch có phải hay không lại đột phá? Tiểu Vũ vui vẻ hỏi. Ân. Sở Tần khẳng định gật đầu nói. Tiếp lấy hắn nhìn về phía thanh long, thanh nhi, ta chứng đạo thành công, người thanh long huyết mạch không phải cực hạn. Ân, ta cảm nhận được. Thanh long vui vẻ gật đầu một cái. Đúng, Mộc Nhi, Thạch Tấn cái kia gian nhân giết sao? Sở Tần mỉm cười nhìn về phía Trần Mộc hỏi. Vừa mới quá hỗn loạn, hắn không biết Thạch Tấn có phải hay không chạy mất. Tấu chương xong, thứ 930 chương 933 Lạc Hà đều chủ, thứ 930 chương 933 Lạc Hà đều chủ. Ân, sớm giết, thật sự là quá sảng khoái. Trần Mộc khẳng định gật đầu một cái. Để cảm ơn ngươi a, Sở Tần, giữa ngươi ta sao lại cần khách khí. Sở Tần mỉm cười nói, đời Mộc Nhi, muốn hay không bây giờ đi Tây Lăng vũ trụ trợ giúp ngươi đoạt lại nó. Sở Tần bây giờ thế nhưng là có một thân sức mạnh không chỗ có thể dùng. Trần Mộc lắc đầu, về Sở Tần, không cần. Ngươi vừa mới đại chiến một trận, sao có thể nhường ngươi vì ta tiếp tục vất vả. Bây giờ Tây Lăng vũ trụ tinh nhuệ mất hết, chuyện này liền giao cho ta cùng sư thúc a, chúng ta dùng thánh tông thực lực đoạt lại chính là, vẫn còn có chút quá nguy hiểm. Như vậy đi, đợi lát nữa ta để cho hai đạo phân thân cùng các ngươi đi. Sở Tần mỉm cười nói. Ân, vậy được rồi. Trần Mộc lúc này mới gật đầu một cái. Tiếp lấy ánh mắt của hắn nhìn về phía một đám Lạc Hà Chi Đô thủ vệ, hắn đã sớm cảm nhận được tại chiến đấu thời khắc cuối cùng, Lạc Hà Chi Đô dốc toàn bộ lực lượng trợ giúp bọn hắn đánh chết linh tiên đều dư nghiệt. Nhưng mà Sở Tần đã sớm biết Lạc Hà Chi Đô nhìn như một mực tại giúp mình, trên thực tế là đang giúp bọn hắn chính mình. Bằng không Lạc Hà Chi Đô nếu là thật lòng tại đại chiến thời điểm nên đánh ngươi. Đương nhiên Sở Tần cũng có thể lý giải những thứ này cái gọi là cường giả cùng chính mình không giống nhau, cũng là tinh thông tính toán, đa mưu túc trí người. Đây là bọn hắn xử thế chi đạo. Chúc mừng Sở Tần thần tôn thực lực tiến thêm một bước. Đúng lúc này Sở Tần không gian chung quanh bị xé nứt, chúng nữ đều là hơi kinh hãi, mà Sở Tần nhưng là bình tĩnh nhìn về phía nơi đó, người tới chỉ là thần chủ tam trọng thiên, căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Bất quá khi Sở Tần nhìn người tới thời điểm vẫn là bị kinh động. Người tới người mặc trường bào, trường bào phía dưới đầy đặn linh lung, dung mạo càng là mỹ lệ tuyệt thế, khí độ lạ thường, để cho Sở Tần cái này lờ sờ không khỏi có chút theo bản năng tâm động. Đương nhiên chỉ thế thôi. Sở Tần đã đoán được thân phận của người đến, cười nhạt một tiếng nói, ngươi chính là Lạc Hà Chi Đô đều chủ a? Là thần tôn, thiếp thân Lạc Hà Chi Đô đều chủ Đông Phương Tần Hâm. Đông Phương Tần Hâm nhẹ nhàng gật đầu đạo. Nghe nói như thế, Thánh Lộ, Trần Mộc bọn người đều là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới thần bí Lạc Hà Chi Đô đều chủ lại là một nữ. Cùng nhau kinh ngạc còn có dấu ở trong cơ thể của Sở Tần Cửu Âm, nàng hơi kinh hãi đạo, đây chẳng lẽ là nàng à? Cửu Âm, ngươi biết? Sở Tần vì thế mà kinh ngạc đạo. Cửu Âm là Trung Châu trên trời vực chi chủ, Vạn Ma Cung cung chủ, thực lực cùng cảnh giới hẳn là cực kỳ cao thâm, làm sao lại nhận biết trước mặt một cái thần chủ tam trọng thiên nữ tử? Không quá xác định, bất quá có điểm giống. Sở Tần, ngươi đợi ta thật tốt nhớ lại một chút. Cửu Âm trả lời. Đa tạ Phương Đông đều chủ mỹ ý, nói cho ta biết linh tiên đều cùng ma giới Tây Lăng vũ trụ chuyện kết minh. Sở Tần trong lòng hơi có chút nghi hoặc, bất quá sắc mặt nhẹ nhiên nở nụ cười, hướng về Đông Phương Tần Hâm trả lời. Mặc dù Đông Phương Tần Hâm hơn phân nửa là vì mình, nhưng mà, dù sao cũng trợ giúp Sở Tần, huống chi, đối đãi mỹ nữ, Sở Tần luôn luôn thân sĩ. Thần Tôn không cần phải như thế. Đông Phương Tần Hâm trả lời, để ta làm như vậy, vừa tới, tránh đắc tội tam đại vũ trụ, thứ hai cũng là vì có thể cùng Thần Tôn kết giao bằng hữu. Kỳ thực, ta đã sớm biết, Thần Tôn thực lực thâm bất khả trắc, tuyệt không phải tam đại vũ trụ có thể so sánh, quả nhiên, hôm nay ta hoàn toàn ấn chứng Thần Tôn không ai bị nổi chi uy. À, ngươi là như thế nào nhận biết ta? Sở Tần mỉm cười nói. Cái này Đông Phương Tần Hâm, coi như thành thật, nói là Hà Chi Đô, chính là sở đắc tội tam đại vũ trụ. Sở Tần, rất ưa thích cô gái như vậy. Thần Tôn bước vào Lạc Hà Chi Đô lúc, ta liền đã cảm ứng được ngài tồn tại. Đông Phương Tần Hâm trả lời, đều chỉ là, không có lý do gì tiếp cận Thần Tôn thôi, cho nên, ngươi là muốn cùng ta kết giao bằng hữu. Sở Tần mỉm cười nói. Đúng vậy a. Đông Phương Tần Hâm gật đầu một cái, vì giống Thần Tôn như vậy, tuổi còn trẻ, vẫn đỉnh đỉnh phong người, ai không muốn cùng ngài làm bạn đâu. Sở Tần ngược lại là không quan trọng, mới tới cái này không chu thiên, chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể nhiều kết giao bằng hữu, tự nhiên cũng là chuyện tốt. Bất quá, Sở Tần duy nhất lo lắng, ở chỗ Cửu Âm. Hắn cảm thấy, Đông Phương Tần Hâm, chỉ sợ lai lịch cũng không đơn giản, bằng không dùng cái gì để cho Cửu Âm biết hắn thân phận. Thần Tôn. Ta tại Lạc Hà Chi Đô hơi chuẩn bị rượu nhạt, Thần Tôn cùng các vị tôn phu nhân, phải chăng đến dự, uống rượu mấy chén. Đông Phương Tần Hâm nói tiếp. Hảo a, có người mời khách, ta thích nhất. Vương Thu Nhi vui vẻ không thôi đạo. Sở Tần cũng là cười nhạt một tiếng, để cái kia nếu đã như thế, ta sẽ không khách khí, Sở Tần, vậy chúng ta đi trước thu phục Tây Lăng vũ trụ. Trần Mộc mỉm cười nói. Trước không ăn cơm không? Có người thịnh tình khoản đại a. Sở Tần ôn nhu trả lời. Không được, Sở Tần. Thu phục Tây Lăng vũ trụ, lửa xém lông mày. Trần Mộc vui vẻ nói. Ba cái cùng đi chứ. Có chuyện, bóp nát ta đưa cho ngươi không gian ngọc ấn, ta sẽ lập tức cảm thấy. Sở Tần gật đầu một cái, để cho ba đạo phân thân, theo Trần Mộc cùng Thánh Lộ, cùng nhau tiến đến. Hắn bây giờ ba đạo phân thân, có thể so với ba cái thần tôn tam trọng thiên cường giả, đối kháng chỉ là một cái đại vũ trụ thế lực còn sót lại, đơn giản dễ như trở bàn tay. Các ngươi, đem chiến trường dọn dẹp một chút a. Đông Phương Tần Hâm, nhưng là nhìn mình bọn thuộc hạ nói. Mà Sở Tần cùng chúng nữ, nhưng là đi theo Đông Phương Tần Hâm, hướng về Lạc Hà Chi Đô nội bộ đi đến. Đông Phương Tần Hâm, tự hồ đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, tại Sở Tần cùng chúng nữ, đi vào Lạc Hà Thần Điện thời điểm, liền có đủ loại đủ kiểu rượu ngon, món ngon, đã bưng lên. Vừa đánh nhau xong, liền có ăn ngon, đối với Sở Tần Tiểu Vũ bọn hắn ăn hàng tới nói, tự nhiên là hưng phấn vô cùng. Xem ra, Phương Đông đều chủ đã sớm chuẩn bị a. Sở Tần mỉm cười nhìn về phía Đông Phương Tần Hâm. Thiếp thân đã sớm đoán trước đạo, Sở Tần thần tôn thần uy cái thế, chỉ là một cái hoa kim linh, há lại là đối thủ của ngài. Đông Phương Tần Hâm cười nói đạo, ê chỉ là, ta không nghĩ tới, Sở Tần thần tôn, đáp ứng mà sảng khoái như vậy, ngươi nói đi, kết giao bằng hữu. Sở Tần mỉm cười nói, đều có câu nói rất hay a, thêm một kẻ địch, không bằng thêm một người bạn. Sở Tần thần tôn quá khen, chỉ là thiếp thân, há xứng làm Sở Tần thần tôn bằng hữu. Tấu chương xong. Thứ 931 chương 934 càng là cố nhân. Thứ 931 chương 934 càng là cố nhân. Đông Phương Tần Hâm khiêm tốn cười nói. Nghe nói Đông Phương đô chủ là từ trong Thiên Châu tới. Qua ba lần rượu, Sở Tần gõ Đông Phương Tần Hâm. Lời này cũng là Cửu Âm để cho Sở Tần nói. Ân, là. Đông Phương Tần Hâm gật đầu một cái. Bên trong Thiên Châu thế lực ta cũng biết một chút. Không biết Đông Phương đô chủ là phương nào thế lực người? Sở Tần tiếp lấy mỉm cười nói. Bên trong Thiên Châu cường giả như mây, thiếp thân thế lực, căn bản vốn không nhập lưu. Đông Phương Tần Hâm trả lời, lời không đề cập tới cũng được, vậy ta nếu muốn biết đâu? Sở Tần cười nói đạo, vậy nếu là bằng hữu, giữa hai bên, hẳn là nhiều chút hiểu rõ, cái kia, Sở Tần thần tôn, có thể hay không trước tiên nói một chút ngài đến từ cái nào? Ta xem Sở Tần thần tôn thần kỹ thủ đoạn, tất nhiên phi phàm a. Đông Phương Tần Hâm mỉm cười nói. Địa tiên vậy? Sở Tần dựa theo Cửu Âm thuyết pháp trả lời. Khó trách ca. Địa tiên dạy, xem như Trung Châu thiên thần bí nhất thế lực, địa tiên dạy thanh dục ngự tôn, kim tu ma, Phật, đạo, thủ các giới thần thông, không biết Sở Tần thần tôn cùng thanh dục ngự tôn, có quan hệ gì? Đông Phương Tần Hâm, nhiều hứng thú nói. Cái này, Đông Phương đô chủ, cũng không cần biết. Sở Tần mỉm cười nói, nên nói ngươi, Đông Phương đô chủ, ta đến từ Già La Môn. Đông Phương Tần Hâm trả lời. Già La Môn môn chủ, Thật Diệt Ngự Tôn, ta cùng với hắn từng có một chút giao tình, hắn vẫn khỏe chứ? Sở Tần hỏi tiếp. Còn tốt. Đông Phương Tần Hâm gật đầu nói. Cái kia Vạn Ma Cung Nến Ma Ngự Tôn, còn khỏe mạnh. Đúng lúc này, Cửu Âm âm thanh vang lên. người nào nói chuyện? Đông Phương Tần Hâm hơi kinh hãi đạo, đệ thanh âm này, như thế nào cỡ nào quen thuộc, như thế nào, Đông Phương Tần Hâm, ngay cả ta đều không nhớ rõ. Cửu âm nói, từ trong cơ thể của Sở Tần, bay ra. Đông Phương Tần Hâm, nhìn thấy cửu âm bộ dáng, lập tức giật mình không thôi, trực tiếp quỳ xuống đạo, y a. Ma Tôn Đại Nhân, a, Lạc Hà Chi Đô đều chủ, nhận biết cửu âm a. Tiểu Vũ các nàng, đều là có chút ra ngoài ý định đạo. Đông Phương Tần Hâm, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Cửu âm khẽ mỉm cười nói. Coi như quên bất luận kẻ nào, Tần Hâm cũng không dám quên đại nhân. Đông Phương Tần Hâm trả lời, về Ma Tôn Đại Nhân, ngài như thế nào tại cái này? Ngài không phải, bị thiên ngoại bên trên chủ phong ấn, xóa bỏ. Cửu âm mỉm cười nói, ha ha ha, đái ma thiên cái này tiểu nhân, còn giết không được bản tọa, vân vân vân, Ma Tôn Đại Nhân, thần thông cái thế, nắm giữ bất tử bất diệt thân thế, há có thể bị giết chết. Đông Phương Tần Hâm trong giọng nói kích động không thôi đạo, quá tốt rồi, Ma Tôn Đại Nhân, bây giờ ngài quay về không chu thiên, ma đạo nhất định đem một lần nữa chấn hưng. Nghe được Đông Phương Tần Hâm lời này, cửu âm thần sắc, ngược lại là trở nên có chút thấp, ngữ khí hòa hoãn đạo, ê Đông Phương Tần Hâm, người đứng lên trước đi, là, Ma Tôn Đại Nhân. Đông Phương Tần Hâm, lúc này mới đứng dậy. Đông Phương Tần Hâm, người không phải Kim Ma Đảo đảo chủ sao? Cửu âm hỏi, để ta nhớ được, thực lực của ngươi hẳn là nhất trọng thiên thánh tôn. Như thế nào chỉ có thần chủ tam trọng thiên tu vi, còn núp ở nơi này nho nhỏ Tây Vực, Ma Tôn Đại Nhân, ngài không biết, kể từ ngài tung tích không rõ sau đó, ma đạo đám người, chết thì chết, diệt diệt, càng nhiều thế lực hơn, nhưng là đầu phục thiên ngoại bên trên chủ. Nhớ ngày đó, chúng ta Vạn Ma Cung tại Trung Châu Thiên, có thể nói là hô phong hoáng vũ, như mặt trời ban trưa, bây giờ đã là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh trình độ. Ta chính là bị thiên yêu giới cùng cửu long giới người ám toán, một thân tu vi tận tán, bất đắc dĩ chạy đến cái này Tây Vực tới. Đông Phương Tần Hâm, có chút bi thống nói. Cho nên, cái gọi là Lạc Hà Chi Đô có phía sau màn chủ nhân sự tình là giả, người mới là cái này Lạc Hà Chi Đô chủ nhân chân chính. Cửu âm hỏi. Ân. Đông Phương Tần Hâm gật đầu một cái. Sở Tần, tựa hồ nghe hiểu rồi. Đông Phương Tần Hâm, chính là cửu âm thuộc hạ, cửu âm bị phong ấn đến thiên bên trong vũ trụ sau đó, ma đạo sụp đổ, nàng cũng bị ép trốn ở nơi đây. Thật không nghĩ tới, cửu âm đại nhân, thiếp thân ở đây gặp được ngài. Đông Phương Tần Hâm vạn phần phấn chấn đạo. Nhìn thấy ta cũng vô dụng. Cửu âm thở dài nói, đời người cũng thấy đấy, ta bây giờ chỉ là một đoàn hư vô, ngay cả linh hồn cũng là không trọn vẹn, nếu không phải là Sở Tần, ta bây giờ còn bị thiên ngoại bên trên chủ, cầm tù tại thiên nguyên trong vũ trụ. Sở Tần, giới thiệu cho ngươi một chút, nàng là ta Vạn Ma Cung, ngày xưa quân sư, Kim Ma Đảo chủ, Đông Phương Tần Hâm. Cửu âm, nhìn về phía Sở Tần giới thiệu nói. Ân, hạnh ngộ. Sở Tần, nhìn xem Đông Phương Tần Hâm, khẽ mỉm cười nói. Ma Tôn Đại Nhân, Sở Tần thần tôn là? Đông Phương Tần Hâm nghi ngờ nói. Liên quan tới hắn, giải thích rất phức tạp. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, hắn là ta cửu âm ân nhân cứu mạng chính là. Cửu âm trả lời. Ân. Đông Phương Tần Hâm, gật đầu một cái. Nào có cái gì ân nhân cứu mạng? Sở Tần mỉm cười nói, đây cũng là bằng hữu mà thôi. Cửu âm, đã ngươi cùng Đông Phương Đô Chủ là quen biết cũ, vậy ta cùng Tiểu Vũ, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi nên trò chuyện cái gì trò chuyện cái gì. Sở Tần nói, mang theo Tiểu Vũ các nàng đi ra Lạc Hà Thần Điện. Sở Tần thật không nghĩ tới Đông Phương Đô Chủ vậy mà cùng cửu âm là quen biết cũ, cũng là Vạn Ma Cung người. Thanh Long vì thế mà kinh ngạc đạo. Đúng vậy a, điểm này ta cũng không nghĩ đến. Sở Tần mỉm cười gật đầu nói, cái kia cửu âm có phải hay không sẽ phục sinh kia cái gì Vạn Ma Cung, Sở Tần người sẽ giúp hắn sao? Tiểu Vũ hỏi tiếp. Ta đã sớm nói, ta không nợ cửu âm cái gì, có lẽ ta về sau sẽ giúp nàng tìm về nhục thể, nhưng mà phục sinh Vạn Ma Cung loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình ta tạm thời cũng sẽ không đi làm. Sở Tần hai tay khoác lên cái ót rất bình tĩnh nói, để ta là tuyệt đối sẽ không vì người khác để các ngươi đều lâm vào trong nguy hiểm. Ừ, chúng nữ đều là gật đầu một cái biểu thị tán thành Sở Tần cách nhìn. Tốt, sắc trời không còn sớm, chúng ta về trước Thánh Tông đi nghỉ ngơi a. Sở Tần nói tiếp. Cùng lúc đó, Lạc Hà Thần Điện. Ma Tôn Đại Nhân, ngài thật sự không có ý định khôi phục Vạn Ma Cung sao? Đông Phương Tần Hâm nghe được cửu âm sự tình cực kỳ đau buồn nói. Ân. Cửu âm gật đầu một cái, ê đệ nhất, ta đã là một bộ ngay cả linh hồn đều không hoàn toàn hư vô tàn hồn, căn bản không có năng lực đối kháng thiên ngoại bên trên chủ. Thứ hai, Vạn Ma Cung bị thua như thế, kia thiên ngoại bên trên vực không phải người tốt lành gì, nhưng mà Vạn Ma Cung tu luyện thủ đoạn là biết bao tàn nhẫn, đã từng tru diệt vô số sinh linh. Ta đã sớm để cho những cái kia ma tộc trưởng lão thu tay lại, nhưng là bọn họ chính là không nghe, khư khư cố chấp, bây giờ ta còn có thể nói cái gì đó. thân ta là ma tộc hoàng giả, có lẽ không cải biến được thân phận của mình, nhưng mà ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Còn có, một khi chấn hưng vạn ma cung, bên trong thiên châu, tất phải lại có một hồi gió tanh mưa máu, đây là ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Trước đây ma tôn đại nhân phản đối tộc nhân tu luyện cấm thuật, lại bị lão ma tôn cùng tất cả trưởng lão cùng phản đối. Về sau, thiên ngoại bên trên vực, liên hợp rất nhiều bên trên vực công kích vạn ma cung, ma tôn đại nhân vì ma tộc, chiến đến một khắc cuối cùng, bỏ ra sinh mệnh của mình, đại nhân, đối với ma tộc, có thể nói là hết tình hết nghĩa. Đông Phương Tần Hâm gật đầu một cái, đề ma tôn đại nhân, ngài yên tâm đi, vô luận ngài làm ra bất kỳ quyết định, Tần Hâm, đều đem hoàn toàn như trước đây, thầy chết cũng đi theo đại nhân, nhưng mà ta thủy chung là ma tộc hoàng giả. Vạn ma cung là tuyệt đối không thể khôi phục, chờ ta khôi phục nhục thân, ta dự định khai sáng một phiến thiên địa, để cho ma tộc quản đi cấm thuật, lại bắt đầu lại từ đầu. Cửu Âm nói tiếp. Là, ma tôn đại nhân. Đông Phương Tần Hâm, cảm động đến rơi nước mắt đạo. Tần Hâm, ta trở về tin tức, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Sở Tần nói tiếp, vì bao quát người của ma tộc là, đại nhân. Đông Phương Tần Hâm, trịnh trọng vô cùng nói. Ma tôn đại nhân, còn có một việc. Đông Phương Tần Hâm nói tiếp, đời ngài còn nhớ rõ, ngài thúc thúc, diễm ngày ma tôn nến thiếu sao, thúc thúc, không phải mất tích, nghe nói bị thiên ngoại bên trên chủ giết đi. Cửu Âm, hơi kinh ngạc đạo. Ngài thúc thúc, có lẽ không có chết. Đông Phương Tần Hâm trả lời. Hắn ở đâu? Cửu Âm mừng rỡ không thôi đạo. Hắn là ngay tại Tây Vực. Đông Phương Tần Hâm nói, để có nghe đồn nói hắn, tiến nhập Tây Vực bảy ngục ma tháp, thúc thúc, tại bảy ngục ma tháp. Cửu Âm, nghi ngờ nói. Là, ngài thúc thúc, một đời điên cuồng vì yêu, thậm chí từ bỏ tu ma. Đông Phương Tần Hâm trả lời, vậy hắn vì khôi phục thất tình ma tôn, một đời tìm kiếm chuyển sinh chi pháp, nghe đồn tại bảy ngục ma trong tháp, có một phương luân hồi thần tuyền, có thể làm cho hết thảy sinh linh chuyển sinh, cho nên diễm ngày ma tôn, rất có thể là ở chỗ này. Hơn nữa, ma tôn đại nhân, ngài nếu như tìm được luân hồi thần tuyền, có lẽ cũng có thể tu bổ tàn hồn. Tấu chương xong, thứ 932 chương 935 hai nữ thần nhiệm vụ, thứ 932 chương 935 song nữ thần nhiệm vụ. Nhưng mà, bảy ngục ma tháp, chính là ma tộc truyền thuyết cấm địa một trong, dấu vết khó tìm không nói, càng là tràn ngập sát cơ, há lại là có thể dễ dàng tìm được. Cửu Âm hỏi. Không. Đông Phương Tần Hâm lắc đầu, để bảy ngục ma tháp, liền muốn xuất thế, hơn nữa, liền tại đây Tây Vực, ở đâu? Cửu Âm ngạc nhiên truy vấn. Tây Vực, bằng ma không vực. Đây là thuộc hạ, hao phí giá thật lớn, mới lấy được tin tức. Hiện nay, Tây Vực chiêu chủ, hẳn là đều đuổi phó bảy ngục ma tháp. Ở vào Tây Vực ma tộc, cũng đều là âm thầm đi đến, đáng tiếc ca. Cửu Âm thở dài nói, vậy ta bây giờ là một kẻ tàn hồn, lại có thể làm cái gì đâu, ngài không được, có lẽ Sở Tần Thần Tôn có thể a. Đông Phương Tần Hâm trả lời, vì lấy Sở Tần Thần Tôn thần uy, Tây Vực không người có thể địch, không được, Sở Tần là bằng hữu của ta, ta há có thể để cho hắn mạo hiểm. Cửu Âm trả lời, vẫn là thôi đi, ma tôn đại nhân, bảy ngục ma tháp, mặc dù tràn đầy nguy hiểm, nhưng mà đồng dạng có rất nhiều tạo hóa, nghe đồn bảy ngục ma tháp, chính là một chỗ tiên cấp động phủ thuế biến mà thành, ngài nói cho Sở Tần Thần Tôn, nhìn hắn phải chăng cảm thấy hứng thú, vạn nhất hắn cảm thấy hứng thú đâu. Đông Phương Tần Hâm trả lời, vậy được rồi, ta xem tình huống, tìm hắn thương lượng một chút. Nếu như hắn không đi, ta là tuyệt sẽ không ép buộc hắn, Đông Phương Tần Hâm gật đầu một cái. Nói xong, Cửu Âm biến mất ở tại chỗ. Mà Đông Phương Tần Hâm, đôi mắt đẹp hơi hơi nhất chuyển, vì cái này Sở Tần, đến tột cùng là người nào, ta không tin hắn là địa tiên dạy, lại có thể để cho ma tôn đại nhân, đối với hắn như vậy. Đồng thời, Sở Tần về tới trong phòng, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, vận hành chu thiên sau đó, cùng Thanh Long, Phượng Hoàng, Vân Hy các nàng cùng nhau hấp thu vũ trụ năng hạt sức mạnh. Sở Tần đã càng ngày càng có thể cảm nhận được, tốc độ tu luyện của hắn tựa hồ càng nhanh. Mà sở dĩ tăng tốc, chính là bởi vì trong cơ thể hắn huyết sắc long tôn huyết mạch. Cái này huyết sắc long tôn sức mạnh lại có thể để cho tốc độ tu luyện của ta cũng tăng lên nhiều như vậy, hắn rốt cuộc lái. Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. Đinh. Song nữ thần tuyên bố nhiệm vụ. Nữ thần nhiệm vụ, để cho Đông Phương Tần Hâm cam tâm tình nguyện thích túc chủ, thu được Đông Phương Tần Hâm độ thiện cảm 100%, thánh tôn cấp bí tịch, đại nhật phục ma tay. Nữ thần nhiệm vụ, tìm được bảy ngục ma tháp, luân hồi thần tuyền, thu được, độc cô tử tịch nữ thần độ thiện cảm 100%, thánh tôn cấp bí tịch. Kim Quang Liệt Dương Tránh, song nữ thần nhiệm vụ, Đông Phương Tần Hâm, độc cô tử tịch, bảy ngục ma tháp. Ê, Sở Tần nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, hơi kinh ngạc đạo. Sở Tần, thế nào? Thanh Long, Vân Hy, Phượng Hoàng, đồng thời hỏi. Không có gì. Sở Tần mỉm cười nói, để chúng ta tiếp tục, đã xong. Thanh Long cười nói đạo. Đúng vậy a, Sở Tần, nên bắt đầu, vòng trò chơi kế tiếp. Vân Hy, Vũ Mị cười nói. Ta ngược lại thật ra có chút mất thần. đến đây đi. Y Sở Tần lộ ra lướt qua một cái khác thường nụ cười. Tối nay, Lạc Hà Chi Đô đã nổi lên điên cuồng phong bạo mưa. Hôm sau, ánh sáng của bầu trời tảng sáng, Sở Tần thần thanh khí sảng đi ra ngoài phòng. Sở Tần cảm giác, sau khi thực lực đề thăng, cái này không chu thiên thời gian, là càng ngày càng tốt hơn. Bảy ngục ma tháp, e Sở Tần tại suy nghĩ, hệ thống cho hắn nhiệm vụ này. Chỉ tiếc, Cửu Âm đêm qua một đêm chưa về a. Mà đúng lúc này, ba đạo tia sáng, cùng đã rơi vào trong cơ thể của Sở Tần, đương nhiên đó là hắn ba đạo phân thân. Sở Tần, đồng thời, hai trận êm tai giọng nữ vang lên, chính là Trần Mộc cùng Thánh Lộ. Mộc Nhi, Thánh Lộ tông chủ, chuyện gì xảy ra, ta từ phân thân trong trí nhớ biết, các ngươi vậy mà không có kế thừa Tây Lăng vũ trụ. Sở Tần nghi ngờ nói. Ân. Trần Mộc gật đầu một cái, vậy ta cùng sư thúc, chỉ là giết người đáng chết, để đem Tây Lăng vũ trụ, cho nhị thúc ta. Bởi vì, ta muốn một mực chờ tại Sở Tần ngươi cùng chúng tỷ muội bên ngươi. Sở Tần, ngươi sẽ không trách ta chứ? Sở Tần hướng lấy Trần Mộc ôn nhu cười nói, để làm sao lại thế? Ta còn đang lo lắng, ngươi làm Tây Lăng vũ trụ chi chủ, không có cách nào bồi tiếp ta nữa nha, lần này, tốt hơn nhiều. Nhìn xem Sở Tần đối với Trần Mộc, vô cùng dịu dàng bộ dáng, Thánh Lộ trong lòng, vậy mà không khỏi có chút hâm mộ. Thánh Lộ tông chủ, ngươi đây? Lúc này, Sở Tần chuyển hướng Thánh Lộ hỏi. Ta cũng giống vậy. Thánh Lộ, vô ý thức chính là như thế nói. À. Sở Tần, hơi kinh hãi đạo. À. Sở Tần, ngươi đừng hiểu lầm a, ý của ta là, ta nghĩ bồi Mộc Nhi bên người. Thánh Lộ, ý thức được mình nói sai, nàng nói mình cũng giống vậy, không phải liền là nói, nàng cũng nghĩ bồi bên cạnh Sở Tần sao? Ân, Sở Tần, Thánh Lộ sư thúc nói, nàng muốn một mực làm bạn với ta, ngươi sẽ không để tâm chứ? Trần Mộc hỏi. Đương nhiên sẽ không. Sở Tần mỉm cười nói, ê tốt, lại thêm một cái bạn, ta thích nhất náo nhiệt. Thánh Lộ sư thúc, xem đi, ta liền nói, Sở Tần sẽ không đáp ứng. Trần Mộc cười đắc ý đạo. Ân. Cái kia Sở Tần, về sau liền thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Thánh Lộ, cũng là cực kỳ vui vẻ nhìn xem Sở Tần. Có thể cùng Sở Tần dạng này cường giả ở cùng một chỗ, nàng nhất định sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Vừa vặn, các ngươi có thể bồi ta đi một chỗ. Sở Tần nói tiếp. Địa phương nào? Trần Mộc cùng Thánh Lộ, đều là mừng rỡ không thôi đạo. Bảy ngục ma tháp, các ngươi có từng nghe chưa? Sở Tần hỏi. Bảy ngục ma tháp, y hai nữ, đại mi nhăn lại, đều là gương mặt mê mang. Như thế nào, các ngươi chưa từng nghe qua? Sở Tần nghi ngờ nói. Không có, Sở Tần, ta giống như nghe được ngươi nói bảy ngục ma tháp. Đúng lúc này, Cửu Âm thanh âm kinh ngạc vui mừng, trực tiếp vang lên. Cửu Âm, xem ra, ngươi nhất định biết rồi. Sở Tần đối với xuất quỷ nhập thần Cửu Âm, cũng sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc, hướng về nàng nhẹ nhiên cười nói. Ừ. Bảy ngục ma tháp, thế nhưng là chúng ta ma tộc truyền thuyết thánh địa một trong. Cửu Âm ba cái đầu, đồng thời mãnh liệt điểm đạo, về Sở Tần, ngươi nghe ngóng bảy ngục ma tháp làm cái gì, ta nghe nói nơi này chơi rất vui, muốn đi xem. Sở Tần mỉm cười nói. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Ngươi muốn đi bảy ngục ma tháp. Cửu Âm, chấn phấn không thôi đạo. Cửu Âm, đêm qua, suy nghĩ một đêm, xoắn xuýt có nên hay không nói cho Sở Tần. Nàng biết, bảy ngục ma tháp rất là hung hiểm, và nhất Sở Tần xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng nhưng chính là tội nhân thiên cổ. Nhưng mà, vừa tới nàng muốn đi tìm thúc thúc của mình, mà đến, nàng cũng nghĩ khôi phục linh hồn. Không có Sở Tần, lấy nàng cùng Đông Phương Tần Hâm thực lực, là không thể nào không có trở ngại bảy ngục ma tháp. À! Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Ta cùng Tần Hâm, đang muốn đi bảy ngục ma tháp. Cửu Âm không còn che giấu đạo, lề hơn nữa, chúng ta vừa vặn biết, bảy ngục ma tháp ở nơi nào, ngay tại Tây Vực, ma tôn đại nhân, là băng ma không vực. Đúng lúc này, Đông Phương Tần Hâm nói tiếp. Đúng đúng đúng, chính là băng ma không vực. Cửu Âm gật đầu nói. Tần Hâm, ngươi đã đến. Sở Tần, mỉm cười nhìn về phía Đông Phương Tần Hâm đạo. Đông Phương Tần Hâm, nghe được Sở Tần đối với mình xưng hô, lộ rõ ra vẻ vui mừng, bất quá rất nhanh thu liễm, ê đúng vậy a, Tần Hâm, tham kiến thần tôn đại nhân, ma tôn đại nhân, băng ma không vực. Sở Tần, ngươi muốn đi băng ma không vực. Lần này, ngược lại là Thánh Lộ, có chút kinh ngạc. Thế nào? Sở Tần, mỉm cười nói, không có gì. Thánh Lộ lắc đầu, vì chỉ là có chút kinh ngạc. Băng ma không vực, thế nhưng là chúng ta Tây Vực hung hiểm nhất địa giới một trong. Đương nhiên, đối với Sở Tần tới nói, không coi là hung hiểm, bất quá các ngươi đến đó làm gì, đi tìm Luân Hồi Thần Tuyền. Cửu Âm, vô ý thức nói tiếp. Ngươi cũng muốn đi tìm Luân Hồi Thần Tuyền. Sở Tần, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn xem Cửu Âm. Đúng vậy a, Sở Tần, không nói gạt ngươi, ta từ Tần Hâm nơi đó lấy được tin tức, ta thúc thúc, tại bảy ngục ma tháp. Cửu Âm gật đầu nói, vậy hơn nữa, Luân Hồi Thần Tuyền có khởi tử hồi sinh, tái tạo nguyên thần chi năng, ta muốn mượn luân hồi thần tuyền, trước tiên khôi phục linh hồn, cứ như vậy, ta cũng có thực lực, có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Tấu chương xong, thứ 933 chương 936 bảy ngục ma núi, thứ 933 chương 936 bảy ngục ma núi, Sở Tần trong nháy mắt đốn ngộ. Hệ thống này, ban bố nữ thần nhiệm vụ, thì ra sớm đã có dự mưu a. Bất quá, như vậy cũng tốt, vẹn toàn đôi bên a. Vậy xem ra, chúng ta đều muốn đi bảy ngục ma tháp, cái này bảy ngục ma tháp, không đi không được. Sở Tần, cười nói. Thật không nghĩ tới, Sở Tần thần tôn, cũng muốn đi bảy ngục ma tháp. Đông Phương Tần Hâm, một mặt kinh hỉ nói. Đúng vậy a. Sở Tần gật đầu nói, Lê Mộc Nhi, ngươi đi gọi tỉnh Tiểu Vũ Thanh Long giao giao các nàng, chúng ta chuẩn bị xuất phát, đi bảy ngục ma tháp, bây giờ liền lên đường sao? Đông Phương Tần Hâm, có chút kinh hỉ nói. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, Tần Hâm, ngươi cũng cùng theo đi thôi, ta cũng có thể đi. Đông Phương Tần Hâm, đôi mắt đẹp vừa mở đạo. Tần Hâm, ngươi đương nhiên muốn đi rồi. Bảy ngục ma tháp, là ma tộc cấm địa, cũng là ma tộc thánh địa. Cửu Âm nói, lời không có ngươi sao được đâu. Đúng không, Sở Tần, ân. Sở Tần gật đầu một cái, đi hơn nữa, có lẽ cái kia luân hồi thần tuyền, đối ngươi thương cũng hữu dụng nga. Đông Phương Tần Hâm, hơi kinh hãi, Sở Tần lại có thể nhìn ra nàng bị thương. Sau một canh giờ, Sở Tần cùng chúng nữ thu thập sửa soạn xong hết sau đó, leo lên Lạc Hà Chi Đô, cũng chính là Đông Phương Tần Hâm chủ hạm. Đông Phương Tần Hâm chiến hạm, chính là dùng không chu thiên tài liệu chế tạo thành, so với Sở Tần cái kia hệ thống đưa tặng chí cao thần chiến hạm, còn muốn hào hoa, vẫn nhanh hơn một chút. Sở Tần, cái này băng ma không vượt cùng bảy ngục ma tháp, là địa phương nào a? Như thế nào chúng ta, đột nhiên muốn đi nơi đó? Tiểu Vũ mừng rỡ không thôi đạo. Nàng, tựa hồ, rất ưa thích, đi theo Sở Tần mạo hiểm. Băng ma không vực, chính là Tây vực hung hiểm nhất cấm địa một trong, bởi vì ở nơi đó, có rất cường đại băng ma thú, những thứ này băng ma thú, sinh ra liền có thủy tổ thực lực cấp bậc, lớn nhất băng ma thú, tương truyền đã đạt đến thần tôn cảnh giới, cho nên nói như vậy, băng ma không vực, sẽ không tùy tiện có người đi. Đông Phương Tần Hâm giải thích nói, nhưng mà, gần nhất, đều đang đồn ngửi, bảy ngục ma tháp, xuất hiện ở băng ma không vực, bởi vậy, các đại thế lực, cũng đã trục trịch, vậy cái này bảy ngục ma tháp, thì là cái gì chứ? Sức hấp dẫn, như thế nào lớn ai như vậy? Chu Trúc Thanh, tay nâng cái má, tò mò hỏi. Ta biết, chính là cái này ma tháp. Hẳn là một cái ngục giam, hơn nữa hết thảy có bảy tầng. Vương Thu Nhi, mưu trí vô song nói. Thu Nhi muội muội, ngươi chỉ nói đúng phân nữa. Bảy ngục ma tháp, đích thật là bảy tầng, hơn nữa một tầng, chính là một cái tiểu thế giới, nhưng mà, nó cũng không phải ngục giam, tương truyền, là một tòa tiên cấp động phủ, thuế biến mà thành. Đông Phương Tần Hâm nói, bên trong, có đủ loại đủ kiểu thiên tài địa bảo, tiên dược kỳ trân. Hơn nữa, rất có thể, còn có một số ly kỳ trân thú, đây đều là có thể nhanh chóng tăng cao tu vi đồ vật. Qua. Chúng nữ, đều là lộ ra một mảnh kinh diễm chi sắc. Nơi tốt. Nơi tốt. Thủy Băng Nhi vui vẻ không thôi nói. Đích thật là nơi tốt, nhưng mà cũng tràn đầy hung hiểm. Cửu Âm nói tiếp, đây bởi vì, rất nhiều người, đều tìm tòi qua bảy ngục ma tháp, chết ở bên trong. Bao quát thúc thúc ta, Diễm Ngày Ma Tôn, một vị thánh tôn nhất trọng thiên cường giả, đều ở bên trong tung tích không rõ. Lời thuyết minh, trong này hung hiểm dị thường, cho nên chúng ta sự việc cần giải quyết phải cẩn thận, không việc gì, chúng ta một đường, kinh nghiệm nguy hiểm còn nhỏ sao? Sở Tần mỉm cười nói. Đương nhiên, mấu chốt nhất, ngoại trừ trong tháp hung hiểm, còn có các đại thế lực, bọn hắn nhất định sẽ cùng chúng ta tranh đoạt. Bất quá, có Sở Tần thần tôn đại nhân tọa trấn, chỉ cần không phải Tây vực mấy cái truyền thuyết cấp hóa thạch sống xuất hiện, hẳn là không người có thể đánh bại Sở Tần. Đông Phương Tần Hâm nhắc nhở. Hừ, liền xem như mấy cái kia cái gì hóa thạch sống, cũng tuyệt không có khả năng là Sở Tần đối thủ. Ninh Vinh Vinh, ngạo kiều đạo, đúng không, Sở Tần, nói như thế nào đây? Sở Tần mỉm cười nói, ngược lại, chúng ta không cần quá mức sợ chính là. Một lựa chọn, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta diệt hắn toàn tộc, ư. Tiểu Vũ, vui vẻ không thôi đạo. Đừng thảo luận, tới, ăn cơm đi. Đúng lúc này, Tần Tư Tĩnh âm thanh vang lên. Đi thôi, ăn cơm trước, ăn no rồi, mới có khí lực. Sở Tần, hướng về chúng nữ ôn nhu cười nói. Rất nhanh, đám người ngồi quanh ở cùng một chỗ. Cái này ăn thật ngon. Tiểu Vũ kẹp một khối thịt bò sau đó, mừng rỡ không thôi đạo. Chúng nữ, cũng đi theo nếm nếm, đều là hưng phấn không thôi. Cái này, là món gì? Ai làm? Mụ mụ, là ngươi sao? Tiểu Vũ, hướng về Mị Múa hỏi. Không phải ta, là chúng ta Tân Tấn đầu bếp, Thánh Lộ. Mị Múa, chỉ vào Thánh Lộ cười nói đạo. Sư thúc, không nghĩ tới, người còn biết nấu cơm à? Trần Mộc, mừng rỡ không thôi đạo. Đương nhiên sẽ. Thánh Lộ cười một tiếng đạo, y chỉ là một mực tu luyện, làm sao có thời giờ xuống bếp a? Hảo, quá tốt rồi, về sau chúng ta lại nhiều một loại lộc ăn. Sở Tần cũng là vui vẻ tới cực điểm. Đối với hắn cái này 10 phần ăn hàng tới nói, một cái như thế thần cấp đầu bếp, rất hợp ý hắn. Đúng vậy a, Thánh Lộ tông chủ, ngươi về sau muốn một mực cho chúng ta làm tiếp a. Bỉ Bỉ Đông cũng nhìn xem Thánh Lộ, gương mặt vui vẻ thỏa mãn đạo. Ân, hảo. Thánh Lộ cũng là lộ ra nụ cười vui vẻ. Chiến hạm tiếp tục chạy ở trong hư không, rất mau tiến vào một mảnh Hàng Phong cùng Bạo Tuyết đang xen băng hệ không gian. Đương nhiên, Đông Phương Tần Hâm chiến hạm công trình đầy đủ, có thể chống cự rét lạnh, lại thêm bọn họ đều là cường giả, mảy may cảm giác không thấy rét lạnh tồn tại. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Lúc này, Tiểu Vũ chỉ vào chiến hạm phía trước, một tòa nguyên nga ê núi cao y hỏi. Là băng ma thú. Đông Phương Tần Hâm trả lời. Băng ma thú, thế nhưng là, rõ ràng là một đầu vừa thô lại lớn núi a. Tiểu Vũ nghi ngờ nói. Đây chỉ là băng ma thú một chân. Đông Phương Tần Hâm giải thích nói, vậy hẳn là bị người vừa mới chặt xuống. Xem ra, vừa mới có người đi vào, có ý tứ. Sở Tần mỉm cười, chợt hắn thật coi như mắt thả ra, thần thức lập tức bao trùm lớn như vậy băng ma không vực, phương viên trăm vạn dặm băng ma thú, đều bị người giết chết. Sở Tần, người nào làm? Đông Phương Tần Hâm hỏi. Tại chúng ta phía trước không xa. Sở Tần nói, để có một con hạm đội, chắc có một vạn tàu chiến hạm A, bọn hắn làm, bên trong có mấy người cảnh giới không thấp. Cũng đều là thần tôn, mấy cái thần tôn. Đông Phương Tần Hâm, Đại Mi nhăn lại đạo. Muốn hay không, trước tiên đem bọn hắn giết, miễn cho phiền toái sau này. Cổ Nguyệt Na nói. Na Nhi, không có việc gì, trước tiên mặc kệ bọn hắn, Tần Hâm, người không phải có địa đồ sao, chúng ta dựa theo địa đồ đi tới liền có thể, là, thần tôn đại nhân. Đông Phương Tần Hâm, gật đầu nói. Chiến hạm tiếp tục hướng phía trước, cuối cùng đã tới băng ma không vực ở giữa. Nơi này bão tuyết, đã dị thường mãnh liệt. Không gian đều tại bay phất phới. Bất quá, sau nửa canh giờ, xuyên qua cái này đầy trời bão tuyết, chung quanh vậy mà trở nên vạn dặm không mây, trời trong như tẩy, giống như là xuyên qua đến một không gian khác. Wow, thời tiết sáng sủa, sảng khoái a. Lâm Đại như một xung phong mà đứng tại hạm đầu, cảm thụ được ấm áp gió mát, thoải mái vô cùng đạo. Đúng vậy a, lúc này mới có loại du lịch bộ dáng đi. Tô Cẩn nói theo. Hai vị tỷ tỷ, chúng ta cũng không phải tới du lịch. Đông Phương Tần Hâm khẽ mỉm cười nói. Tần Hâm tỷ, ngươi không hiểu, đi theo Sở Tần tới, chính là tới du lịch. Ngươi tin hay không, không cần chúng ta ra tay, thường thế của ngươi là có thể trị hết. Tại Hải Nhu cười nói đạo. Dạng này a, đệ Đông Phương Tần Hâm, đôi mắt đẹp đi lòng vòng. Chi hạm đội kia cùng ngươi đánh nhau. Lúc này, Sở Tần nằm ở trên ghế, nhàn nhã nói. Con nào hạm đội? Chúng nữ, đều là có chút kinh ngạc nói. Tấu chương xong, thứ 934 chương 937 đọc cô tử tịch, thứ 934 chương 937 đọc cô tử tịch, ây, các ngươi đem thần thức nhìn về phía phía trước. Sở Tần bình tĩnh chỉ về đằng trước đạo. Đám người, lập tức mở ra thần thức, quả thật như Sở Tần nói tới, hai cái hạm đội, đang tại giao chiến, song phương thế lực, vô số người, đang chém giết lẫn nhau. Có thần tôn cường giả. Thanh Long, hơi hơi kinh ngạc đạo. Là xích huyết vũ trụ cùng thủy nguyệt môn người. Đông Phương Tần Hâm nói, vậy hai thế lực lớn này đều là địa vực cấp bậc, tại Tây vực cũng là xếp hạng trước 10 tồn tại, hai người bọn họ thế lực lớn, từ trước đến nay thủy hỏa bất dung, đánh nhau cũng rất bình thường, Sở Tần, muốn hay không đi khuyên can? Phượng Hoàng chuyển hướng Sở Tần hỏi. Không cần, ta cảm ứng được, cái kia cái gọi là bảy ngục ma tháp, đã cách chúng ta không xa. Vẫn là câu nói kia, người không phạm ta, ta không phạm người. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ừ. Chúng nữ đều là gật đầu một cái, biểu thị tán thành. Cái kia hai cái thần tôn cấp cường giả, là người nào á? Thật là lợi hại. Tiểu Vũ thần thức, giống như là xem phim, nhìn xem hai đại thần tôn cường giả đối chiến, vui vẻ không thôi đạo. Hơn nữa, người nữ kia, nhìn thật xinh đẹp á. Khâu Nhược Thủy, cũng gật đầu nói. Đúng vậy á, giống như Sở Tần đồ ăn. Ninh Vinh Vinh, che miệng cười nói. Là xích huyết vũ trụ ngự chủ Thiên Ba Đông cùng Thủy Nguyệt môn môn chủ độc cô tử tịch. Bọn họ đều là thần tôn nhị trọng thiên cường giả. Đông Phương Tần Hâm trả lời, hệ bất quá tất nhiên Sở Tần thần tôn nói, đi vòng, vậy chúng ta liền đường vòng nga, ai? Nghe được độc cô tử tịch bốn chữ, Sở Tần trong nháy mắt có sức. Cái gì? Sở Tần đại nhân. Đông Phương Tần Hâm, hơi kinh ngạc đạo. Ngươi vừa mới nói, người nữ kia, gọi độc cô tử tịch. Sở Tần hỏi. Ân. Đông Phương Tần Hâm, đôi mắt đẹp chớp chớp. Đi, đi khuyên can. Sở Tần, chỉnh ngay ngắn y quan đạo. Hi hi, ta cứ nói đi. Ninh Vinh Vinh cười đắc ý đạo. Chúng nữ cũng đi theo len lén nở nụ cười. Các nàng biết, các nàng đại gia đình này chỉ sợ lại muốn thêm một cái hảo tỷ muội. Sở Tần cười không nói. Hắn rất muốn phủ nhận, bất quá là sự thật. Là. Đông Phương Tần Hâm, mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu nói. Lúc này, bên trong hư không, hai thế lực lớn đang tại dục huyết phấn chiến, tình hình chiến đấu cực kỳ mãnh liệt, máu tươi, chiến hạm cặn bã khắp nơi có thể thấy được, tiếng la giết, tiếng va chạm, càng là vang dội toàn bộ phía chân trời. Trong đó, mãnh liệt nhất thuộc về trung ương. Ở đây, một nam một nữ, nam là một tên lão giả, tóc trắng xóa, chỉ có một con mắt, còn duy nhất con mắt lại là huyết hồng sắc. Toàn thân của hắn, huyết quang phun trào, sau lưng có một đạo cực lớn huyết sắc cự ảnh, người này chính là Xích Huyết Vũ Trụ Ngự Chủ, Thiên Ba Đông. Cùng hắn giao chiến, dĩ nhiên chính là Thủy Nguyệt Môn môn chủ, Độc Cô Tử Tịch. Đây là người đẹp đến mức tận cùng nữ tử, cho người ánh mắt đầu tiên cảm giác giống như là Hải Dương Tinh Linh công chúa. Đầu nàng đái lam sắc vương miện, màu lam tóc quăng, dưới ánh mặt trời là như thế nhu thuận trong suốt, mà con ngươi của nàng cũng là màu lam, giống như là chuyên chở lân lân biến cả, là như thế thanh tịnh trong suốt. Ngũ quan đẹp đến cực điểm, nhìn không ra bất kỳ tì vết. Nữ tử mặc cũng là hải lam sắc váy dài, dưới váy dài là sóng lớn mãnh liệt đầy đặn thân thể. Thân hình của nàng là như thế hoàng mỹ, một đầu đường cong hoàng mỹ, tại xanh biển váy dài phụ trợ phía dưới, hoàn toàn hiện ra. Tại xanh biển dưới váy dài chính là một đôi màu xanh ngọc giày cao gót, phía trên nằm rất nhiều bảo thạch. Nữ tử cho người tổng thể cảm giác chính là khí chất đoan trang cùng với chút ít ôn nhu. Nhưng mà nữ tử công kích lại là tuyệt không ôn nhu, tại thần lực của nàng thôi động phía dưới, sau lưng của nàng một đạo từ hải dương đúc thành màu lam cự ảnh, là mạnh như vậy, mỗi một lần không gian đều có thể chấn vỡ không gian, vậy mà để cho Thiên Ba Đông xảy ra hạ phong. Độc Cô Tử Tịch, không nghĩ tới nước của ngươi Nguyệt Thần Thông lại tinh tiến. Thiên Ba Đông nhìn xem Độc Cô Tử Tịch, lạnh lùng nói. Thiên Ba Đông, ngươi Xích Huyết Vũ Trụ trong bóng tối giết chúng ta Thủy Nguyệt Môn nhiều người như vậy, bây giờ còn nghĩ nhúng chàm bảy ngục ma tháp, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Độc Cô Tử Tịch không cam lòng tỏ ra yếu kém mà trả lời. Hừ, có phải là nằm mơ hay không, vẫn là cầm thực lực đến nói chuyện a. Thiên Huyết Đảng không, Xích Huyết tiếng nói vừa rơi xuống, kinh khủng huyết sắc năng lượng giống như huyết sắc hải dương đồng dạng điên cuồng tuôn ra, hướng về Độc Cô Tử Tịch nộ kích mà đến. Độc Cô Tử Tịch đôi mắt đẹp ngưng lại, ngay sau đó trong tay nàng quyền trượng huy động, trong chốc lát ở trước mặt nàng chính là tạo thành một mảnh chân chính hải dương vòng bảo hộ. Một giây sau, huyết sắc năng lượng chi hải cùng hải dương che chắn, trong nháy mắt phát ra kinh thiên động địa tầm thường va chạm. Va chạm kéo dài đến một phút. Mà lúc này, Sở Tần cùng chúng nữ đã chạy tới nơi này. Sở Tần, Tử Tịch tỷ nhanh thua, người nhanh chóng ra tay đi. Tiểu Vũ vui vẻ hô. Sở Tần lông mày lập tức khẽ hơi trầm xuống một cái, như thế nào Tiểu Vũ liên tỷ đều gọi. Mặc dù, giống như không có sai. Cũng được, là thời điểm tới ta xuất thủ. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Dừng tay, mà đúng lúc này, một đạo kim sắc quang ảnh bỗng nhiên rơi vào Độc Cô Tử Tịch cùng Thiên Ba Đông ở giữa. Có người đoạt mất. Đạo quang ảnh này thực lực cực kỳ mà kinh khủng, vậy mà tại trong nháy mắt đem Độc Cô Tử Tịch cùng sóng trời động thần lực đánh nát. Độc Cô Tử Tịch cùng Thiên Ba Đông đều là cả kinh, bọn hắn tập trung nhìn vào, người này là một tên người mặc kim bào lão giả xa lạ, không khỏi đồng thời mở miệng nói, "Ơ người nào, lão phu, giờ Cao Thiên Cung và Cát Chính Sơn." Lão giả nhẹ nhàng vuốt trâu quai nón đạo. Giờ Cao Thiên Cung không chỉ có là Độc Cô Tử Tịch cùng Thiên Ba Đông, Trần Mộc, Thánh Lộ cùng Đông Phương Tần Hâm đều là vì một trong cả kinh nói. Cái gì là Giơ Cao Thiên Cung? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo. Giơ Cao Thiên Cung chính là Tây Vực, một tòa duy nhất thiên vực. Trần Mộc đều là đạo, về Tây Vực tuyệt đối bá chủ. Thánh chủ và Các Lăng Thiên thế nhưng là Tây Vực đệ nhất cường giả, quả nhiên Giơ Cao Thiên Cung cũng tới, nguyên lai là Gia Các Thần Tôn, không biết ngài ngăn trở ta cùng Độc Cô Tử Tịch là vì cái gì? Thiên Ba Đông vội vàng cười làm lành hỏi. Nhà ta thánh chủ nói, bảy ngục ma tháp xuất hiện tại Tây Vực, đây là toàn bộ Tây Vực vinh hạnh, nhà ta thánh chủ hy vọng toàn bộ Tây Vực người đoàn kết lại cùng xong cái này ma tháp. Mà tại ma tháp hoàn toàn xuất thế phía trước, hắn không hy vọng Tây Vực bất kỳ bên nào thế lực bộc phát chiến đấu. Và Các Chính Sơn trả lời. Cho nên Độc Cô Ngự Chủ cùng Xích Huyết Ngự Chủ vẫn là xem ở ta Giơ Cao Thiên Cung chút tình mọn phía trên, tạm thời thả xuống ân oán, theo ta đi gặp nhà ta thánh chủ a. Và Các Chính Sơn nói tiếp. Lăng Thiên Thánh Chủ cũng tới. Thiên trong mắt Ba Đông một đạo tinh quang thoáng qua, hơi kinh hãi đạo. Không tệ, Thánh Chủ, ngay tại Bảy Ngục Ma Núi. Và Các Chính Sơn gật đầu nói. Cũng được, nếu là Lăng Thiên Thánh Chủ yêu cầu, ta há có thể vi phạm. Độc Cô Tử Tịch, người ta ân oán, liền chờ từ Bảy Ngục Ma Tháp, trở về, lại thanh toán nha. Thiên Ba Đông, nhìn về phía Độc Cô Tử Tịch đạo. Hừ, liền sợ ngươi, mất mạng trở về a. Độc Cô Tử Tịch, lãnh ngữ đạo. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi a. Thiên Ba Đông nói, hướng về chiến hạm của mình bay trở về, mà Độc Cô Tử Tịch cũng là quay trở về chính mình vương hàm. Cái này Lăng Thiên Thánh Chủ, nhìn người cũng không tệ lắm a. Hồ Liệt Na khẽ mỉm cười nói, liệu còn biết đoàn kết gia các Lăng Thiên, thế nhưng là một đầu lão hồ ly. Đông Phương Tần Hâm nói, lê sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, ta xem hắn hơn phân nửa là muốn lợi dụng các đại thế lực sức mạnh song tháp, hắn thật ngư ông đắc lợi. Tần Hâm, cái này gia các Lăng Thiên cùng Tây Vực bá chủ gia các Hùng Chấn là quan hệ như thế nào? Cửu Âm nhìn về phía Đông Phương Tần Hâm hỏi. Trở về Ma Tôn đại nhân, gia các Hùng Chấn đã về cõi tiên. Gia các Lăng Thiên là gia các Hùng Chấn đích tôn tử. Đông Phương Tần Hâm trả lời. Ân, đó đích xác là một đầu lão hồ ly. Gia các Hùng Chấn có thể xưng bá Tây Vực mấy chục ức năm, dựa vào là không chỉ là thủ đoạn. Cửu Âm biểu thị tán thành đạo, lời không đúng, gia các Hùng Chấn chết như thế nào, cái này thuộc hạ thì không biết. Đông Phương Tần Hâm lắc đầu. Cái kia Sở Tần, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thanh Long nhìn về phía Sở Tần cười hỏi, đẹp anh hùng cứu mỹ nhân, không cứu được, ai nói, ta nhất định phải anh hùng cứu mỹ nhân, ta chỉ là đến tìm đồng minh. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để đi thôi, đi cái nào? Chúng nữ, trăm miệng một lời mà hỏi thăm. Tìm minh hữu a. Sở Tần khóe miệng hơi hơi dương lên. Không bao lâu, Thủy Nguyệt chủ hạm phía trên, một cái thị nữ, đi vào Độc Cô Tử Tịch gian phòng, cùng kính nói ghi ngự chủ, bên ngoài, có cái tự xưng Sở Tần Thánh Tôn người, tự xưng là bằng hữu của ngài, muốn cùng chúng ta kết minh. Sở Tần Thánh Tôn. Độc Cô Tử Tịch hơi kinh ngạc đạo, lệ ta không nhớ rõ có dạng này một đường cường giả bằng hữu a, chúng ta Tây Vực chỉ có Lăng Thiên Thánh Chủ một cái Thánh Tôn, thuộc hạ cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Ngự chủ, không Chu Thiên cũng không phải ai cũng dám tự xưng Thánh Tôn, bất kỳ một cái nào Thánh Tôn chúng ta Thủy Nguyệt Môn đều không đắc tội nổi, ngài vẫn là đi xem một chút đi. Ân, tốt ca. Độc Cô Tử Tịch gật đầu nói. Tùy theo, Độc Cô Tử Tịch đi ra khỏi phòng. Bên ngoài, chờ, chính là Sở Tần cùng Thanh Long. Tiểu Vũ các nàng. Vị nào là Sở Tần Thánh Tôn? Độc Cô Tử Tịch nhất thời bị Sở Tần đám người nhan trị kinh động. Sở Tần bọn hắn bất cứ người nào, đứng ở nơi đó, cũng là vạn chúng chú mục tiêu điểm, nhiều như vậy tịnh lệ thân ảnh, đồng thời đứng chung một chỗ, chấn kinh, cũng là khó tránh khỏi. Tấu chương xong, thứ 935 chương 938 hợp tác, thứ 935 chương 938 hợp tác, chính là ta. Sở Tần lạnh nhạt cười nói. Ngài, ngài thực sự là Thánh Tôn? Độc Cô Tử Tịch đánh giá, tuổi quá trẻ Sở Tần, một mặt mê hoặc đạo. Mặc dù, một chút cường giả, có phản lão hoàng đồng năng lực, nhưng mà nàng có loại trực giác, trước mắt Sở Tần, niên linh, không phải đặc biệt lớn. Hơn nữa, Sở Tần thực lực, là nàng đích xác xác thực nhìn không thấu, không chừng thực sự là Thánh Tôn. Chủ yếu nhất, Độc Cô Tử Tịch, là một cái mười phần nhan khống, Sở Tần nhan trị, để cho nàng rất có cảm giác an toàn. Thật trăm phần trăm. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Cái kia không biết, Sở Tần Thánh Tôn tìm ta, không biết có chuyện gì. Độc Cô Tử Tịch nhận được Sở Tần sảng khoái trả lời, lập tức hỏi. Vừa mới không phải đã nói qua sao? Ta là tới tìm ngươi kết minh. Sở Tần lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Thánh Tôn, ngươi quả thực muốn cùng ta kết minh. Thế nhưng là, ngươi lại có thể được chỗ tốt gì đâu? Độc Cô Tử Tịch hơi nghi ngờ nói. Ta bế quan nhiều năm mà ra, nghe nói ma tộc thánh địa bảy ngục ma tháp sắp hiện thế, thế là thuận tiện tới xem một chút nhìn một chút, muốn tìm một minh hữu, chỉ thế thôi. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Lấy Thánh Tôn thực lực, hoàn toàn đi có thể tìm Lăng Thiên Thánh Chủ. Độc Cô Tử Tịch liếm liếm môi đỏ mọng nói, đệ tử tịch, chỉ là khu khu thần tôn, rất khó đến giúp Thánh Tôn cái gì, một cái Thánh Tôn, muốn cùng với nàng kết minh, thật sự là để cho nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Không cần. Sở Tần mỉm cười nói, ê Độc Cô môn chủ, ngươi liền nói có đồng ý hay không nha. Độc Cô Tử Tịch suy tư một chút, mặc dù Sở Tần không rõ lai lịch, nhưng mà nàng thực sự nghĩ không ra, dạng này một cái cường giả, sẽ đối với nàng có cái gì bất lợi, huống chi xích huyết vũ trụ Thiên Ba Đông cũng tới, hôm nay Ba Đông, minh hữu đông đảo, nếu như Độc Cô Tử Tịch đáp ứng, Thủy Nguyệt Môn, ắt sẽ càng thêm an toàn. Bởi vậy, sau khi cân nhắc hơn thiệt, Độc Cô Tử Tịch gật đầu một cái, đáp ứng, đề hảo, ta đồng ý cùng Thánh Tôn kết minh, như thế thì tốt. Sở Tần khẽ mỉm cười một cái đạo, để chiến hạm của ta sẽ cùng theo tại các ngươi hạm đội đằng sau, có việc nhớ kỹ tìm ta, là Thánh Tôn. Độc Cô Tử Tịch hơi hơi không người nói. Nói xong, Sở Tần cũng không ở lại lâu, mang theo chúng nữ quay trở về Đông Phương Tần Hâm chiến hạm. Môn chủ, cái này Thánh Tôn thật kỳ quái a. Vì cái gì đột nhiên phải cùng chúng ta kết minh đâu? Sở Tần đám người sau khi đi, thì nữ Đại Mi nhăn lại đạo. Đích xác có chút kỳ quái. Độc Cô Tử Tịch gật đầu một cái, bất quá, nói là tìm chúng ta kết minh, lại không nói kết minh nội dung. Hơn nữa, dạng này một cái bế quan cường giả, ta chưa từng nghe thấy, minh chủ, bế quan cường giả, vừa bế quan, có thể cũng là mấy ức, mấy chục ức năm, biết bọn hắn người, trên cơ bản cũng đã qua đời, không chừng, vị này Sở Tần Thánh Tôn, chính là cái nào đó truyền thuyết cấp nhân vật. Môn chủ, ta cảm thấy, chúng ta lần này ôm vào đùi. Thì nữ hì hì cười nói. Ta xem, Tiểu Nhã, người cái tiểu hoạt đầu, là bị Sở Tần Thánh Tôn nhan trị hấp dẫn a. Độc Cô Tử Tịch, chọc chọc Tiểu Nhã cái trán nói. Đồng thời, Sở Tần bọn hắn, quay trở về chiến hạm của mình. Sở Tần, người tất nhiên đối với Tử Tịch tỷ có ý tứ, sao không nói rõ đâu. Tiểu Vũ vui vẻ cười nói, để ta cảm thấy, lấy thủ đoạn cùng nhan trị của ngươi, nàng nhất định sẽ đồng ý. Sở Tần hơi hơi liếc mắt một cái, thở dài, để Tiểu Vũ, ngươi vẫn là quá đơn thuần, chuyện tình cảm, nào có dễ dàng như vậy. À, y Tiểu Vũ, chu mỏ một cái. Sở Tần, vậy ý của ngươi, mang theo Độc Cô Tử Tịch, các nàng cùng một chỗ, tìm tòi bảy ngục ma tháp sao? Thánh Lộ hỏi. Ừ. Sở Tần gật đầu một cái, mỉm cười nói, vậy nếu là minh hữu, vậy dĩ nhiên là có phúc cùng hưởng. Tốt, Tần Hâm, chúng ta đi cái kia cái gọi là bảy ngục ma núi a, là thần tôn. Không, Thánh Tôn đại nhân. Đông Phương Tần Hâm trả lời. Thông qua những ngày này, Đông Phương Tần Hâm đối với Sở Tần hiểu rõ, cái sau là một cái thành thật người, tất nhiên chính hắn nói mình là Thánh Tôn, vậy thì không thể nào là tạm thời biên. Rất nhanh, Sở Tần chiến hạm đi theo Độc Cô Tử Tịch chiến hạm, một đường hướng đông, cuối cùng đi tới một tòa nguy nga vô cùng, lớn đến vô biên trên núi cao. Lúc này, tại trên núi cao này, thả neo rất nhiều chiến hạm, cũng có vô số Tây vực cường giả, tại mỗi đỉnh núi trú đóng. Phóng tầm mắt nhìn tới, phương viên 10 vạn dặm, cũng là chiến hạm. Trong đó, dày đặc nhất thuộc về trung ương một tòa cự phong. Cự phong chung quanh hư không, dưới chân, rậm rạp chằng chịt chiến hạm, nhiều vô số kể. Mà tại đỉnh núi, Sở Tần phát hiện một đạo cực kỳ cường đại thần bí ba động truyền đến, Sở Tần thần thức quan sát, có thể cảm giác được không gian bên trong cực lớn, lại thấy không rõ cảnh tượng bên trong, tất nhiên là bảy ngục ma tháp không thể nghi ngờ. Nhiều người như vậy. Tiểu Vũ các nàng, nhìn thấy những cái kia rậm rạp chằng chịt chiến hạm, đều là có chút giật mình không thôi đạo. Đúng vậy a, cái này ít nhất có 100 vạn người đi, một cái bảy ngục ma tháp, chứa đủ sao? Ninh Vinh Vinh nghi ngờ nói. Đương nhiên chứa đủ, Vinh Vinh muội muội, ta phía trước đã nói qua, bảy ngục ma tháp, một tầng chính là một cái đại thế giới. Đông Phương Tần Hâm nói, ê bất quá, tới nhiều người như vậy, cũng đích xác, vượt qua dự liệu của ta, Sở Tần, nơi này vị trí, đều bị chiếm hết. Phượng Hoàng nói, đây nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, không bằng, chúng ta ra tay, cướp cái gần nhất vị trí á. Phượng Hoàng, người không có nghe kia cái gì gia các lão đầu nói sao? Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói, để ở đây, không cho phép động thủ, nhiều người như vậy, ở đây động thủ, ta cũng chỉ có thể cam đoan, chúng ta có thể đủ tất cả thân trở ra, nói cũng đúng. Phượng Hoàng gật đầu nói. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có thể muốn đi 10 vạn dặm bên ngoài vị trí đồn trú. Thanh Long khoát tay áo nói. Đúng lúc này, một thân ảnh rơi vào Sở Tần cùng chúng nữ bên cạnh, chính là Độc Cô Tử Tịch bên cạnh thiếp thân thị nữ, Tiểu Nhã. Sở Tần Thánh Tôn. Chỉ thấy, Tiểu Nhã đi đến Sở Tần trước mặt, cùng kính nói, y vừa mới, Lăng Thiên Thánh chủ phái người mời chúng ta đi bảy ngục đỉnh núi đóng quân, nói cho chúng ta lưu lại vị trí, môn chủ mời các ngươi cùng đi, đỉnh núi, đây không phải là cách bảy ngục ma tháp gần nhất vị trí sao? Đông Phương Tần Hâm hơi kinh ngạc đạo. Bởi vì chúng ta Thủy Nguyệt Môn là Tây vực một trong thập đại, mới có thể bởi vậy đãi ngộ. Tiểu Nhã gật đầu nói. Hảo, vậy thì dẫn đường đi. Sở Tần mỉm cười gật đầu. Tiểu Nhã nói xong, lại độ rời đi Sở Tần chiến hạm của bọn hắn. Xem ra, cùng Độc Cô Tử Tịch, kết minh, là có chỗ tốt. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhiên cười nói. Sở Tần, người có phải hay không đã sớm nghĩ tới? Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi. Đó là đương nhiên. Sở Tần, mặt không đỏ tim không đập nói. Âm âm một tiếng, cuối cùng Sở Tần cùng với Độc Cô Tử Tịch chiến hạm, đứng tại bảy ngục ma tháp đỉnh núi. Ở đây, có thể thấy rõ ràng, trung ương một chùm ánh sáng màu đỏ thắm xông lên trời, nơi đó, chính là Sở Tần cảm ứng được nguồn năng lượng đầu, bảy ngục ma tháp lối vào. Mà tại cửa vào chung quanh, đồng dạng, đã hiện đầy chiến hạm, cũng đều là cái gọi là Tây vực thập đại thế lực một trong chiến hạm. Sở Tần thần thức đảo qua, tại cái này đỉnh núi, thần tôn đều có không ít 20 cái, một người trong đó chân thực cảnh giới, Sở Tần đều nhìn không thấu, hẳn là cái gọi là Lăng Thiên Thánh Chủ không thể nghi ngờ. Quả nhiên là bảy ngục ma tháp. Đông Phương Tần Hâm cùng Cửu Âm, nhìn xem đạo kia xông lên trời hồng quang, trăm miệng một lời mà kinh ngạc nói. Nếu là bảy ngục ma tháp, vậy tại sao, tất cả mọi người không vào trong đâu? Hỏa Vũ nghi ngờ nói. bởi vì cái này bảy ngục ma tháp còn không có hoàn toàn mở ra. Sở Tần nói, ê bất quá cũng sắp, ta có thể cảm giác được không gian bên trong khí tức. Ân, Sở Tần nói không sai. Cửu Âm cũng là gật đầu một cái, nhiều nhất ba ngày bảy ngục ma tháp liền sẽ triệt để mở ra, thật mong đợi a. Đúng lúc này Độc Cô Tử Tịch lại tới ở đây. Sở Tần thánh tôn, Lăng Thiên thánh chủ mời ta tiến đến đi gặp, ngươi là đồng minh của ta, muốn hay không cùng ta cùng đi? Độc Cô Tử Tịch hướng về Sở Tần hỏi. Tất nhiên. Cái bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Y Lăng Thiên thánh chủ mời là ngươi, ta đi chỉ sợ có chút không hợp thích lắm a. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Độc Cô Tử Tịch lắc đầu, ê yên tâm đi, chỉ cần ta cùng Lăng Thiên thánh chủ nói ngươi là thánh tôn, hắn nhất định sẽ chào đón ngươi, vậy ta thì càng không muốn đi. Sở Tần mỉm cười lắc đầu, để con người của ta ưa thích điệu thấp, vậy không bằng dạng này, liền nói ngươi là ta Thủy Nguyệt môn thái thượng trưởng lão. Độc Cô Tử Tịch nói tiếp, để cứ như vậy bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi. Nhìn ra được Độc Cô Tử Tịch tựa hồ rất muốn Sở Tần cùng đi. Sở Tần, tất nhiên Độc Cô môn chủ thịnh tình mời, ngươi sao có thể cự tuyệt đâu. Thanh Long tựa hồ nhìn ra cái gì, lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Sở Tần dừng một chút, nhìn về phía Thanh Long, để ta đi, các ngươi không có sao chứ, ngươi cũng quá coi thường chúng ta. Thanh Long cười nói đạo, không nói đến, ở đây không có bao nhiêu người có thể đánh bại ta, huống chi, đây là không thể chiến đấu, sợ cái gì đi. Lời tuy như thế, ta vẫn có chút không yên lòng. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Chợt, triệu hồi ra hai đạo phân thân, lưu lại. Chỉ một thoáng, Độc Cô Tử Tịch, lộ ra lướt qua một cái kinh sợ. Sở Tần hai đạo phân thân, nàng cũng là hoàn toàn nhìn không thấu. Dạng này, ta liền rất yên tâm. Sở Tần cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Độc Cô Tử Tịch, đệ tử Tịch, chúng ta đi thôi, tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 936 chương 939 đánh mặt thời khắc, thứ 936 chương 939 đánh mặt thời khắc, Độc Cô Tử Tịch, nghe được Sở Tần đối với mình xưng hô, ngẩn người, nói tiếp, là, thánh tôn, ai, chờ sau đó. Sở Tần nhìn về phía Độc Cô Tử Tịch nói, đệ tử Tịch, ta nói qua ta là truy cầu điệu thấp, tất nhiên ta bảo ngươi Tử Tịch, ngươi liền gọi ta Sở Tần a, dạng này, lộ ra càng thêm thân cận, để cho người ta cảm thấy là đồng môn. Sở Tần, trên thực tế, là vì không để Tây Vực người quá mức để ý hắn, vô duyên vô cớ, nhiều một cái thánh tôn, có thể muốn tạo ra con người ám toán. Mặc dù Sở Tần không sợ ám toán, nhưng mà phiền toái không cần thiết, vẫn là có thể tiết kiệm liền tỉnh. Ân, tốt a, Sở Tần. Độc Cô Tử Tịch gật đầu nói. Tùy theo, Độc Cô Tử Tịch cùng Sở Tần sóng vai đi tới một chiếc cự hình chiến hạm màu đen bên trong. Chiếc chiến hạm này toàn thân đều là do Không Chu Thiên đặc hữu hắc kim năng hạch chế tạo thành. Chiếc chiến hạm này dài đến mấy ngàn mét, có thể có 500 mét cao, ít nhất cũng có 1.000 vạn tấn chi trọng. 1.000 vạn tấn hắc kim năng hạch đối với Sở Tần tới nói không coi là cái gì, nhưng mà đối với toàn bộ Tây Vực tới nói đã là thân phận tôn quý tượng trưng. Tại Độc Cô Tử Tịch dẫn dắt phía dưới, hai người xuyên qua từ rất nhiều hắc giáp kỵ sĩ đóng giữ tầng tầng đại môn, cuối cùng đi tới chiến hạm tầng cao nhất, một tòa lộ thiên trên bông thuyền. Bây giờ trên bông thuyền đã ngồi đầy đủ loại đủ kiểu nhân vật. Thượng thủ cái kia trương vương ghế dựa là chỗ trống, một lão giả đứng tại vương ghế dựa bên cạnh chính là Sở Tần phía trước nhìn thấy Gia Cát Chính Sơn, thần tôn tam trọng thiên cường giả. Mà tại vương ghế dựa bên cạnh bày một tấm vỉ nướng, một vị đầu bếp bộ dáng nhân vật đang ở một bên chuyển động phía trên đồ nướng hồn thú, vừa dùng tiểu đao cắt đi đã chín mùi thịt thú vật. Sở Tần ánh mắt rất nhanh dừng lại ở đầu bếp này trên thân, bởi vì Sở Tần có thể cảm ứng được tên này đầu bếp thần lực không giống bình thường, bỗng nhiên hẳn là Gia Cát Lăng Thiên không thể nghi ngờ. Mà Gia Cát Lăng Thiên cảm thụ được Sở Tần thần thức nhìn trộm, tựa hồ cũng phát giác cái gì, trong con ngươi thoáng qua một tia kinh ngạc đạo, bất quá tại Sở Tần đã biết sự khác thường của hắn, thế là đem thần thức thu hồi lại. U, đây không phải Độc Cô đại mỹ nữ đi. Lúc này, một cái đệ trần thân trên uống từng ngụm lớn rượu đại hán vạm vỡ, hướng về Độc Cô Tử Tịch thô kệch mà hô lớn, đi cái mông, tựa hồ lại biến tròn, Độc Cô Tử Tịch, rõ ràng đại mi nhăn lại. Sở Tần nghe vậy, lập tức lộ ra lướt qua một cái sắc mặt giận dữ, hắn nhìn đại hán vạm vỡ một dạng, tựa hồ nhớ kỹ hắn. Mang Ngưu thần tôn, thánh chủ ở đây, người há có thể càn rỡ như thế? Nói chuyện chính là một cái dài có chút hèn mọn, bất quá mặt nguy nga lộng lẫy nam tử. Mà Long thần tôn, thánh chủ đã nói, hôm nay chỉ là giữa bằng hữu tụ hội, có thể tùy tiện nói. Ta háo sắc ta thừa nhận, trong nhà ngươi hậu cung, chỉ sợ đã 3.000 đi, đối với Độc Cô môn chủ, không phải cũng là thèm nhỏ nước dãi sao, làm sao làm lấy mặt các vị bằng hữu, không dám thừa nhận sao? Mang Ngưu thần tôn cười lớn một tiếng nói. Ta cũng không nói xong đâu, khi mà Long thần tôn cười nói, ê Độc Cô đại mỹ nữ, nào chỉ là cái mông biến tròn, ngực cũng thay đổi lớn, a, đúng đúng đúng. Mang Ngưu thần tôn cười to nói. Mang Ngưu, Địa Long, hai người các ngươi đem miệng đặt sạch sẽ một điểm. Độc Cô Tử Tịch, nhìn không được gầm thét một tiếng nói. Sở Tần, lộ ra lướt qua một cái âm tàn nụ cười. Tối nay, xem ra, có chuyện vui. Chính là, Mang Ngưu, Địa Long. Nói chuyện, chính là Xích Huyết Vũ Trụ Thiên Ba Đông, Độc Cô Môn Chủ, dáng người đó là quá rõ ràng, không cần các ngươi tới nói. Độc Cô Tử Tịch, ngươi đến muộn biết không? Để chúng ta cùng Thánh Chủ, một trận đợi lâu a, rất rõ ràng, Thiên Ba Đông, đang gây hấn với Độc Cô Tử Tịch cùng Lăng Thiên Thánh Chủ quan hệ. Vậy thì có cái gì a? Mang Ngưu Thần Tôn nói, Lệ Thiên Ba Đông, Độc Cô Môn Chủ, thế nhưng là đại mỹ nữ lúc nào cũng có đặc quyền đi, giống Thánh Chủ dạng này hải nạp bách xuyên người. Sao lại để ý như thế, chỉ là việc nhỏ, không có việc gì, Độc Cô đại mỹ nữ, ngươi nên ngày cùng Thánh Chủ, đơn độc mà xâm nhập giao lưu trao đổi là được rồi. Sở Tần trong lòng rất nổi giận. Lại chỉ gặp, Mang Ngưu Thần Tôn lời này vừa mới rơi xuống, một cái tiểu đao, bay thẳng hướng về phía Mang Ngưu Thần Tôn, trong nháy mắt phá vỡ Mang Ngưu thần tôn chân thân, trên mặt của hắn lưu lại một đạo vết máu. Đám người, đều là vì thế mà kinh ngạc. Xuất thủ không là người khác, đang tại cái kia đang tại sắc thịt Lăng Thiên Thánh Chủ. Mang Ngưu Thần Tôn, trong nháy mắt tỉnh rượu, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hướng về Lăng Thiên Thánh Chủ, sợ hãi quỳ lạy đạo, đệ thuộc hạ đáng chết, cầu Thánh Chủ chuộc tội. Lăng Thiên Thánh Chủ cuối cùng xoay người lại, đây là một tấm tiêu chuẩn mặt chữ quốc, khắp khuôn mặt là dữ tợn, nhìn một bộ hung thần ác sát, nhưng mà con mắt lại rất là xảo trá, phản phất có thể nhìn thấy hắn đa mưu túc trí. Mang Ngưu, lá gan của ngươi là càng lúc càng lớn, dám treo chọc lên ta tới. Lăng Thiên Thánh Chủ hướng về Mang Ngưu Thần Tôn sâu xa nói, âm thanh tựa hồ có chút khàn khàn. Thánh Chủ chuộc tội, thuộc hạ cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Mang Ngưu Thần Tôn lập tức trả lời, người muốn nói xin lỗi không chỉ có là ta, còn có Độc Cô Môn Chủ. Lăng Thiên Thánh Chủ sâu kín nói. Nghe nói như thế, Mang Ngưu, Địa Long, Thiên Ba Đông đều là cả kinh. Như thế nào Lăng Thiên Thánh Chủ sẽ nói ra loại những lời này? Gia Cát Lăng Thiên luôn luôn cao ngạo vô cùng, không coi ai ra gì, làm sao lại bận tâm Độc Cô Tử Tịch cảm thụ? Sở Tần ánh mắt rất là lạnh nhạt nhìn về phía Gia Cát Lăng Thiên. Lão gia hỏa này cho Sở Tần ấn tượng đầu tiên chính là một cái lão gian cự hoạt hình tượng. Thánh Chủ Mang Ngưu Thần Tôn có chút không cam lòng. Hắn có thể hướng Gia Cát Lăng Thiên khúng núng, chính bái ba chục, bởi vì Gia Cát Lăng Thiên là Tây Vực công nhận bá chủ. Nhưng mà, Độc Cô Tử Tịch chỉ là một kẻ địa vực chi chủ, Thủy Nguyệt Môn thế lực, còn chưa kịp hắn Mang Ngưu Thần Giáo, để cho hắn hướng Độc Cô Tử Tịch xin lỗi, hắn về sau mặt mũi thả tại hướng nào? Như thế nào, Mang Ngưu, ngươi không có ý định xin lỗi, chẳng lẽ chờ Thủy Nguyệt Môn Thánh Tôn, bắp nát ngươi đầu trâu, sang bằng ngươi Mang Ngưu Thần Giáo, ngươi mới bằng lòng xin lỗi hay sao? Lăng Thiên Thánh Chủ, ánh mắt sâu xa nói. Cái gì, Thủy Nguyệt Môn? Thánh Tôn, nhất thời, đang ngồi các đại thế lực chi chủ, đều sợ ngây người. Lăng Thiên Thánh Chủ hồ đồ rồi à? Thủy Nguyệt Môn, ở đâu ra Thánh Tôn? Người nói xem, Thánh Tôn đạo hữu. Mà lúc này, Lăng Thiên Thánh Chủ, nhìn về phía Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Đám người, càng là hoàn toàn choáng váng. Độc Cô Tử Tịch, cái này người trẻ tuổi xa lạ, lại là một cái uy chấn phong vân Thánh Tôn. Mặc dù bọn hắn không muốn tin tưởng, nhưng mà Lăng Thiên Thánh Chủ, thế nhưng là chưa bao giờ đùa giỡn. Thủy Nguyệt Môn, thật sự ra Thánh Tôn. Lăng Thiên đạo hữu nói không sai. Sở Tần bình tĩnh nói. Tất nhiên, đã không dối gạt được, cái kia Sở Tần, cần gì phải giấu giếm nữa. Ta đích xác rất muốn bóp nát vị này Mang Ngưu đầu trâu, cùng với xé nát Địa Long này xương cốt. Sở Tần, yếu ớt tàn nhẫn nói. Nghe nói như thế, Mang Ngưu Thần Tôn cùng mà Long Thần Tôn, hai người, đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà, sợ hơn thuộc về Thiên Ba Đông Nga. Hắn cùng Thủy Nguyệt Môn, thế nhưng là triệt để tử địch. Các ngươi, còn chờ cái gì đâu? Cút nhanh lên đi qua xin lỗi a, bằng không, ta cũng sẽ không bảo đảm các ngươi. Lăng Thiên Thánh Chủ lời nói lạnh như băng nói. Mang Ngưu Thần Tôn, trực tiếp quỳ xoay người qua, mà Long Thần Tôn, càng là vội vàng quỳ xuống trước Sở Tần trước mặt. Ê Thánh Tôn Đại Nhân, chúng ta nói năng lỗ mãng, mong Thánh Tôn Đại Nhân tha mạng, môn chủ, người cảm thấy nên xử trí như thế nào đâu? Sở Tần cười nhạt một tiếng, hướng về một bên Độc Cô Tử Tịch hỏi. Độc Cô Tử Tịch cũng có chút mộng, nàng trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, bất quá rất nói mau đạo, để quên đi thôi, Sở Tần Thánh Tôn, Mang Ngưu Thần Tôn cùng mà Long Thần Tôn, chỉ là dễ dàng trêu đùa một chút, tấu chương xong, thứ 937 chương 940 nguyên lai là tiền bối, thứ 937 chương 940 nguyên lai là tiền bối, bởi vì, Độc Cô Tử Tịch biết Sở Tần chỉ là minh hữu, cuối cùng vẫn sẽ rời đi, nàng nếu như liền như vậy đắc tội Mang Ngưu Thần Giáo cùng Địa Long Thiên Tông, cái kia Thủy Nguyệt Môn thời gian, nhưng là không dễ chịu lắm. Tạ Độc Cô Môn Chủ, vì mà Long Thần Tôn, lập tức trả lời. Tạ Độc Cô Đại Mỹ Nữ. Không, Độc Cô Môn chủ. Mang Ngưu Thần Tôn cũng là cuốn quyết hướng về Độc Cô Tử Tịch nói. Bọn hắn cũng không biết Sở Tần cùng Độc Cô Tử Tịch chỉ là minh hữu, mà Sở Tần càng là hô to Độc Cô Tử Tịch vì môn chủ, đều cho là Thủy Nguyệt Môn ra một tôn thánh tôn, vậy sau này, Thủy Nguyệt Môn chính là thiên vực cấp bậc. Vậy không được a, nhất thiết phải mà dáng dấp giáo huấn mới là, bằng không, hai cái này miệng không sạch sẽ, tương lai lại đối môn chủ ngươi nói năng lỗ mãng. Sở Tần u lãnh nói, đợi như vậy đi, mỗi người chuẩn bị 5.000 vạn tấn hắc kim năng hạt đưa tới, 5.000 vạn. Mà Ngưu Thần Tôn cùng mà Long Thần Tôn, đều là cả kinh nói. Nhưng mà, bọn hắn giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đưa mắt về phía Gia Cát Lăng Thiên, hy vọng Gia Cát Lăng Thiên có thể vì bọn họ cầu xin tha. Lại chỉ gặp, Gia Cát Lăng Thiên sâu xa nói, Sở Tần đạo hữu nói không sai, Mang Ngưu, Địa Long, của đi thay người, dàn xếp ổn thỏa a, Gia Cát Lăng Thiên cũng sẽ không vì hai người bọn họ phế vật, đắc tội Sở Tần dạng này một cái thánh tôn. Chủ yếu nhất, Gia Cát Lăng Thiên, chính mình cũng nhìn không thấu Sở Tần cảnh giới. Không biết Sở Tần là mấy tầng thiên thánh tôn ở giữa kém một cảnh giới, đó đều là khác biệt một trời một vực. Vạn nhất cho dơ cao thiên cung rước họa vào thân, vậy thì không ổn. Bất quá, Gia Cát Lăng Thiên, kỳ thực càng nhiều tại suy tính, Sở Tần lai lịch rốt cuộc mạnh bao nhiêu, làm tiếp định đoạt. Dù sao, dơ cao thiên cung xưng bá Tây vực mấy chục ức năm, tuyệt đối không thể để cho người khác rung chuyển. Một câu nói, thực lực áp đảo hết thảy. Là, Sở Tần thánh tôn. Mà Ngưu Thần Tôn cùng mà Long Thần Tôn, cắn chặt hàm răng, vẫn là đáp ứng. 5.000 vạn hắc kim năng hạch, mặc dù trân quý, nhưng là mình mệnh, trân quý hơn a. Rất tốt, trong vòng 3 ngày, đưa đến trên tay của ta, bằng không, hừ hừ e Sở Tần, yếu ớt cười lạnh nói. Nghe được Sở Tần tiếng cười, Mang Ngưu cùng Địa Long, rùng mình một cái. Mẹ nó, hôm nay bữa cơm này, ăn đại phát. Chúng thế lực thủ lĩnh, đều hoàn toàn kinh ngạc. Thủy Nguyệt Môn, thật sự ra một cái thánh tôn. Từ nay về sau, Thủy Nguyệt Môn, trong vòng một đêm, triệt để cuộc khởi. Mà Gia Cát Lăng Thiên con mắt ngưng lại, cái này Sở Tần có chút bá đạo. Độc Cô Môn chủ. Mà lúc này, Thiên Ba Đông trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng dậy, thẳng tắp quỳ ở Độc Cô Tử Tịch trước mặt, kêu khóc nói, "Ê Độc Cô Môn chủ, Sở Tần Thánh Tôn, trước kia là ta có mắt không tròng, đắc tội các ngươi Thủy Nguyệt Môn, mong Độc Cô Môn chủ cùng Sở Tần Thánh Tôn tha mạng a. Ta nguyện ý dâng lên một ức, hai ức tấn hắc kim năng hạch." Độc Cô Tử Tịch đối với Thiên Ba Đông cử động, đầu tiên là cả kinh, tiếp lấy con mắt giận dữ đạo, "Thiên Ba Đông, các ngươi xích huyết vũ trụ, giết chúng ta Thủy Nguyệt Môn nhiều người như vậy, chỉ là bị các ngươi tàn sát tinh cầu, liền có 300 khỏa, ta há có thể bỏ qua ngươi." Độc Cô Môn chủ, ta sai rồi, ta sai hoàn toàn. Thiên Ba Đông, sắc mặt bi thống nói. Hắn vốn cho là Thủy Nguyệt Môn, là tốt khi dễ chủ, sao có thể nghĩ đến, Thủy Nguyệt Môn, còn cất giấu một cái thánh tôn nga. Tất nhiên môn chủ, không muốn bỏ qua ngươi, vậy ngươi liền, y Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay thúng di đến Thiên Ba Đông trước mặt, chợt dùng sức bóp cổ của hắn. Thiên Ba Đông cùng đám người, thậm chí còn không kịp phản ứng, đã là bị Sở Tần bóp cổ, dẫn tới giữa không trung. Chúng thần tôn, hoàn toàn choáng váng. Đây chính là thánh tôn sức mạnh sao? Nếu như nói, bên dưới thần tôn, đều là dung dế, như vậy, thần tôn tại trong tay thánh tôn, chẳng lẽ không phải sâu kiến? Thánh chủ, cứu ta! Thiên Ba Đông, một bên gắng sức phản kháng, một bên gắng sức quát ầm lên. Bất quá, cho dù là gào thét, thanh âm của hắn, cũng đã là cực kỳ khang khang. Hừ, ta đã nói rồi, Tây vực muốn dĩ hòa vi quý. Xích huyết vũ trụ, dám can đảm cổng ta, đồ sát 300 hành tinh sinh linh, vậy sẽ phải trả giá đắt. Gia Cát Lăng Thiên, ngồi ở trên vương vị, ánh mắt lạnh như băng nói. Chúng thần tôn, đều là lòng dạ biết rõ, Gia Cát Lăng Thiên, mặc dù mặt ngoài chủ trương hòa bình, nhưng mà sau lưng, giờ cao thiên cung làm sát lục sự tình, còn thiếu sao? Đơn giản, chính là sợ đắc tội Sở Tần thôi. Sự thật, cũng là như thế, Sở Tần vừa mới ra tay trong nháy mắt, Gia Cát Lăng Thiên, vậy mà nhìn không thấu Sở Tần thủ đoạn. Này liền lời thuyết minh, Sở Tần so với hắn trong tưởng tượng, còn cường đại hơn. Nếu như vừa rồi hắn còn không có kết luận, nhưng là bây giờ hắn biết, Sở Tần không thể dễ dàng đắc tội a. A. Mà lúc này, kinh khủng hơn chuyện xuất hiện. Chỉ thấy, trên thân Sở Tần, một cổ kinh khủng thôn phệ chi lực tuôn ra, sau một khắc, Thiên Ba Đông năng lượng bắt đầu liên tục không ngừng mà Sở Tần thôn phệ trong đó. Cuối cùng, Thiên Ba Đông năng lượng bị tươi sống hút khô, biến thành một bộ bạch cốt. A. À. Nhìn thấy một màn này, đừng nói là chúng thần tôn, Gia Cát Lăng Thiên cũng là có chút thần sắc kinh biến. Sở Tần thi triển sức mạnh, giống như cùng Trung Châu Thiên, một lớn truyền thừa cổ xưa có liên quan. Chẳng lẽ, Sở Tần không phải Thủy Nguyệt Môn thánh tôn, mà là có lai lịch lớn? Mà Sở Tần đang hút khô Thiên Ba Đông năng lượng sau đó, rất là bình tĩnh về tới bên người Độc Cô Tử Tịch, làm bộ nói, "Đệ môn chủ, Thiên Ba Đông đã chết." Sở Tần mục đích rất rõ ràng, chính là muốn ở trước mặt mọi người dựng nên lên Thủy Nguyệt Môn cùng Độc Cô Tử Tịch, không thể xâm phạm hình tượng. Độc Cô Tử Tịch càng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thiên Ba Đông cứ như vậy chết. Mà hết thảy này cũng là Sở Tần làm. Sở Tần đạo hữu, vì Tây Vực diệt trừ một mối họa lớn, thần uy cái thế, thật gọi lão phu mở rộng tầm mắt a, người tới, đem Thiên Ba Đông thi cốt, ném đi Xích Huyết Vũ Trụ trụ sở, là. Gia Cát Chính Sơn lập tức mang theo Thiên Ba Đông thi cốt, biến mất ở tại chỗ. Sở Tần đạo hữu, vì Tây Vực trừ hại, tới, lão phu cùng Tây Vực chiêu chủ kính ngươi một ly. Gia Cát Lăng Thiên bưng chén rượu lên, khẽ mỉm cười nói. Hắn diện một hung thần ác sát, cười lên càng thêm dọa người. Chúng thần tôn không dám thất lễ, lập tức bưng chén rượu lên, cùng nhau hô lớn, để kính Thánh Tôn đại nhân. Sở Tần bình tĩnh đưa tay ra, hai chén mới tinh rượu chính là phân biệt đã rơi vào hắn cùng Độc Cô Tử Tịch trong tay, cùng đám người uống một hơi cạn sạch. Độc Cô Tử Tịch một bên kềm chế trong lòng rung động, vừa dùng dư quan nghiêng mắt nhìn lấy Sở Tần, nam nhân này giống như hấp dẫn lấy nàng. Thế nào, môn chủ? Sở Tần tự hồ phát giác Độc Cô Tử Tịch ánh mắt, hướng về nàng cười nhạt một tiếng nói. Không có ê, Độc Cô Tử Tịch vội vàng trả lời. Đã như vậy, chúng ta ngồi xuống nha. Sở Tần nói, mang theo Độc Cô Tử Tịch ngồi xuống, mà hắn không khách khí chút nào ngồi ở phía trước Thiên Ba Đông vị trí. Sở Tần đạo hữu a, không biết ngươi là thời đại nào người? Vì cái gì lão phu chưa từng nghe nói qua danh hào của ngươi đâu? Gia Cát Lăng Thiên hướng về Sở Tần dò hỏi. Chúng thần tôn cũng là nghiêng tai cùng nhau nghe, bọn hắn đều từng vì nghe qua Sở Tần danh hào. Ta đã bế quan mấy chục ức năm, nhớ kỹ gia gia ngươi và các hùng chấn đã từng cùng ta kề vai chiến đấu qua. Sở Tần lão thần khắp nơi làm bộ nói. Và các hùng chấn cái tên này hắn nhớ kỹ, Cửu Âm nhắc qua. Nguyên lai là Sở Tần tiền bối a. Và các Lăng Thiên lập tức giật mình, đạo tiền bối, thất kính, thất kính. Sở Tần tiền bối, ngài lần này xuất quan nhưng cũng là vì bảy ngục ma tháp. Và các Lăng Thiên hướng về Sở Tần mỉm cười hỏi. Tấu chương xong. Thứ 938 chương 941 băng ma thú. Thứ 938 chương 941 băng ma thú. Không tệ, bằng không ta tới này bảy ngục ma núi làm cái gì? Sở Tần bình tĩnh trả lời, nhưng ta vừa xuất quan liền nghe nói môn chủ bị Xích Huyết Vũ Trụ người khi dễ. Ta ở đây nói một câu, nếu như sau này ai còn dám đối với Thủy Nguyệt Môn động thủ, đừng trách lão phu vô tình. Chúng thần tôn đều là đùng mình một cái, nhất là hắn và Thiên Ba Đông có qua các người, nhao nhao nghĩ đến như thế nào vứt bỏ cùng Xích Huyết Vũ Trụ quan hệ. Sở Tần tiền bối, ngươi yên tâm đi, sau này ai nếu dám ức hiếp Thủy Nguyệt Môn, lão phu thứ nhất không tha cho hắn. Gia Cát Lăng Thiên tỏ thái độ nói. Sở Tần cười không nói. Sở Tần đạo hữu a, nói trở lại, cái này bảy ngục ma tháp chính là ma tộc cấm địa, có thể nói là hung hiểm vạn phần, không bằng ngươi ta hợp tác như thế nào? Gia Cát Lăng Thiên đổi đề tài, nói ra chính mình chân thực ý đồ. Này liền hỏi ta gia môn chủ a. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Hắn tự hồ đã sớm đoán được Gia Cát Lăng Thiên mục đích, muốn kéo bên trên chính mình cùng một chỗ tìm tòi bảy ngục ma tháp, bằng không Gia Cát Lăng Thiên vì sao muốn đối với chính mình kính ý như thế? Sở Tần đem quyền quyết định giao cho mình cái này tương lai lão bà. Dù sao, hắn có hợp hay không làm, cũng là sao cũng được. Lăng Thiên Thánh Chủ chính là Tây Vực bá chủ, nếu như Thủy Nguyệt Môn có thể cùng Lăng Thiên Thánh Chủ hợp tác, vậy dĩ nhiên là ta Thủy Nguyệt Môn vinh hạnh. Độc Cô Tử Tịch dừng một chút nói. Nàng vạn vạn không dám đắc tội Gia Cát Lăng Thiên a. Hảo, như thế thì tốt. Nhận được Độc Cô Tử Tịch trả lời, Gia Cát Lăng Thiên thoải mái cười to nói, có Sở Tần trợ trận, lần này bảy ngục ma tháp hắn có thể nói là lòng tin càng đầy. Kế tiếp đám người chính là ăn uống thả cửa một trận. Nên nói không nói, Gia Cát Lăng Thiên nướng thịt kỹ thuật vẫn còn có chút cao minh. Yến hội đi qua, Sở Tần cùng Độc Cô Tử Tịch rời đi Dơ Cao Thiên Cung chiến hạm. Cảm ơn ngươi Sở Tần Thánh Tôn. Rời đi Dơ Cao Thiên Cung chiến hạm sau đó, Độc Cô Tử Tịch hướng về Sở Tần lập tức gửi tới lời cảm ơn đạo. Cảm ơn ta làm gì? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Cảm ơn ngươi giúp ta ra một cái ác khí, dạy dỗ Mang Ngưu cùng Địa Long, cũng càng cảm ơn ngươi giúp ta diệt trừ Thiên Ba Đông cái này mối họa lớn. Độc Cô Tử Tịch chân thành nói, để còn có giả dạng làm ta Thủy Nguyệt Môn người, cho ta mặt mũi. Tử Tịch, ta hỏi ngươi, chúng ta là quan hệ như thế nào? Sở Tần hỏi. Minh hữu. Độc Cô Tử Tịch đôi mắt đẹp nhẹ đi vòng. Đó không phải là. Sở Tần mỉm cười nói, nếu là minh hữu, địch nhân của ngươi, vậy dĩ nhiên là địch nhân là của ta, còn có giả dạng làm Thủy Nguyệt Môn Thái Thượng Trưởng Lão, vốn chính là ngươi nói ra. Độc Cô Tử Tịch nhất thời nghẹn lời. Đích xác, Sở Tần nói rất đúng. Tốt, Tử Tịch, về sau ai nếu là lại khi dễ ngươi, cứ việc nói cho ta biết, ta giúp ngươi giải quyết. Sở Tần hướng về Độc Cô Tử Tịch, cưng chiều mà ôn nhu cười nói, có ngươi tại, thế nhưng là không ai dám khi dễ ta. Độc Cô Tử Tịch nở nụ cười xinh đẹp đạo. Ngay vào lúc này, một hồi ù tiếng nổ từ đằng xa truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Sở Tần cùng Độc Cô Tử Tịch đều là hơi kinh hãi, cái trước lập tức mở ra thần thức, chỉ thấy bảy ngục ma trên núi xuất hiện vô số băng ma thú, những thứ này băng ma thú đang hướng về bọn hắn phát động tấn công mạnh. Băng ma thú số lượng lít nha lít nhít, chỉ sợ chí ít có mấy trăm vạn đâu. Tại những này băng ma thú xung kích phía dưới, vô số chiến hạm bắt đầu tiếp nhị liên tam hư hại. Mà lúc này, một đầu cao tới vài trăm mét băng ma thú đã là xông về Sở Tần, nhưng mà nó còn không có đụng tới Sở Tần, chính là bị Sở Tần thần thức đánh chết. Băng ma thú. Độc Cô Tử Tịch nhìn xem trên đất băng ma thú thi thể, hơi kinh ngạc đạo. Tới ít nhất 100 vạn đầu băng ma thú. Sở Tần ánh mắt ngưng lại. 100 vạn đầu? Từ đâu tới nhiều băng ma thú như vậy? Độc Cô Tử Tịch hơi kinh ngạc đạo. Đây vẫn là đoán sơ qua. Đi, đi về trước lại nói, Sở Tần lập tức nói. Dọc theo đường đi, đã xuất hiện số lớn băng ma thú, bọn hắn từ thất ngục phòng bốn phương tám hướng, giống như là thiên thạch đập tới. May mắn, trú đóng ở đỉnh núi, cũng là Tây Vực thế lực lớn người, lập tức liền có vô số cường giả ra tay, đối với mấy cái này băng ma thú, triển khai một lần đại thanh tẩy. Nhưng mà, những thứ này băng ma thú, phản phất giết không bao giờ hết một dạng, liên tục không ngừng mà lao đến. Mà Sở Tần cũng đã về tới Thủy Nguyệt Môn trụ sở, ở đây, đồng dạng, đã nằm xuống rất nhiều đầu băng ma thú. Sở Tần, Thanh Long, các nàng cũng đã đi ra chiến hạm, nhìn thấy Sở Tần, nhao nhao mà dựa sát vào đi qua. Tần Hâm, Cửu Âm, chuyện gì xảy ra, từ đâu tới nhiều băng ma thú như vậy? Sở Tần, đứng mũi chịu sào, hướng về hai tên ma tộc này thành viên hỏi. Hẳn là bảy ngục ma tháp muốn mở ra, bên trong ma tộc sức mạnh tiết lộ, hấp dẫn tới. Cửu Âm trả lời, là bảy ngục ma tháp, chính là ma tộc thánh địa, vậy làm sao bây giờ? Sở Tần, nhướng mày nói, toàn bộ giết, không giết xong, chỉ có thể có càng nhiều ma thú bị hấp dẫn tới. Cửu Âm nói, để hơn nữa, những thứ này vẫn chỉ là băng ma thú, sợ là sợ, bảy ngục ma tháp sức mạnh càng ngày càng mạnh, sẽ tỉnh lại một chút ngủ say cường đại ma tộc. Bây giờ, chúng ta hy vọng, chính là bảy ngục ma tháp nhanh chóng mở ra, những ma tộc này là không dám tùy tiện bước vào bảy ngục ma trong tháp. Cửu Âm nói, ta đã biết. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, một vòng tinh hồng sắc la bàn ở trong tay của hắn xuất hiện, sau một khắc, tại cái này địa ngục la bàn bao phủ, toàn bộ Thủy Nguyệt Môn trụ sở bên trong băng ma thú bị trong nháy mắt giết chết. Đồng thời, một vòng mắt trần có thể thấy tinh hồng sắc vòng bảo hộ tại Thủy Nguyệt Môn chỗ ở chung quanh xuất hiện. Chỉ thấy những cái kia rơi xuống băng ma thú còn chưa chạm đến vòng bảo hộ, chính là bị lực lượng cường đại ép trở thành tro tàn. Thật mạnh ma khí. Cửu Âm hơi kinh ngạc đạo. Không nghĩ tới Sở Tần ngoại trừ Hồng Mông chân kiếm, Thiên Ngục hàng ma sử vẫn còn có ma đạo thánh khí. Bây giờ các ngươi an toàn, tất cả mọi người các ngươi đều đợi ở chỗ này, đừng đi ra ngoài. Sở Tần mỉm cười nói. Vậy còn ngươi? Độc Cô Tử Tịch cùng chúng nữ đều là hỏi. Ta xem qua, những ma thú này thể nội tích chứa số lớn ma tộc chi lực, lấy ra tu luyện thiên ma chi thể, rất thích hợp. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Cái kia Sở Tần, ta đưa ngươi đi, ta biết như thế nào tối đại hóa lợi dụng những thứ này băng ma thú. Nói chuyện chính là Cửu Âm. Hảo, Cửu Âm bồi ta là đủ rồi, các ngươi đều không cần theo tới. Sở Tần nói, đã vọt ra khỏi địa ngục la bàn. Sở Tần, không có nguy hiểm à? Sống Sexy lo lắng nói. Sexy tỷ, những thứ này băng ma thú, ngay cả chúng ta đều đánh không lại, nơi nào sẽ gặp nguy hiểm à? Tiểu Vũ, nhẹ nhõm cười nói. Đúng vậy à, ngoại trừ một chút cổ xưa mà cường đại ma thú, lại có ai có thể đối với Thánh Tôn, tạo thành nguy hiểm đâu? Đông Phương Tần Hâm, cũng là khẽ mỉm cười nói. Sở Tần, đi tới thất ngục phong chỗ cao nhất, có thể nhìn thấy, vô luận là đỉnh núi, vẫn là dưới đỉnh, càng ngày càng nhiều băng ma thú đã tuôn đi qua. Mẹ nó, từ đâu tới nhiều băng ma thú như vậy, đơn giản thọc băng ma thú hang ổ, ta dựa vào, giết một đầu lại một đầu, cái này cần giết đến lúc nào? Trong lúc nhất thời, ai oán âm thanh nổi lên bốn phía, những thứ này băng ma thú mặc dù không mạnh, nhưng mà số lượng nhiều lắm, mệt mỏi cũng có thể đem bọn hắn mệt chết. Sở Tần nhìn xem những thứ này, trong đáy lòng ngứa, hướng về Cửu Âm đạo, đề Cửu Âm, mau nói a, như thế nào tối đại hóa lợi dụng những thứ này băng ma thú năng lượng? Kỳ thực rất đơn giản, tại những này băng ma thú phần bụng vì đó, có một khỏa băng ma châu, đó là băng ma thú toàn bộ năng lượng nơi phát ra, ngươi nghĩ biện pháp, đem băng ma châu lấy ra, trực tiếp hấp thu băng ma châu bên trong năng lượng, sẽ thu được mạnh hơn ma lực. Cửu Âm nói, đề hơn nữa, Sở Tần, ta nhớ ra rồi, thiên ma lục thức, càng hấp thu hắc ám, tà ác năng lượng, hiệu quả sẽ tốt hơn, những thứ này băng ma thú, cũng là cực âm ma vật, rất thích hợp ngươi. Ta đã biết. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Sau một khắc, Hồng Mông chân kiếm ở bên cạnh hắn xuất hiện. Vô lượng thần kiếm, tinh thần kiếm ảnh, tại Sở Tần nói nhỏ phía dưới, Thân thể của hắn bắt đầu lơ lửng, hồng mông chân kiếm phóng ra kim quang sáng chói, chỉ một thoáng, vô số kiếm ảnh ở xung quanh hắn tạo thành. Chợt, những thứ này kiếm ảnh, tại Sở Tần ý niệm điều động phía dưới, bắt đầu hướng về cả tòa bảy mục ma núi phủ tới. Tất cả băng ma thú, trong nháy mắt nghênh đón ác mộng cấp bậc đối thủ. Sở Tần mỗi một kiếm, cũng là vừa đúng như thế, vừa vặn kích phá băng ma thú phần bụng, đem cái kia băng ma châu, hoàn hảo không chút tổn hại mà từ trong cơ thể của băng ma thú phân ly, mà không có phá hư băng ma châu hoàn chỉnh tính chất. Vẹn vẹn vài phút, Sở Tần hồng mông chân kiếm, đánh chết hơn phân nửa băng ma thú, mà những cái kia băng ma châu, đều là đã rơi vào Sở Tần trong thân thể. Đỉnh núi, là ai ra tay rồi, thật mạnh a, chẳng lẽ là Lăng Thiên Thánh Chủ? Nhìn thấy những thứ này giống như mưa to, châu chấu tầm thường hồng mông kiếm ảnh, đã trong nháy mắt ngã xuống liên miên băng ma thú, mọi người đều là có chút kinh ngạc nói. Các ngươi nhìn, là Sở Tần Thánh Tôn, Sở Tần Thánh Tôn ra tay rồi, mà Địa Long, Mang Ngưu bọn hắn, cùng với những cái kia tham gia yến hội thế lực lớn thủ lĩnh, nhìn thấy xếp bằng ở đỉnh núi Sở Tần, đều là mừng rỡ không thôi đạo. Bây giờ, giờ cao trong thiên cung, Gia Cát Chính Sơn nhìn về phía một bên Gia Cát Lăng Thiên Đạo, để thánh chủ, là Sở Tần Thánh Tôn thủ bút, tấu chương xong, thứ 939 chương 942 băng ma thú hoàng, thứ 939 chương 942 băng ma thú hoàng, ta thấy được. Gia Cát Lăng Thiên, sắc mặt có chút lạnh lùng nói. Ngươi nói, Sở Tần Thánh Tôn vì sao muốn ra tay à? Gia Cát Chính Sơn nói, đi vừa vặn, mượn cái này băng ma thú, giết nhiều một chút cùng chúng ta cạnh tranh người, không phải tốt hơn sao? Xem ra, Sở Tần Thánh Tôn, căn bản vốn không e ngại có người cùng hắn cạnh tranh nha. Gia Cát Lăng Thiên thở dài nói, đề hơn nữa, Sở Tần Thánh Tôn, muốn nhiều băng ma châu làm cái gì? Thánh chủ, vậy chúng ta cũng ra tay đi, bằng không, bọn hắn sẽ trách chúng ta dơ cao thiên cung, không xem như. Gia Cát Chính Sơn con mắt nhất chuyển đạo. Hảo, ngươi đi đi. Gia Cát Lăng Thiên, gật đầu một cái. Nhưng mà, chờ Gia Cát Chính Sơn ra tay lúc, lại phát hiện, đã không có gì băng ma thú có thể giết. Sở Tần cái này vô lượng thần kiếm, phối hợp hồng mông chân kiếm, quá mạnh mẽ. Đã, đem băng ma thú, giết 10 không còn một. Quả nhiên, dựa theo cửu âm thuyết pháp, Sở Tần phát hiện, hấp thu những thứ này băng ma châu năng lượng, trong cơ thể hắn thiên ma chi lực, đã bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Mà Sở Tần thiên ma chi lực, cũng đạt tới 2 tầng lầu, đạo thứ 10 bậc thang, chỉ thiếu một chút, liền có thể tiến vào thiên ma lục thức tầng thứ 3, luyện ma cảnh giới. Đống. Liền tại cuối cùng một đầu băng ma thú, bị Sở Tần đánh giết sau đó, một hồi mãnh liệt thú hống, vang dội cả tòa bảy ngục ma núi. Bảy ngục ma núi, bắt đầu, ù chấn động cùng một chỗ, một cổ đáng sợ cảm giác áp bách, để cho thần tôn cảnh trở xuống người, đều là cảm nhận được một cổ ngạt thở một dạng cảm giác áp bách, phản phất muốn quỳ xuống đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Xem ra, có cường đại ma tộc sinh vật bị hấp dẫn đến đây. Cửu âm nhắc nhở, ê Sở Tần, nhất định muốn cẩn thận a, ta có thể cảm nhận được cái này ma vật cực kỳ cường đại, ít nhất là thần tôn tam trọng thiên cấp cái khác ma vật, thậm chí càng mạnh hơn. Cửu âm trong lúc nói chuyện, cảm giác bị áp bách kia đã càng ngày càng mạnh, một chút tương đối nhỏ yếu tu giả, đều có chút không chịu nổi, bắt đầu thổ huyết không ngừng. Xuống một giây, đám người đỉnh đầu không gian bị xé nứt. Trong nháy mắt này, cả vùng bảy ngục ma núi cũng là trở nên hoàn toàn mờ tối, cường đại ma đạo khí tức che khuất bầu trời. Đồng thời, cái kia trong không gian thần bí ma vật cuối cùng hiện lên chân diện mục. Đó là một đầu cao tới vạn trượng cự hình ma vật, nó lộ ra đứng thẳng trạng thái, toàn thân lộ ra một loại tinh màu lam, làn da giống như sắt thép nham thạch đồng dạng cứng cỏi, đầu của nó tương tự với đầu người, lại cực kỳ mà dữ tợn, phản phất đầu người đeo một tấm mặt nạ, ở sau lưng của hắn, một đôi màu băng lam cánh chim phốc dương mở ra, trong lúc huy động, chính là cuồng phong dẫn lên. Là băng ma thú hoàng. Hơn nữa, đầu này băng ma thú hoàng, tựa hồ biến dị, dài ra cánh. Cửu âm, lập tức nói ra ma thú lai lịch. Nhân loại ngu xuẩn, mau mau rời đi ma tộc thánh địa, bằng không bản hoàng, sẽ đem các ngươi triệt để hóa thành bụi trần. Băng ma thú hoàng, quân lâm thiên hạ đồng dạng nhìn xuống Sở Tần bọn người, lạnh lùng nói. Băng ma thú hoàng, là trong truyền thuyết ma tộc, băng ma thú hoàng, truyền thuyết, băng ma thú hoàng trái tim, nắm giữ để cho thần tôn tam trọng thiên trong nháy mắt tấn cấp thánh tôn sức mạnh, vậy còn chờ gì, lên cho ta, giết hắn. Nghe nói như thế, một chút thế lực lớn thủ lĩnh, nhào nhào ánh mắt nóng bỏng. Bọn hắn số đông, cũng là thần tôn tam trọng thiên tồn tại, khoảng cách thánh tôn chỉ có cách xa một bước. Chính là một bước này xa, có khác biệt một trời một vực, chính là địa vực cùng thiên vực khác nhau. Bằng không, cũng không cần như thế đối với Lăng Thiên Thánh Chủ, khúng núng. Trong nháy mắt, đám người sợ hãi, nhất là một chút thế lực lớn thủ lĩnh, đã trở nên cực kỳ cuồng nhiệt. Nếu như, có thể lấy được băng ma thú hoàng trái tim, vậy bọn hắn cũng trở thành thánh tôn, trở thành cùng Lăng Thiên Thánh Chủ sóng vai người. Kết quả là, bảy ngục đỉnh núi phía trên, rất nhiều đạo thân ảnh, bắt đầu xông về băng ma thú hoàng. Đồng thời, vô số chiến hạm thần pháo, cũng cùng nhau bắn về phía băng ma thú hoàng. Hừ, tự tìm cái chết. đối diện với mấy cái này người cuồng nhiệt công kích, băng ma thú hoàng không có chút rung động nào, nó cái kia lam bảo thạch tầm thường con mắt ngưng lại, trong chốc lát, cả vùng bầu trời cũng là hoàn toàn bị bao phủ tại trong băng bên. Mà những cái kia bay lên thân ảnh, đạn pháo, đều là tại lúc này bị trong nháy mắt đông thành băng điêu, chỉ có một chút thần chủ cảnh tu giả không thụ hàng nước đá ướt thúc, vọt tới băng ma thú hoàng trước mặt. Nhưng mà, bọn hắn cũng là trong nháy mắt, chính là bị băng ma thú hoàng, giống như núi cao nắm đấm, toàn bộ đánh bay ra ngoài. À! Nhìn thấy một màn này, còn lại muốn động thủ người, cũng bắt đầu trở nên tỉnh táo lại. Không nghĩ tới, cái này băng ma thú hoàng sức mạnh, lại là khủng bố như thế. Bò, liền tại mọi người, chần chờ không tiến thời điểm, một hồi vang vang tầm thường ngu hống tiếng vang lên. Đám người chỉ thấy, tại trước mặt băng ma thú hoàng, hiện lên một đạo cực kỳ cường tráng thân ảnh, người này, không là người khác, chính là Mang Ngưu thần giáo giáo chủ, Mang Ngưu thần tôn. Một giây sau, thân thể của hắn bắt đầu biến hóa, từ hình người đã biến thành một đầu toàn thân tinh hồng sắc cự ngưu. Mang Ngưu thần tôn không phải một con trâu thú, đầy bất quá là thần thông của hắn thôi. Mang Ngưu thần tôn thần thông có thể làm cho hắn hóa thân hắc viêm thần ngưu, nó thân dài vạn mét, cao tới 3.000 mét, hình thể đã không thua bởi băng ma thú hoàng. Ha ha ha, băng ma thú hoàng trái tim là của ta. Mang Ngưu thần tôn điên cuồng cười to nói. Mang Ngưu, ngươi mơ tưởng. Mang Ngưu thần tôn tiếng nói vừa ra, một đạo khác thanh âm già nua vang lên. Một giây sau, một đầu không thua bởi Mang Ngưu quy mô, toàn thân giống như nham thạch tầm thường cự long, từ đầy trời các bụi bên trong bay ra, trước tiên Mang Ngưu thần tôn một bước, xông về băng ma thú hoàng. Là Địa Long Thiên Tông tông chủ, mà Long thần tôn. Trên mặt đất, có người kinh hô. Hừ, Địa Long, ngươi đừng muốn nhanh hơn ta, thần ngưu xung kích. Mang Ngưu thần tôn tiếng nói vừa rơi xuống, bò của nó trên khuôn mặt, toàn thân bị màu đen hỏa diễm bao khỏa, giống như một tòa nhóm lửa ngọn lửa sơn mạch, xông về băng ma thú hoàng. Nhưng mà, ngay tại Mang Ngưu thần tôn cùng mà Long thần tôn tranh nhau đi tới băng ma thú hoàng trước mặt thời điểm, băng ma thú hoàng nham thạch song chưởng đẩy ra. Trong chốc lát, kèm theo một hồi kinh khủng huyền quang gợn sóng, Mang Ngưu thần tôn sừng trâu cùng mà Long thần tôn sừng rồng, lại là bị băng ma thú hoàng nắm ở trong tay. Hai cái nhân loại ngu xuẩn, đi chết đi. Băng ma thú hoàng tiếng nói vừa rơi xuống, hắn cái kia màu băng lam trên thân thể, mắt trần có thể thấy hào quang lưu chuyển mà ra, một giây sau, thân thể của nó mang theo Mang Ngưu thần tôn cùng mà Long thần tôn ở trên không bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Cuối cùng, Mang Ngưu thần tôn cùng mà Long thần tôn đều là bị giống như quả tạ đồng dạng văng ra ngoài. Mang Ngưu cùng Địa Long hai người nặng nề mà ngã xuống đất, không rõ sống chết. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, đám người từng cái con ngươi kịch co lại. Mang Ngưu thần tôn cùng mà Long thần tôn đều là thần tôn tam trọng thiên cường giả, hơn nữa hẳn là thuộc về Tây vực tối cường mấy cái thần tôn cấp cường giả, cư nhiên bị băng ma thú hoàng miểu sát. Thánh chủ, xem ra cái này băng ma thú hoàng biến dị sau đó cũng đã đạt đến thánh tôn cảnh giới. Đang định xuất thủ Gia Cát Chính Sơn, lập tức liền về tới bên người Gia Cát Lăng Thiên nói. Đừng nóng vội, để cho bọn hắn đi trước tiêu hao băng ma thú hoàng sức mạnh nha, chúng ta đợi sẽ lại ra tay cũng không muộn, băng ma thú hoàng sớm muộn là ta giơ cao thiên cung. Gia Cát Lăng Thiên khẽ vuốt trâu dài đạo. Mà Gia Cát Lăng Thiên rất mau đem ánh mắt nhìn về phía Sở Tần, bất luận kẻ nào, Gia Cát Lăng Thiên cũng sẽ không kiên kỵ, duy chỉ có cái này Sở Tần. Sở Tần, xem ra, ta đánh giá thấp băng ma thú hoàng thực lực. Cửu Âm mở miệng nói, giờ người có muốn hay không ra tay, không vội, để cho bọn hắn trước tiên hao tổn sẽ. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để ta vừa mới hấp thu như thế nhiều băng ma thú sức mạnh, còn không có tiêu hóa đâu, mọi người cùng nhau xông lên, không tin giết không chết hắn. Là một tên thế lực lớn thủ lĩnh mở miệng. Vừa mới nói xong, hắn đã mang theo rất nhiều đạo thân ảnh, xông về băng ma thú hoàng. Rất nhiều người cũng là theo sát phía sau, mặc dù băng ma thú hoàng rất mạnh, có thể đạt đến thánh tôn cảnh giới, nhưng mà bọn hắn nhiều người. Hơn nữa, băng ma thú hoàng trái tim sức hấp dẫn quá lớn, một bước lên trời, ai không hy vọng đánh bạc một chút. Trong chốc lát, vô số thân ảnh cùng xông về băng ma thú hoàng. Nhân loại ngu xuẩn, đến đây đi, đều đến đây đi. Băng ma chí giận. Băng ma thú hoàng tiếng nói vừa rơi xuống, hai cánh tay của hắn nâng cao dựng lên, ở nơi đó, một khỏa màu băng lam năng lượng cầu đang điên cuồng ngưng tụ. Oanh, sau khi ngắn ngủi tụ lực, băng ma thú năng lượng cầu trực tiếp tại đỉnh đầu của hắn nổ ra, dư âm nổ mạnh, điên cuồng xung kích ra, đem tất cả vây hướng hắn thần tôn, thần chủ cảnh tu giả, toàn bộ đánh bay ra ngoài. Một chút cảnh giới thấp thần chủ, tức thì bị đánh chết tươi. Đám người lúc này mới ý thức được, thánh tôn cảnh giới băng ma thú là bực nào kinh khủng. Cái này, đây chính là thánh tôn cường giả sợ, trời à, này làm sao đánh, ha ha ha, nhân loại ngu xuẩn, tới a, tiếp tục tới a, liền chút thực lực ấy, còn vọng tưởng tiến vào ma tộc thánh địa, nực cười. Băng ma thú, điên cuồng cười to nói. Băng ma thú hoàng âm thanh, mang theo cực độ châm chọc, dở cợt tất cả Tây vực nhân loại. Quá kiêu ngạo, mẹ nó, thật sự nghĩ vặn nát đầu của hắn, xuống một giây, một thân ảnh, đã thuấn di xuất hiện ở băng ma thú hoàng trước mặt. Súc sinh, cho là nhân tộc ta không người sao? Người này, tóc trắng xóa, dáng vẻ khôi ngô, trong ánh mắt mang theo một cổ mười phần ngạo khí. Ở đây người đang lâm bầu trời trong nháy mắt, bên trên bầu trời đều nhiều hơn một chút ánh sáng màu vàng ống, lệnh nguyên bản có chút bầu trời tối tăm, một lần nữa tỏa sáng một chút ánh rạng đông. Lăng Thiên Thánh Chủ là Tây Vực bá chủ, đệ nhất cường giả, Lăng Thiên Thánh Chủ, đám người đều là trở nên có chút sao động. Tây Vực duy nhất thánh tôn ra tay rồi. Mà những đại thế lực kia những người đầu não, nhưng là có chút tuyệt vọng, Lăng Thiên Thánh Chủ vừa ra tay, bọn hắn một bước lên trời cơ hội triệt để tan vỡ. Sở Tần, cái này giơ cao thiên cung, lại sao ngươi đoạt mất a? Cửu Âm mỉm cười nhìn về phía Sở Tần nói. Sợ cái gì? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, vì cái này băng ma thú hoàng cũng không phải dễ đối phó như vậy, hãy chờ xem, cái này gọi Gia Cát Lăng Thiên, chưa chắc là băng ma thú hoàng đối thủ. Ân. Thánh tôn cấp nhân loại, không nghĩ tới, nho nhỏ Tây Vực cũng có thánh tôn cấp nhân loại, không tệ, có ý tứ, rất có ý tứ. Băng ma thú hoàng mang theo chút trêu tức ý vị mà nhìn xem Gia Cát Lăng Thiên đạo. Súc sinh, người cỡ nào cuồng vọng? Gia Cát Lăng Thiên tiếng nói vừa rơi xuống, sau lưng 11 cái vòng tròn dịu động mà ra, đồng thời, một cổ kinh khủng năng lượng màu vàng ống, giống như là áo giáp, bao trùm toàn thân của hắn. Hừ, cuồng vọng là cần thực lực, không khéo chính là, bản hoàng vừa vặn có. Băng ma thú hoàng lạnh nhạt cười to nói. Tấu chương xong, thứ 940 chương 943 tiếng thác, thứ 940 chương 943 tiếng thác, Lăng Thiên chiến quyền. Sau một khắc, Gia Cát Lăng Thiên chủ động đánh ra, hắn năng lượng màu vàng ống, toàn bộ xúc tích tại hữu quyền của hắn phía trên. Trong nháy mắt, tại hữu quyền của hắn phía trên, nhiều một đạo dài đến mấy ngàn trượng nắm đấm hư ảnh. Ngay sau đó, một quyền này chính là cuốn lấy kinh khủng uy năng, đánh về phía băng ma thú hoàng. Đối mặt Gia Cát Lăng Thiên thánh tôn cấp cường giả một quyền này, băng ma thú hoàng không dám thất lễ, nó cũng đồng dạng đem toàn thân băng tuyết sức mạnh rót vào trong cánh tay phải bên trên, đột nhiên phía trước vung. Trong chốc lát, kèm theo một hồi giống như sơn nhạc va chạm tầm thường một giây sau vang lên, Gia Cát Lăng Thiên nắm đấm cùng băng ma thú hoàng nắm đấm ở giữa không trung điên cuồng va chạm ra. Chỉ một thoáng, sáng lạng tia sáng chiếu rọi cả vùng bảy ngục ma núi, thiên khung đều bị một phân thành hai, một bên vì kim sắc, một bên khác vì màu băng lam. Cái này, đây chính là thánh tôn cường giả ở giữa đọ sức sao? Thật là khủng khiếp. Ở vào địa ngục la bàn bên trong Độc Cô Tử Tịch nhìn không được hoảng sợ nói, vừa mới các nàng không có cái gì phát giác, dù sao có địa ngục la bàn thủ hộ, nhưng mà tại Gia Cát Lăng Thiên cùng băng ma thú hoàng va chạm đi qua, loại kia cảm giác áp bách đã trở nên rõ ràng. Nguyên bản dừng lại ở bên trên bầu trời thần chủ, thần tôn cấp cường giả cũng đã rơi xuống đất, căn bản không chịu nổi cái này hai đại thánh tôn cấp cường giả dư ba, một số người càng là đã lui tới viễn không, sợ bị chiến đấu tác động đến. Bọn hắn thế mới biết Gia Cát Lăng Thiên vì cái gì được xưng là Tây Vực bá chủ. Vừa rồi ra tay là bực nào ngu xuẩn, đơn giản chính là châu chấu đá xe. Gia Cát Lăng Thiên cùng băng ma thú hoàng chiến đấu, kéo dài đến một phút, cuối cùng, kèm theo nổ vang, Gia Cát Lăng Thiên lại là bị trực tiếp đánh bay cái gì. Phốc, một giây sau, trở xuống mặt đất Gia Cát Lăng Thiên trong miệng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Ha ha ha, nhân loại, ngươi liền chút thực lực ấy. Vậy ta khuyên ngươi, sớm làm cút đi. Băng ma thú hoàng, lạnh lùng châm chọc nói. Đáng giận, rất lâu không có chiến đấu, sức mạnh bước lui sao? Gia Cát Lăng Thiên che ngực nói. Không phải Gia Cát Lăng Thiên bước lui, mà là cái này băng ma thú hoàng cánh tự hồ có một ít ma tộc thánh lực, để cho Gia Cát Lăng Thiên không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng. Nhìn cái này băng ma thú hoàng hẳn không phải là cùng một loại, mà là băng ma thú hoàng cùng một loại khác cường đại ma vật kết hợp thể, cánh của nó chính là bắt nguồn từ cái này chủng ma vật. Cửu Âm giải thích nói. Sở Tần, người nói đúng, cái này băng ma thú hoàng không tầm thường nga. Cửu Âm bổ sung nói, nhưng mà nàng lúc này mới phát hiện Sở Tần đã không thấy. Sở Tần, chờ ta một chút. Lăng Thiên Thánh Chủ bại, liền Lăng Thiên Thánh Chủ đều không thể chiến thắng súc sinh kia sao? Cái kia, đừng nói cầm tới băng ma thú hoàng trái tim, chính là cái này bảy ngục ma thác, còn có thể đi sao? Lăng Thiên Thánh Chủ đều không thể chiến thắng băng ma thú hoàng, bọn hắn lần này nhất định là giỏ trúc múc nước, công giả tràng. Đám người đều hoàn toàn đang lúc tuyệt vọng, một chùm kim quang xông về băng ma thú hoàng. Kim quang kia rút đi, lộ ra một đạo xoáy khí đến cực hạn, tiêu sái tuyệt đỉnh thân ảnh. Đây cũng là ai, cái nào không sợ chết? Lăng Thiên Thánh Chủ đều thua, chờ đã, người này như thế nào đẹp trai như vậy, soái có ích lợi gì? Không thể làm cơm ăn. Sở Tần, là Sở Tần. Nhìn xem đứng lơ lửng trên không Sở Tần, Vương Thu Nhi hưng phấn không thôi đạo. Thật là Sở Tần, gia hỏa này lúc nào cũng tại thời khắc mấu chốt đi ra đùa nghịch. Thanh Long điềm nhiên cười nói. Trên thực tế, Sở Tần chỉ là vừa mới không có luyện hóa băng ma thú sức mạnh thôi, bây giờ hắn đã là luyện hóa thành công. Ngươi lại là cái nào nhân loại ngu xuẩn? Băng ma thú hoàng có chút kinh ngạc nhìn xem Sở Tần. Gia Cát Lăng Thiên thực lực hắn đều nhìn ra được, trước mắt cái này Sở Tần, hắn vậy mà nhìn không ra. Nói như vậy, chỉ có người ngu xuẩn mới có thể nói người khác ngu xuẩn. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, "Ê, ta thật sự hoài nghi, thôn phệ trái tim của ngươi, trí thông minh của ta, có thể hay không hạ xuống, hừ, ngươi đây là đang tìm cái chết, cũng được, một quyền tiễn đưa ngươi lên hoàng tuyền." Băng ma thú hoàng tiếng nói vừa rơi xuống, nắm đấm của hắn, xúc tích màu băng lam sức mạnh, xông về Sở Tần. Sở Tần ánh mắt hơi hơi ngưng lại, toàn thân bị Phật quang bao phủ. Keng y một tiếng tiếng vang, băng ma thú hoàng nắm đấm, đánh vào Sở Tần Phật quang phía trên, giống như là đụng vào kim chung phía trên, phát ra một hồi thanh thúy vô cùng tiếng chuông, lại không có đối với Sở Tần tạo thành bất kỳ xung kích. Cái gì, vậy mà chính diện cản lại băng ma thú hoàng xung kích, người này, là ai? Bảy ngục ma người trên núi, đều không bình tĩnh, bọn hắn vốn cho là, Sở Tần sẽ bị băng ma thú hoàng một quyền đập nhão nhoẹt, không nghĩ tới, Sở Tần vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào. Gia Cát Lăng Thiên, cũng là ánh mắt sâu kín ngẩng đầu nhìn Sở Tần. Thánh chủ, không nghĩ tới, cái này Sở Tần, là tại tới lần cuối chiếm tiện nghi. Gia Cát Chính Sơn, hướng về Gia Cát Lăng Thiên đạo. Đó là hắn có thực lực. Gia Cát Lăng Thiên, bình tĩnh nói, đây cũng được, nhìn hắn có thể hay không đánh bại băng ma thú hoàng a, ma hoàng trái tim cho hắn cũng không sao, mục đích của chúng ta là tiến vào bảy ngục ma tháp, đại thiên Phật quốc tuyệt kỹ. Băng ma thú hoàng, nhìn xem Sở Tần thi triển kỹ năng, hơi kinh ngạc đạo, đợi ngươi là đại thiên Phật quốc người, xem ra, ngươi kiến thức không tệ lắm, bất quá ngươi sai. Sở Tần bình tĩnh nở nụ cười, một giây sau, từ hắn Phật quang bên trong, một chút cực không dịu dàng năng lượng màu đen tuôn ra. Tại này cổ năng lượng màu đen quấy nhiễu, băng ma thú hoàng nguyên bản trên cánh đối với Sở Tần sức mạnh áp chế tác dụng, không còn sót lại chút gì. Cái gì? Hoàng giả cấp bậc ma đạo khí tức. Ngươi vậy mà ma Phật kim tu? Chẳng lẽ ngươi là địa tiên dạy ngươi? Băng ma thú hoàng, còn ngươi co rụt lại đạo. Lại là địa tiên dạy, đây rốt cuộc là cùng thứ đồ gì? Sở Tần cười nhạt một tiếng. Ngươi không phải địa tiên dạy ngươi. Băng ma thú hoàng, hơi kinh ngạc đạo. Ngươi mà nói, nhiều lắm, cổ Phật diệt thế, thiên ma tru tiên, Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, trên thân thể Phật quang cùng ma quang, điên cuồng vận chuyển. Thời khắc này Sở Tần, phản phất buông xuống nhân thế cổ Phật, lại thật giống như hủy thiên diệt địa ma tôn. Cả hai kết hợp lại sức mạnh, đơn giản đừng quá mức rực rỡ. Năng lượng kinh khủng, trực tiếp nghiền nát hết thảy chung quanh, để cho cơ thể của băng ma thú, đều phát ra một chút lắc lư. Một giây sau, Sở Tần đã là một quyền đánh về phía băng ma thú hoàng. Không cần biết ngươi là người nào, giết ta, không có khả năng. Băng ma thú hoàng tiếng nói vừa rơi xuống, toàn thân của hắn màu băng lam sức mạnh, bắt đầu điên cuồng dâng lên. Chợt, những thứ này màu băng lam sức mạnh, ở trước mặt của hắn, ngưng kết thành ba đạo thật dày che chắn. Oanh! Nhìn thấy, Sở Tần cái này kinh thiên một quyền, công kích tại băng ma thú hoàng ba đạo che chắn phía trên, lập tức bộc phát ra một hồi kinh khủng tiếng nổ, thế nhưng là không có đánh nát che chắn. Sở Tần cổ Phật tuyệt kỹ, hệ thống trao tặng, truyền thừa đến đại thiên Phật quốc, thiên ma lục thức, càng là vạn ma cung cực hạn thủ đoạn, nhưng mà Sở Tần cảnh giới, chung quy là quá thấp, chỉ vẻn vẹn có thần tôn cảnh giới, cùng thánh tôn cảnh giới băng ma thú hoàng, ròng rã kém một cái đại cảnh giới. Ha ha ha, xem ra, ta đánh giá cao ngươi, ta đã nói rồi, nho nhỏ Tây vực, làm sao có thể có ma Phật kim tu người, thì ra, là nửa cái siêu. Băng ma thú hoàng, lạnh lùng châm chọc nói. À, phải không? Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, áo giáp màu vàng ống, vương miện, ở trên người hắn hiện lên, tam đôi kim hồng sắc cánh, cũng là ở sau lưng hiển hóa. Trong chốc lát, cái này tam đại thánh tôn cấp thánh khí hào quang, bao phủ toàn bộ phía chân trời, quang mang chói mắt, thậm chí là để cho người ta mắt mở không ra. Cùng lúc đó, Sở Tần tay trái cùng trong tay phải, hồng mông chân kiếm cùng thiên ngục hàng ma sử, đồng thời xuất hiện tại đó. Đây là cái gì? Băng ma thú hoàng ánh mắt hoảng sợ nói. Hắn có thể cảm nhận được, Sở Tần một thân này hào hoa tịnh lệ trang bị, cực kỳ mà kinh khủng, nhất là Sở Tần trong tay thiên ngục hàng ma sử, đối với băng ma thú hoàng, có cực kỳ đáng sợ áp chế tác dụng. Ngu xuẩn ngươi không cần biết. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, đã phân biệt cầm trong tay hồng mông chân kiếm cùng thiên ngục hàng ma sử, xông về băng ma thú hoàng. Trong chốc lát, băng ma thú hoàng hộ thể ma lực, chính là bị trực tiếp đâm xuyên. Băng ma thú hoàng, hoảng sợ ngoài, cả người băng ma lực, từ thể nội điên cuồng tuôn ra, đồng thời cánh hắn phía trên, phóng ra bệnh tinh hồng nhiệt ma quang, tại cái này băng ma cùng hồng ma sức mạnh bao phủ, băng ma thú hoàng khí thế, bắt đầu kéo lên. Mà nguyên bản, đã phá vỡ băng ma thú hoàng hộ thể ma lực hồng mông chân kiếm cùng thiên ngục hàng ma sử, giống như là nhận lấy cực lớn ngăn cản, bị chậm rãi bắn đi ra. Hắc hắc, nhân loại, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng mà, ngươi cũng quá đánh giá thấp ta. Băng ma thú hoàng, lạnh như băng cười nói. Cái gì, cái này băng ma thú hoàng, vậy mà che giấu thực lực. Nhìn thấy một màn này, ở vào mặt đất Gia Cát Lăng Thiên, còn ngươi co rụt lại đạo. Bây giờ, hắn tại may mắn, không có cùng băng ma thú hoàng tử chiến đến cùng. bằng không chết nhất định là hắn. Ta đã biết, ngươi không phải cùng một loại băng ma thú hoàng, song thân của ngươi một trong, có một đầu là hoàng cấp ma thú, dung nham ma long. Dung nham ma long có thể kích động thể nội huyết mạch, đạt đến thực lực tăng vọt kết quả. Lúc này, cửu âm thanh tại trong cơ thể của Sở Tần phát ra, e đương nhiên loại hiệu quả này tác dụng phụ rất lớn, không chỉ có thời gian duy trì không dài, hơn nữa đi qua sẽ tiến vào thực lực suy vi thời kỳ. Ai, người nào nói chuyện? Băng ma thú hoàng nghe được cửu âm nói ra lai lịch của hắn cùng sơ hở, có chút kinh ngạc nói: nguyên lai là thông qua huyết mạch kích động thực lực sao? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói: đề kỳ thực một chiêu này ta cũng biết, ngươi cũng biết. Băng ma thú hoàng cùng cửu âm đồng thời cả kinh nói: không có khả năng, đây chính là ta ma tộc đặc biệt. Tấu chương xong. Thứ 941 chương 944 tam đại ma thú. Thứ 941 chương 944 tam đại ma thú. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, trên người Phật quang cùng ma quang chợt mà qua, thay vào đó là một loại cực kỳ thuần túy huyết quang. Mà tại huyết quang này bao phủ, Sở Tần khí thế cùng cảnh giới tại lúc này cũng bắt đầu kéo lên. Đồng thời, trong mắt của hắn đã biến thành một loại huyết sắc, một chút huyết sắc long lân chính là tại trên thân thể hắn sinh sôi. Đây là... Cửu âm lập tức phát ra kinh ngạc lời nói: đây là cái gì? Nhìn xem đồng dạng khí thế tăng vọt Sở Tần, băng ma thú hoàng cũng có chút giật mình nói. Trên thực tế, Sở Tần chiêu số này chính là bắt nguồn từ trong cơ thể hắn huyết mạch, huyết sắc long tôn ban cho sức mạnh. Cùng dung nham ma long một dạng, có thể thông qua thiêu đốt huyết mạch, kích phát lực lượng trong cơ thể, bất quá Sở Tần cùng dung nham ma long khác nhau rất lớn, Sở Tần một chiêu này tác dụng phụ rất nhỏ, đề thăng ngược lại rất lớn. Chỉ là, có thời gian cung đao thôi. Dù sao, Sở Tần không biết là, dung nham ma long kỳ thực chỉ là kế thừa một phần rất nhỏ huyết sắc long tôn huyết mạch. Mà tại Sở Tần khí thế tăng vọt trong nháy mắt, trong cơ thể của hắn một hồi long hống vang lên, sau một khắc, Sở Tần đã hóa thành long trảo bàn tay, xông về băng ma thú hoàng tam trọng hàng băng hộ thuẫn. Ầm ầm, liên tiếp kèm theo ba trận tiếng nổ, Sở Tần huyết sắc long trảo trực tiếp kích phá băng ma thú hoàng tam trọng hộ thuẫn. Cuối cùng, phá vỡ băng ma thú hoàng nham thạch làn da, trực tiếp thăm dò vào trong trái tim của hắn. Một giây sau, một quả diễm hồng sắc hạt châu bị Sở Tần từ băng trong cơ thể của ma thú hoàng bắt đi ra. Mà đã mất đi tim băng ma thú hoàng, trong chốc lát, tại trong tuyệt vọng, đoạn tuyệt sinh cơ. Một giây sau, băng ma thú hoàng, thân thể khổng lồ, trực tiếp rơi về phía mặt đất, một tiếng ầm vang ở nơi đó đập ra một cái hố to. Băng ma thú hoàng, chết, nhìn xem giống như núi cao ngã xuống băng ma thú hoàng thi thể, mọi người đều là ngây ngẩn cả người một hồi, tiếp lấy kinh ngạc hô lớn. Cái này Sở Tần đến tột cùng là người nào? Vậy mà chết, liền Lăng Thiên Thánh Chủ đều không thể đánh bại băng ma thú hoàng. Mà những đại thế lực kia thủ lĩnh đều là đem ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Sở Tần trong tay hạt châu màu đỏ. Vậy được rồi, băng ma thú hoàng trái tim có thể làm cho người một bước lên trời tồn tại. Nhưng mà, liền tại mọi người rục rịch muốn cướp đoạt băng ma thú hoàng trái tim thời điểm, và các Lăng Thiên tiếng nói vang lên: "Đệ Lăng Thiên, chúc mừng Thủy Nguyệt môn Sở Tần Thánh Tôn tiền bối thu được ma hoàng trái tim." Và các Lăng Thiên một câu nói kia, ý đồ rất rõ ràng, đệ nhất hắn công nhận Sở Tần thu được ma hoàng trái tim, thứ hai giới thiệu Sở Tần lai lịch. Bởi vì, Gia Cát Lăng Thiên thực sự không hy vọng tái sinh cái gì sự đoan, bởi như vậy, bảy ngục ma tháp liền thật sự vào không được. Ma hoàng trái tim, hắn có thể để ra ngoài, nhưng mà bảy ngục ma trong tháp lại có hắn không thể không bắt được đồ vật. Vật kia, so ma hoàng trái tim, trần quý gấp trăm lần. Quả nhiên, Gia Cát Lăng Thiên một câu nói kia, trong nháy mắt tưới tắt tất cả mọi người cướp đoạt trong tay Sở Tần ma hoàng tim ý nghĩ. Liền Lăng Thiên Thánh Chủ đều tán thành, người dám cướp sao? Mà đồng thời, đám người đối với Sở Tần lai lịch cũng đều hoàn toàn chấn kinh. Thủy Nguyệt Môn, Sở Tần Thánh Tôn. Không nghĩ tới, cái này Thánh Tôn lại là Thủy Nguyệt Môn, đây chẳng phải là Thủy Nguyệt Môn đã tấn cấp thiên vực? Trong nháy mắt, Sở Tần cùng Thủy Nguyệt Môn uy danh đều là vang dội toàn bộ Tây Vực, dù sao, cơ hội tất cả Tây Vực cường giả đều tại đây địa. Lúc này, Độc Cô Tử Tịch đối với Sở Tần hảo cảm lớn hơn. Kể từ hôm nay, Thủy Nguyệt Môn uy danh sẽ triệt để vang vọng Tây Vực, sẽ có vô số cường giả mộ danh mà đến, gia nhập vào Thủy Nguyệt Môn. Mà hết thảy này cũng là bái Sở Tần ban tặng. Sở Tần không có để ý những thứ này có không có. Hắn căn bản không sợ có người sẽ đến cướp đoạt trong tay hắn ma hoàng trái tim, không có người có thể cướp đi, và các Lăng Thiên cũng không được. Mà đúng lúc này, bảy ngục ma núi bầu trời lần nữa bắt đầu rung rẩy lên, một cổ, không đúng là ba cổ cảm giác áp bách mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng đập vào mặt. Chuyện gì xảy ra, còn có ma tộc? Đám người hoàn toàn tim đập rộn lên. Không tốt, có ba đầu thánh tôn cấp ma vật đang đến gần. Và các Lăng Thiên khiếp sợ không thôi mà hô. Thanh âm của hắn mang theo thần lực đưa ra, mục đích là vì nhắc nhở đám người. Nghe nói như thế, mọi người đều là có chút tuyệt vọng, một cái băng ma thú hoàng đã đánh thành dạng này, cái này tới ba cái. Đây chẳng phải là muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Mà liền tại đám người đang lúc tuyệt vọng, bảy ngục ma núi cũng bắt đầu phát ra kịch liệt rung rẩy, chỉ thấy trung ương đạo kia vọt lên tận trời chùng tia sáng màu đỏ vậy mà tại bây giờ biến mất. Sau một khắc, thất ngục phong ở giữa trực tiếp bị tách ra, một đạo vô cùng cực lớn, cao tới 100 mét thanh đồng môn từ lòng đất mọc ra. Ngay sau đó, thanh đồng môn đại môn ầm vang bên trong mở, lộ ra một đạo cự hình thứ nguyên vòng xoáy. Bảy ngục ma tháp. Gia Cát Lăng Thiên kích động không thôi nói. Nói xong, Gia Cát Lăng Thiên đã thứ trong lúc nhất thời vọt vào thứ nguyên vòng xoáy. Bảy ngục ma tháp mở, nhanh, đại gia tiến nhanh bảy ngục ma tháp, tiến vào bảy ngục ma tháp, ma tộc cũng không dám tiến vào, nhanh, nhanh, nhanh, trong lúc nhất thời, đám người riêng phần mình thi triển thần thông, không muốn sống hướng lấy bảy ngục ma tháp bay vào. Một là vì cướp đoạt tạo hóa, càng nhiều hơn chính là bảo mệnh nha. Sở Tần tự nhiên cũng không có rơi xuống, hắn mang theo chúng nữ cùng Thủy Nguyệt môn sở thuộc, tại địa ngục la bàn dưới sự che chở, gần với Gia Cát Lăng Thiên, tiến nhập bảy ngục ma tháp. Mà cùng lúc đó, bầu trời đã bị xé rách, xuất hiện ba đạo lỗ hổng. Từng đợt kinh khủng thú hống vang lên, từ cái kia ba đạo khe hở không gian bên trong, xuất hiện đỏ vàng lục ba loại màu sắc cự thú. Một đầu toàn thân đầy ngọn lửa màu đỏ Đông Phương Cự Long. Một đầu toàn thân màu vàng kim Thôn Thiên Cự Mãng. Một đầu xanh dầu chải tóc Phương Tây Ác Long. Cái này ba đầu cự thú, mỗi một đầu quy mô đều không thua cho Băng Ma Thú Hoàng, cũng đều là bị bảy ngục ma trong tháp ma lực hấp dẫn mà đến. Tam đại thánh tôn ma thú buông xuống nơi đây, làm cho cả bảy ngục ma núi hoàn toàn rung rẩy lên. Tại cái này ba đầu thánh tôn ma thú công kích, còn đến không kịp tiến vào bảy ngục ma tháp người cùng với chiến hạm, toàn bộ bị trong nháy mắt nghiền thành tro tàn. Đáng giận, Xích Long Quân, có người tiến vào, chúng ta nên làm cái gì? Hoàng Kim Cự Mãng nhìn xem cái kia màu đỏ cự long hỏi. Thôn Thiên Mãng, bảy ngục ma tháp, chúng ta ma tộc là tuyệt đối không thể bước vào. Đầu kia lục sắc ác long nói. Làm cho người kinh ngạc chính là, cái này lục sắc ác long, bề ngoài xấu xí, nhưng mà âm thanh cực kỳ mà ôn nhu. Bích Lân Long nói không sai, chúng ta chỉ có thể chờ đợi bọn hắn đi ra, giữ vững cửa vào, tuyệt đối không thể để cho một người sống sót đi ra. Xích Long Quân hét giận dữ đạo. Hảo. Thôn Thiên Mãng cùng Bích Lân Long đồng thời gật đầu một cái. Cùng lúc đó, Sở Tần bọn hắn tại địa ngục la bàn dưới sự che chở, xông qua thứ nguyên vòng xoáy chi môn, đi tới một chỗ phản phất núi lửa thế giới chỗ. Ở đây, khắp nơi đều là núi lửa. Mặt đất nham thạch cũng đều là dung nham, bốc lên bừng bừng nham tương nhiệt khí, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ phun ra lửa một dạng. Sở Tần mang theo bọn hắn rơi xuống một mảnh trên đất trống. Nóng quá mặt đất, tấu chương xong, thứ 942 chương 945 hỏa ma thú, thứ 942 chương 945 hỏa ma thú, vừa rơi vào trên mặt đất, đám người, mà có thể cảm thấy lòng bàn chân truyền đến nhiệt độ, bất quá, đối với bọn hắn, không có cái gì trở ngại. Nơi này chính là bảy ngục ma tháp. Những người khác đâu? Trần Mộc, mê mang mà nhìn xem bốn phía đạo, vừa mới cùng một chỗ xông vào bảy ngục ma tháp nhiều người như vậy, trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có bị Sở Tần bao phủ tại trong địa ngục la bàn bên trong người. Cũng đã tản. Sở Tần nói, lẽ ta muốn tiến vào bảy ngục ma tháp không gian thông đạo, hẳn là ngẫu nhiên. Sở Tần nói không sai. Cửu Âm gật đầu nói, lẽ bảy ngục ma tháp không gian thông đạo chính là ngẫu nhiên, mặc kệ nó. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, lẽ chỉ cần chúng ta không thiếu một cái này là đủ rồi. Ừ, đúng, cái kia ba đầu thánh tôn cấp ma vật, sẽ không theo đến đây à. Thanh Long, Đại Mi nhăn lại đạo. Yên tâm đi. Đông Phương Tần Hâm khẽ mỉm cười nói, lẽ ma tộc là không thể bước vào bảy ngục ma tháp. Ai, Tần Hâm, vậy ngươi và Cửu Âm sao có thể đi vào? Sở Tần hơi nghi hoặc một chút đạo, vì hai người các ngươi cũng là ma tộc a, ta là bởi vì chỉ là một đoàn hư vô giữa thiên địa, hẳn là không ta không thể tiến vào chỗ. Cửu Âm giải thích nói, vì mà Tần Hâm nàng không phải thuần chính ma tộc, nửa người nửa ma, cho nên bảy ngục ma tháp đối với nàng cảm giác áp bách là cực kỳ bé nhỏ. Ma tôn đại nhân nói không sai. Đông Phương Tần Hâm vui vẻ gật đầu một cái. Chờ đã, vậy chúng ta bây giờ nên tại bảy ngục ma tháp tầng thứ nhất đi. Tiểu Vũ nói, vì vậy phải tìm Luân Hồi Thần Tuyền ở nơi nào đâu? Truyền thuyết, Luân Hồi Thần Tuyền, ngay tại bảy ngục ma trong tháp. Đông Phương Tần Hâm nói, đây nhưng mà, đến tột cùng ở đâu, ta cũng không biết, bất quá hẳn là tại tầng thứ bảy, bởi vậy chúng ta nhất thiết phải tìm được tiến vào tầng tiếp theo lối vào. Nhưng mà, ở đây, không thể dùng thần thức, cho nên, muốn tìm được cửa vào, chỉ sợ có chút khó khăn. Nghe nói như thế, chúng nữ đưa mắt về phía Sở Tần. Mỗi một lần thần trí của các nàng không dùng được thời điểm, Sở Tần lúc nào cũng có thể cho các nàng bất ngờ kinh hỉ. Rất xin lỗi, để các ngươi thất vọng. Sở Tần nhún nhún vai, bất đắc dĩ cười nói, lê lần này ta cũng không được, thần thức trống rỗng, a, dạng này a. Tiểu Vũ hơi hơi mất mát nói. Nhưng mà không sao. Sở Tần tiếp lấy cười nói, vì Tiểu Vũ, đối ngươi như vậy tới nói, không phải càng có gai hơn kích tính chất cùng tính khiêu chiến sao? Ừ. Tiểu Vũ vui vẻ cười nói. Không việc gì, mặc dù không có thần thức, nhưng mà Sở Tần là ai vậy, khí vận chi tử, chúng ta nhất định có thể tìm được cửa vào cùng cái kia luân hồi thần tuyền. Đường Nguyệt Hoa vui vẻ cười nói. Đúng vậy a, không phải nói, bảy ngục ma trong tháp khắp nơi đều có thiên tài địa bảo cùng kỳ trân dị vật sao? Vậy chúng ta hà tất chấp nhất làm gì cửa vào đâu? Vân Vận đi theo cười nói. Ừ, coi như, một lần mạo hiểm tính chất du lịch. Thiên Nhận Tuyết cũng là thoải mái cười to nói. Nhất thời. Tất cả mọi người là lộ ra vẻ vui thích, chỉ cần các nàng những tỷ muội này cùng một chỗ, chỉ cần Sở Tần tại, có khó khăn gì sự tình đâu. Vậy được rồi, vậy chúng ta hẳn là từ nơi nào bắt đầu mạo hiểm đâu? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Phía đông. Chúng nữ, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.